Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Chạy Đua Nước Rút. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Phong đã thành công tiếp cận Mộ Lâm Tuyết mà còn trở thành cặp bài trùng để hỗ trợ cho Mộc Lâm Tuyết là luyện khí. Ngoài ra thì còn có một cặp bài trùng khác, đấy chính là Mộc Thanh Ảnh và Mộc Tiêu. Mộc Tiêu này thì muốn gạt bỏ Lâm Phong lúc trước, nhưng mà bây giờ thì cũng đang hỗ trợ cho Mộc Thanh Ảnh luyện khí và cuối cùng cũng luyện ra được hoàng khí. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Chúng ta thành công rồi. Mộc Thanh Ảnh nở nụ cười vui vẻ sán lạn với Mộc Tiêu. Mộc Tiêu dùng nhung nhìn dung nhan xinh đẹp của Mộc Thanh Ảnh, chậm rãi tiến lên một bước, dùng tay nhẹ chạm vào gương mặt Mộc Thanh Ảnh, dường như là giúp nàng lau mồ hôi, thấp giọng nói: "Thanh Ảnh, người thật là đẹp." Thân thể của Mộc Thanh Ảnh có chút cứng đờ, lập tức sắc mặt thay đổi quát: "To gan." Mộc Tiêu nghe thấy tiếng gầm liền lui về sau vài bước, sắc mặt cũng thay đổi nói: "Thanh Ảnh, ta..." "Mộc Tiêu, ngươi quá làm càn rồi." Mộc Thanh Ảnh lạnh lùng, trong lòng Mộc Tiêu hung ác, lập tức mở miệng nói: "Thanh Ảnh tiểu thư, ngươi thật đẹp. Kỳ thực ta từ sớm đã thầm thích ngươi, vì ngươi mà điên cuồng. Nếu như không phải vì ngươi, ta cũng không cố chấp luyện khí như thế." Mộc Tiêu biết thân phận địa vị của mình, không nên có ý đồ gì. Vừa rồi đã chọc giận tới Thanh Ảnh tiểu thư, ta đã biết mình nên làm gì. Tiểu thư bảo trọng. Mộc Tiêu chậm rãi lui về phía sau, lập tức xoay người rời khỏi, đưa lưng về phía Mộc Thanh Ảnh. Trong con ngươi của hắn hiện lên phong mang. Hoàng khí cũng đã luyện chế ra rồi. Hơn nữa, thời gian các giải thi đấu luyện khí không còn nhiều, Mộc Thanh Ảnh sẽ không để hắn rời đi. Hắn đang đợi Mộc Thanh Ảnh gọi hắn lại. "Đứng lại." Quả nhiên Mộc Thanh Ảnh đã tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, đè nén nội tâm kích động. "Tiểu thư còn cần Mộc Tiêu cống hiến sức lực gì sao?" Mộc Tiêu nói với Mộc Thanh Ảnh: "Ngươi không được đi." Mộc Thanh Ảnh nói: "Nếu như không phải vừa rồi nhất thời xúc động thì ta nhất định sẽ yên lặng để tiểu thư trả giá. Nhưng ta biết tiểu thư xem thường Mộc Tiêu, bởi vậy ta không còn mặt mũi nào ở lại chỗ này nữa. Tiểu thư nếu như muốn giết ta, Mộc Tiêu cũng không thể nói gì hơn." Mộc Tiêu cúi đầu lấy lui làm tiến, thân sắc của Mộc Thanh Ảnh cứng đờ, ánh mắt lóe lên tia sáng bất định. Mà lúc này phía ngoài hư không đã xuất hiện rất nhiều bóng người, Mộc Thanh Ảnh vậy mà cũng luyện chế được hoàng khí rồi. "Thanh Ảnh, người thành công rồi sao?" Một giọng nói tràn đầy vui mừng truyền đến, phụ thân của Mộc Thanh Ảnh. Điều này làm cho trong lòng Mộc Thanh Ảnh càng loạn hơn, nàng không thể mất đi Mộc Tiêu, nếu không một mình nàng không có khả năng lại luyện chế ra hoàng khí. "Mộc Tiêu, vừa rồi ta nhất thời kích động, ta chưa từng xem thường ngươi. Hơn nữa đối với ngươi ta cũng rất thưởng thức, chỉ là nhất thời không cách nào tiếp nhận chuyện vừa rồi, ngươi đừng để ý." Mộc Thanh Ảnh hạ giọng nói. "Ý của tiểu thư là nguyện ý tiếp nhận Mộc Tiêu sao?" Ánh mắt Mộc Tiêu nóng rực nhìn chằm chằm vào Mộc Thanh Ảnh. "Cho ta thời gian để suy nghĩ, có thể chứ?" Mộc Thanh Ảnh bất đắc dĩ nói. "Mộc Tiêu nhất định sẽ dốc hết toàn lực vì tiểu thư trả giá tất cả, cho dù là tính mạng." Trong lòng Mộc Tiêu kinh hỉ, hắn đã thấy được hy vọng. Bây giờ trước hết tạm thời cứ đến bước này đã. Khi thời gian cách giải thi đấu luyện khí gần hơn chút nữa, hắn sẽ lại đột phá cửa khẩu cuối cùng và cũng là cửa tốt nhất, đặt Mộc Thanh Ảnh xuống dưới thân. Đến lúc đó thì Mộc Thanh Ảnh lại càng có đường hòng rời khỏi hắn. Nội tâm Mộc Thanh Ảnh giờ phút này rất loạn, nàng không nghĩ đến Mộc Tiêu lại làm như vậy. Nàng càng chưa từng nghĩ tới Mộc Tiêu sẽ là nam nhân của nàng. Mộc Thanh Ảnh nàng mặc dù xém, so ra thì kém hơn Mộc Lâm Tuyết, nhưng cũng có mỹ mạo động lòng người, có không ít thanh niên ưu tú theo đuổi, hơn nữa thiên phú vô cùng tốt. Nàng không có khả năng lại chọn một tên hộ vệ làm nam nhân của mình. Nhưng cách làm của Mộc Tiêu lại có ý uy hiếp, đương nhiên điểm ấy nàng cũng thấy rõ ràng. "Chúng ta ra ngoài xem một chút đi." Mộc Thanh Ảnh nói lảng sang chuyện khác, lập tức thân hình run lên lao vào hư không. Lúc này chung quanh hoàng khí mà nàng luyện chế ra đã có rất nhiều người. Thấy Mộc Thanh Ảnh đi ra, lập tức ai nấy đều lộ ra khuôn mặt tươi cười. "Thanh Ảnh, chúc mừng ngươi luyện chế được hoàng khí, hôm nay chính thức gia nhập vào hàng ngũ đại sư luyện khí." "Thanh Ảnh, tham gia giải thi đấu luyện khí lần này, ngươi cũng có thể có phong thái rồi." Đám người nhao nhao chúc mừng, những người này có người thật tâm chúc mừng, cũng có người mang ý ghen ghét, nhất là những thanh niên cùng thế hệ. Mộc Thanh Ảnh luyện chế ra được hoàng khí, điều này đồng nghĩa với việc nàng có khả năng đoạt được danh ngạch tham gia cuộc tranh tài luyện khí ở Mộc Phủ. Như vậy thì cơ hội của bọn hắn lại càng thêm mong manh. Không kể là cũng luyện chế được hoàng khí như nhau. "Phụ thân, Ánh mắt của Mộc Thanh Ảnh nhìn về phía một người trung niên, lộ ra nụ cười mỹ lệ. Luyện chế được hoàng khí, đương nhiên trong nội tâm nàng vô cùng cao hứng. Thanh Ảnh, không tệ, ngươi đã bắt kịp Lâm Tuyết rồi, lần này ngươi nhất định có thể có được danh ngạch dự thi, tranh tài luyện khí. Phụ thân của Mộc Thanh Ảnh cười nói, thấy con gái mình luyện chế được hoàng khí, hắn làm sao mà không cao hứng cho được. Được vinh quang bao phủ, Mộc Thanh Ảnh lập tức quên đi sự không hài lòng vừa nãy, có loại cảm giác phiêu nhiên bởi vì có Mộc Lâm Tuyết, cho nên tới bây giờ Mộc Phủ nàng đều không phải là tiêu điểm. Sâu trong nội tâm nàng trừ việc kính nể Mộc Lâm Tuyết ra vẫn có chút ghen tị. Trước kia không biểu lộ ra, nhưng bây giờ khi đã luyện chế được hoàng khí rồi, nàng cảm giác mình ít nhất đã có tư cách như Mộc Lâm Tuyết và giống như lời phụ thân nói. Mộc Lâm Tuyết lúc đó chẳng phải chỉ luyện chế được hoàng khí cấp 1 thôi sao? Phụ thân quá khen, Lâm Tuyết tỷ tỷ từ rất sớm đã có thể luyện chế được hoàng khí. Mộc Thanh Ảnh cười nói, đều là đại sư luyện khí cấp 1 cả, không quan tâm chuyện sớm muộn làm gì. Phụ thân của nàng không keo kiệt mà ca ngợi. Con gái của mình xuất chúng như vậy, hắn đương nhiên có cảm giác trên mặt rát vàng, dường như rất vinh quang. Xì, tiếng vang thanh thúy truyền đến, mọi người dường như cảm nhận được một cỗ khí tức cường hãn từ trong nội viện của Mộc Lâm Tuyết ở bên cạnh truyền ra. Lập tức phòng luyện khí bị phá mở, một kiện khải giáp sáng chói rực rỡ bay vào hư không, treo ở đó có lưu quang hỏa diễm và có đại địa dày nặng. Một kiện khải giáp đơn bạc lại cho người ta một loại ảo giác, nó như một tấm lá chắn vô cùng cứng rắn, cho dù vật nào sắc bén đến đâu cũng không thể phá vỡ. Hoàng khí cấp 2, hơn nữa còn là khải giáp hoàng khí có phẩm chất vô cùng tốt. Trong giây lát đồng tử của mọi người co rút lại, có người luyện chế ra hoàng khí cấp 2 rồi. Ở phía dưới hai bóng người cùng bay lên trời, đó chính là nữ nhân đẹp nhất Mộc Phủ, Mộc Lâm Tuyết. Một màn này khiến cho thần sắc phụ thân của Mộc Thanh Ảnh cứng ngắc lại. Vừa rồi hắn còn nói thiên phú nữ nhi của mình không hề kém hơn Mộc Lâm Tuyết, nhưng trong chớp mắt Mộc Lâm Tuyết đã luyện chế ra hoàng khí cấp 2, hoàn toàn đè ép vinh quang của Mộc Thanh Ảnh vừa có chưa lâu xuống. Thần sắc của Mộc Thanh Ảnh cũng sững sờ, sự kinh hỉ bị thời gian dần trôi qua hòa tan. Hoàng khí cấp 2, Lâm Tuyết đã đạt tới cảnh giới luyện sư đại khí cấp 2 rồi, nàng cuối cùng so ra vẫn kém hơn. Tiểu thư, chúng ta vẫn còn thời gian, có thể trùng kích được hoàng khí cấp 2. Mộc Tiêu dường như nhìn thấu tâm tư của Mộc Thanh Ảnh, đứng bên cạnh nàng thấp giọng nói. Đôi mắt Mộc Thanh Ảnh chuyển qua nhìn về phía Mộc Tiêu, lập tức gật đầu, không sai, vẫn còn thời gian, chúng ta sẽ có cơ hội. Càng ngày càng có nhiều cường giả tụ tập lại đây, rất nhiều người thế hệ trước trong Mộc Phủ đều bị kinh động. Thanh niên dưới 30 tuổi đã có thể luyện chế ra hoàng khí cấp 2 rồi, trong Mộc Phủ cũng chỉ vẻn vẹn có 2 người. Một người lớn hơn Mộc Lâm Tuyết không nhiều, cũng gần 30 tuổi. Lâm Tuyết, còn thời gian mấy tháng cuối cùng, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi tài liệu tốt nhất. Nếu như ngươi cần người phối hợp để khắc trận cũng có thể nói cho ta biết, ta sẽ dốc hết sức tìm cho ngươi một người trong Mộc Phủ. Nhị gia gia của Mộc Lâm Tuyết mở miệng, không cần, ta tự mình lỗ lực. Mộc Lâm Tuyết vẫn lắc đầu như trước, muốn tìm người am hiểu trận pháp hơn so với Lâm Phong căn bản là không có khả năng, cho dù tìm được cũng không thể nào giúp được nàng giống như Lâm Phong. Đại sư trận đạo có thể sẽ vô cùng kiêu ngạo, sẽ không chịu cam nguyện giúp đỡ người khác. Tuy rằng nàng không biết Lâm Phong vì sao giúp nàng, nhưng ít ra nàng có thể cảm nhận sự chân thật của hắn, điều này là đủ rồi, nếu như lại hợp tác thì cũng không cần hoài nghi. Được rồi, nhị gia gia biết rõ nha đầu kia rất cố chấp, vậy thì dựa vào bản thân nàng. Nhưng hoàng khí cấp 2 mà muốn thắng Viêm Phong thì chưa ổn, gia hỏa Viêm Phong kia một mình hắn cũng là đại sư luyện khí cấp 2, hơn nữa còn được Diễm Kim Tháp công nhận. Diễm Kim Tháp có chút coi trọng Viêm Phong, nếu như còn thêm một đại sư trận đạo, và trong giải thi đấu luyện khí Viêm Phong sử dụng tài liệu tốt nhất thì rất có thể sẽ luyện ra hoàng khí cấp 3. Được rồi, tất cả giải tán đi. Lão nhân phất tay, lập tức tất cả mọi người đều nhao nhao giải tán, nhưng người chung quanh Mộc Thanh Ảnh cũng rời đi. Lúc này Mộc Thanh Ảnh đi tới trước mặt Mộc Lâm Tuyết cười nói, Lâm Tuyết tỷ, chúc mừng tỷ luyện chế ra được hoàng khí cấp 2. Hôm nay tỷ cũng đã là đại sư luyện khí cấp 2 rồi. Nếu như có người có thể giúp tỷ khắc trận thì tốt, như vậy cơ hội thắng Viêm Phong kia là vẫn có. Ta sẽ cố gắng. Thanh Ảnh người cũng không tệ, luyện chí ra được hoàng khí rồi, thời gian vẫn còn, chúng ta cùng cố gắng lên. Mộc Lâm Tuyết mỉm cười nói rồi cầm kiện khải giáp kia đưa cho Lâm Phong. Khải giáp ngươi mặc vào đi. Một màn này khiến thần sắc Mộc Thanh Ảnh ngưng tụ lại. Một kiện hoàng khí cấp 2, Lâm Tuyết cứ như vậy đưa cho Lâm Phong sau. Lâm Tuyết tỷ, Mộc Thanh Ảnh có chút không thoải mái. Thằng cha háo sắc lại nhát gan, rốt cuộc đã cho Lâm Tuyết tỷ uống thuốc mê hồn gì, lại để tỷ tỷ đối xử vén tốt như vậy. Lâm Phong vốn muốn cự tuyệt nhưng thấy cái mặt Mộc Thanh Ảnh không thoải mái, hắn lại buồn bực, cười rồi nhận lấy khải giáp. Vậy ta đây không khách khí rồi. Ngươi... Mộc Thanh Ảnh không nghĩ tới Lâm Phong lại có can đảm nhận, nhưng lời nàng còn chưa nói hết, Mộc Lâm Tuyết đã tiếp tục nói. Được rồi, Thanh Ảnh, ngươi trở về đi, ta muốn tiếp tục luyện khí. Mộc Thanh Ảnh há hốc miệng giống như muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Ta cũng đi luyện khí, Lâm Tuyết tỷ, cẩn thận người nào đó. Thấy Mộc Thanh Ảnh rời đi, Lâm Tuyết lắc đầu với Lâm Phong rồi nói. Lâm Phong, Thanh Ảnh cũng không phải là người xấu, nhưng muội ấy có chút hiểu lầm với ngươi thôi, ngươi đừng có để ý. Lâm Phong gật đầu cười, tiểu thư của đại gia tộc, thiên phú mặc dù không tệ nhưng được cái là còn rất trẻ trâu, không được trải qua rèn luyện bằng máu đỏ bên ngoài thì không biết cái gì là hiểm ác. Tính cách vị tiểu thư này với tâm tính Lâm Phong ngược lại, hắn cũng lười so đo với nàng, tuy rằng có chút không thoải mái nhưng hắn cũng không để trong lòng. Thế nhưng nàng ấy cũng phải cẩn thận với mục tiêu một chút. Lâm Phong nhàn nhạt nói, lập tức thân thể bay về phía phòng luyện khí. Ánh mắt của Mộc Lâm Tuyết lóe lên, cẩn thận mục tiêu sau. Xem ra nàng phải nhắc nhở Thanh Ảnh một chút, Lâm Phong sẽ không thể nào tùy ý nói lung tung. Thân thể đáp xuống trong phòng luyện khí, Mộc Lâm Tuyết nhìn lò luyện mà nói. Hoàng khí cấp 2 vẫn chưa được, chúng ta vẫn là có chỗ trung yếu, thế nhưng bước đầu tiên cần phải vững chắc. Lâm Tuyết. Lâm Phong mở miệng quát lên, ánh mắt Mộc Lâm Tuyết chuyển qua nhìn Lâm Phong, trong mắt đẹp lộ ra một tia nghi vấn. Trước tiên thì ngươi nghĩ thật kỹ xem muốn luyện chế hoàng khí gì trong giải thi đấu luyện khí đi, sau đó cần phối hợp trận pháp gì, ta chuẩn bị bế quan một thời gian để nghiên cứu trận đạo cho tốt. Luyện trận đạo ngươi cần đến mức độ mạnh nhất, hôm nay chỗ khắc trận đạo của đại địa, khải giáp thực sự không phải là thực lực đỉnh phong của ta, ta còn có thể mạnh hơn thế nữa. Lâm Phong nói với Mộc Lâm Tuyết, đại trận đạo 3.000 trận có rất nhiều diệu dụng. Hắn yêu cầu Mộc Lâm Tuyết trước tiên cần phải xác định xem luyện chế hoàng khí gì, để hắn cân nhắc xem nên khắc trận đạo gì, sau đó thì bế quan chạy nước rút. Mộc Lâm Tuyết nghe được lời Lâm Phong nói trong đôi mắt lộ ra dị sắc, trận đạo của hắn còn có thể mạnh hơn sao? Lâm Phong, thực sự cảm ơn ngươi, Mộc Lâm Tuyết cười nói. Ngươi là lần thứ mấy nói lời cảm ơn rồi? Lâm Phong cười khổ sau đó nói, nếu như mỗi lần ta nói không cần cảm ơn, cũng không có dùng, vậy nếu không thì ngươi nói một chút xem nên báo đáp ta như thế nào? Đôi mắt dễ thương của Mộc Lâm Tuyết chớp chớp lập tức lộ ra một tia xinh đẹp. Nếu không ta lấy thân báo đáp được không? Ngươi dám nhận không? Ách! Lâm Phong ngẩn người lập tức cười khổ. Không dám. Ngươi vẫn nên trước hết suy nghĩ thật kỹ luyện chế hoàng khí gì đi. Ta ra ngoài đi dạo. Mộc Lâm Tuyết thấy Lâm Phong chuẩn lẹ, nụ cười trên mặt không khỏi càng thêm sán lạn. Từng mắt nhìn bóng lưng của Lâm Phong, trong nội tâm trầm lặng nói. Người thật là nhát gan, ngươi cái gì cũng không cần lại chạy tới đây giúp ta, khiến ta nghĩ thương ngươi thẩm thích ta từ lâu chứ. Thử ngươi một cái thì ngươi đã bỏ chạy nhanh như vậy, chẳng lẽ ta đã đoán đúng rồi sao? Nghĩ vậy Mộc Lâm Tuyết cười càng thêm sán lạn, dựa lưng vào vách tường, suy nghĩ xem nên luyện chế hoàng khí gì. Lâm Phong nói là hắn còn có thể khắc được trận đạo mạnh hơn nữa, nếu như nàng cũng liều mạng toàn lực lại dùng hỏa diễm có thể dung luyện được tài liệu tốt nhất. Bọn họ sẽ có cơ hội luyện chế ra hoàng khí cấp 3, như vậy thì sẽ có cơ hội chiến thắng Viêm Phong. Nhưng nếu như hai người đều luyện chế ra hoàng khí cấp 3, thì sẽ phải so sánh chủng loại hoàng khí xem ai có độ khó lớn hơn. Vì vậy, vấn đề này hoàn toàn chính xác đáng giá để suy nghĩ. Một thời gian tiếp theo, Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết tiếp tục phối hợp luyện khí, sau đó Lâm Phong bắt đầu bế quan trùng kích trận đạo. Mộc Lâm Tuyết đã nghĩ kỹ luyện chế loại hoàng khí nào, hắn sẽ nghiên cứu xem nên khắc trận đạo gì để phối hợp với hoàng khí đó mới có được tác dụng phụ trợ mạnh nhất. Thời gian trôi qua rất nhanh, cách giải thi đấu luyện khí càng ngày càng gần. Khi chỉ còn lại 7 ngày cuối cùng, Lâm Phong rốt cuộc xuất quan, đẩy cửa phòng ra, tắm ở dưới ánh mặt trời, Lâm Phong nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Người rốt cuộc cũng đi ra. Mộc Lâm Tuyết tiến vào, thấy Lâm Phong đi ra, không khỏi lộ ra nụ cười điểm mỹ. Đi ra rồi, ta đã chuẩn bị xong. Có muốn lúc này thử trung kích hoàng khí cấp 3 một lần không? Ta nghĩ là không phải quá khó đâu. Lâm Phong cười nói. Không cần, luyện khí căng chặt có độ. Vài ngày cuối cùng này chúng ta không luyện nữa, nghỉ ngơi dưỡng sức, mang tất cả tinh lực dùng ở trong giải thi đấu. Mộc Lâm Tuyết hít sâu một hơi, lập tức đi tới bên cạnh Lâm Phong cười nói. Lâm Phong, vận mệnh của ta nằm ở trong tay ngươi. Lâm Phong nhìn nụ cười sáng lạn của Mộc Lâm Tuyết thì cũng nở nụ cười thản nhiên hỏi. Hai người Viêm Phong nếu như phối hợp có thể luyện ra phẩm giai hoàng khí gì? Một mình Viêm Phong đã có thể luyện chế hoàng khí cấp 2, nếu như hai người phối hợp thì rất có thể trong giải thi đấu sẽ luyện chế ra hoàng khí cấp 3, hơn nữa khả năng phẩm chất không thấp. Mộc Lâm Tuyết vẫn có chút lo lắng, trình độ luyện khí của Viêm Phong thì mọi người đều biết, đám thanh niên nhất bối dường như không người nào có thể so sánh với hắn, hơn nữa bản thân thế lực của Viêm gia cung cấp cho Viêm Phong tài liệu luyện khí có chất lượng tối ưu, hoàng khí cấp 3. Lâm Phong thì thào một tiếng rồi vuốt đầu Mộc Lâm Tuyết cười nói, giao cho ta đi. Ách. Đến lúc này đến phiên Mộc Lâm Tuyết ngây ngẩn cả người, trợn mắt nhìn Lâm Phong rồi quay người đi về phía trước vài bước, mang theo sự e lệ khiến Lâm Phong cười đắc ý nói, không phải ngươi nói muốn lấy thân báo đáp đấy sao? Nghe được lời của Lâm Phong, Mộc Lâm Tuyết nghiến răng nghiến lợi, gia hỏa này đang trả thù nàng một cách trắng trợn, nhưng gia hỏa này rất tự tin, nàng và Lâm Phong phối hợp thực sự có thể thắng được Viêm Phong và đại sư trận đạo kia sao? Nếu như lần này thất bại, rất có thể nàng sẽ bị Mộc gia cường thế ép gả vào Viêm gia, gả cho Viêm Phong, cái tên khiến người ta chán ghét kia. Nếu như gia tộc vì lợi ích và quyết định lấy thắng bại của cuộc tranh tài luyện khí để định đoạt, như vậy nếu thua nàng chắc chắn không còn đường lui, Mộc gia sẽ không bỏ qua cho nàng. Nếu không ngay cả Mộc gia thì Viêm gia cũng sẽ không bỏ qua. Hai người cứ như vậy ngồi trong sân, Nhầm Phong nhắm mắt lại cảm nhận ánh mặt trời ôn hòa chiếu xuống trên người. Kỳ thực lúc này hắn đang trong mộng cảnh. Đại mộng tâm kinh có thể khiến hắn mọi lúc mọi nơi tiến vào giấc mộng. Mộc Lâm Tuyết thấy Lâm Phong nãy giờ không nói gì, ngoảnh lại nhìn thì thấy hắn đang nhắm mắt dưỡng thần không nhúc nhích. Đôi mắt dễ thương không khỏi hiện lên có chút u oán. Gia hỏa này thật không hiểu phong tình gì cả. Hắn rốt cuộc có phải vì mình mà vào Mộc phủ hay không? Nếu như không phải vì mình, vậy Lâm Phong vì sao phải giúp nàng? Mặt trời đỏ trong hư không dần ngả về tây, cho đến khi màn đêm buông xuống, Lâm Phong vẫn giữ nguyên tư thái cũ. Mộc Lâm Tuyết cũng an tĩnh ngồi cách hắn không xa, cứ như vậy im lặng ngồi đó cảm nhận sự yên tĩnh này. Vận mệnh về sau chưa biết sẽ thế nào, trước tiên cứ an tĩnh mà hưởng thụ sự yên tĩnh của ngày hôm nay đi đã. Sự yên lặng này cũng rất tuyệt mỹ, Mộc Lâm Tuyết cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ nếu như nàng thất bại trong giải thi đấu luyện khí thì sẽ thế nào. Nàng không dám nghĩ và cũng không muốn nghĩ. Ở nội viện bên cạnh, nội viện của Mộc Thanh Ảnh, Mộc Thanh Ảnh và Mộc Tiêu lại luyện chế thành công một tuyệt phẩm thanh khí, dùng tài liệu thượng đẳng để luyện chế. Sau khi luyện chế xong, Mộc Thanh Ảnh đi tắm, tắm rửa sạch sẽ toàn bộ mồ hôi trên người, mái tóc đen nhánh nhu thuận rủ xuống đầu vai, bộ váy lụa mỏng manh bao bọc thân thể mỹ miều, có lồi có lõm, dưới ánh trăng càng khiến người ta mơ tưởng. Mộc Tiêu đứng sau lưng Mộc Thanh Ảnh, nhìn dáng người uyển chuyển thon thả hấp dẫn kia, hắn thấy bụng dưới nóng lên, nuốt một ngụm nước miếng, còn 7 ngày cuối cùng nữa thôi. Lặng lẽ đi đến sau lưng Mộc Thanh Ảnh, cước bộ của hắn rất nhẹ, dường như sợ kinh hãi Mộc Thanh Ảnh vậy. Mùi thơm nhẹ nhẹ truyền vào hơi thở, Mộc Tiêu say mê mãnh liệt hít vào. Lông mày của Mộc Thanh Ảnh có chút co giật, nàng đương nhiên biết Mộc Tiêu đang ở phía sau lưng. Ngay lúc này một đôi tay ôm lấy nàng từ phía sau, khiến thân thể của nàng cứng đờ lại, thấp giọng quát, Mộc Tiêu, ngươi làm gì vậy? Thanh Ảnh, nàng thật đẹp khiến người ta mê muội. Mộc Tiêu ôm chặt Mộc Thanh Ảnh, hai tay Mộc Thanh Ảnh giãy giụa muốn thoát khỏi Mộc Tiêu, nhưng Mộc Tiêu lại ôm chặt không buông. Điều này khiến trong lòng Mộc Thanh Ảnh ngập tràn lo lắng, không biết phải làm sao. Mộc Tiêu, bây giờ ta chỉ muốn tham gia giải thi đấu luyện khí, chuyện tình cảm nam nữ, đợi tới khi giải thi đấu kết thúc chúng ta lại nói có được không? Mộc Thanh Ảnh không dùng lực mà đặt hai tay lên tay của Mộc Tiêu, dùng giọng điệu nhu hòa nói, hy vọng có thể thuyết phục được hắn. Trong lòng Mộc Tiêu cười lạnh, sau khi kết thúc giải thi đấu luyện khí lại bàn ư. Hắn cũng đã lớn mật làm đến bước này, đợi đến khi giải thi đấu luyện khí không biết Mộc Thanh Ảnh sẽ xử trí thế nào. Hắn đang đánh cuộc rồi và hắn không có đường lui, bắt Mộc Thanh Ảnh lại mới có thể ổn thỏa được. Chỉ cần Mộc Thanh Ảnh trở thành nữ nhân của hắn, sau khi giải thi đấu luyện khí chấm dứt, hắn không tin Mộc Thanh Ảnh còn có thể xuống tay làm gì hắn, bởi vì khi đó thì hắn đã là nam nhân của nàng ta. Thanh Ảnh, ta đã quá yêu nàng rồi, ta thề là ta sẽ dùng cả sinh mệnh của ta để giúp nàng. Mộc Tiêu cắn vành tai của Mộc Thanh Ảnh, không có trả lời câu hỏi. Hắn biết rõ nếu trước giải thi đấu luyện khí diễn ra mà không bắt được Mộc Thanh Ảnh, thì đến khi giải thi đấu luyện khí kết thúc hắn sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ chỉ có thể kiên trì tiến về phía trước. Mộc Thanh Ảnh khẽ cắn môi, sắc mặt rất khó coi, trong lòng nàng đương nhiên không tình nguyện, nhưng giải thi đấu luyện khí sắp tới rồi, nếu thực sự cãi nhau rồi trở mặt với Mộc Tiêu, thì một mình nàng căn bản không có khả năng luyện chế ra hoàng khí, ngay cả danh ngạch của gia tộc cũng không có. Chuyện lần trước khi nàng luyện chế được hoàng khí mọi người đều đã biết, đột nhiên thực lực không những không tiến còn ngược lại bị thụt lùi, như vậy thì nàng sẽ không còn thể diện gì nữa, vì vậy nàng không biết nên làm thế nào. Mộc Thanh Ảnh không biết bây giờ nên làm gì, nhưng Mộc Tiêu thì lại rất rõ ràng mình phải làm gì. Không thành công thì tiện thành nhân. Hôm nay bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải bắt được Mộc Thanh Ảnh. Về sau có thể trở nên huy hoàng, nếu không hắn vĩnh viễn chỉ là một tên hộ vệ. Đôi tay chậm rãi chuyển động lên trên, Mộc Tiêu đã tóm được đôi gò bồng đảo no đủ trong tay, ôn nhu mà xoa bóp. À, Mộc Thanh Ảnh cảm nhận sự kích thích từ bàn tay của Mộc Tiêu chuyển tới qua một tấm vải lụa mỏng đơn bạc, đang nhịn không được phát ra tiếng rên nhẹ nhẹ. Xa xa Mộc Lâm Tuyết nghe thấy âm thanh vang lên, ánh mắt nhìn qua nội viện của Mộc Thanh Ảnh, đôi mắt tuyệt mỹ xuyên thấu màn đêm rơi vào chân thân thể hai người đang dây dưa cùng một chỗ, trong mắt hiện lên một vòng dị sắc. Nàng còn nhớ Lâm Phong từng nói với nàng bảo Thanh Ảnh cẩn thận Mộc Tiêu, gia hỏa kia vậy mà thực sự lại đánh chủ ý lên người Thanh Ảnh. Thanh Ảnh, Mộc Lâm Tuyết đứng dậy quát lên phá tan màn đêm yên tĩnh, thân thể Mộc Thanh Ảnh và Mộc Tiêu đồng thời run lên, thân thể hai người nhanh chóng tách ra, lập tức thấy Mộc Lâm Tuyết nhấc chân đi sang phía bên này. Lâm Phong lúc này cũng bừng tỉnh, ánh mắt nhìn sang thấy Mộc Thanh Ảnh đang trừng mắt nhìn Mộc Tiêu, dường như hắn đã biết chuyện gì xảy ra, lập tức cũng đứng lên đi theo sau lưng Mộc Lâm Tuyết. Mộc Tiêu là người xảo trá, vì tiếp cận Mộc Thanh Ảnh mà không từ thủ đoạn. Xem ra hôm nay đã hành động, tuy rằng hắn cũng không ưa gì Mộc Thanh Ảnh, nhưng cũng không hy vọng nàng bị Mộc Tiêu trả đạp. Ánh mắt Mộc Lâm Tuyết nghiêng nghị quét qua Mộc Tiêu khiến Mộc Tiêu chột dạ không thôi. Vừa rồi không nên vội vàng như vậy, đáng ra nên đợi vào phòng rồi mới động thủ. Lâm Tuyết tiểu thư, ta xin phép lui xuống trước. Mộc Tiêu khom người với Mộc Lâm Tuyết, hắn bây giờ có thể ỷ vào chuyện giúp Mộc Thanh Ảnh luyện khí mới không kiêng nẻ gì cả, nhưng trước mặt Mộc Lâm Tuyết hắn lại không dám có nửa điểm càn rỡ. Mộc Lâm Tuyết lạnh lùng quét qua bóng lưng Mộc Tiêu, lập tức nói với Mộc Thanh Ảnh: "Thanh Ảnh, sao muội lại hồ đồ như vậy?" Lâm Tuyết tỷ, muội... Mộc Thanh Ảnh không biết nên giải thích thế nào. "Đều là tại ta, Lâm Phong đã sớm nhắc nhở ta bảo ngươi cẩn thận Mộc Tiêu, nhưng ta lại nghĩ ngươi sẽ tự chú ý cho nên không nói cho ngươi biết, dù sao bây giờ cũng chưa muộn. Người cũng đừng bị loại người vô sỉ như vậy che mắt." Mộc Lâm Tuyết khuyên nhủ, Mộc Thanh Ảnh là muội muội của nàng, nàng không thể chỉ ngồi nhìn rồi bỏ qua. "Lâm Phong?" Mộc Thanh Ảnh sững sờ, lập tức nhìn Lâm Phong đang đi tới, trong lòng không vui. Lâm Phong nói với Lâm Tuyết rằng Mộc Tiêu vô sỉ, hắn so với Mộc Tiêu còn vô sỉ hơn. Nghĩ vậy nàng không khỏi có chút tức giận. "Lâm Tuyết tỷ, sao tỷ lại tin lời hắn nói? Mộc Tiêu dù không được tốt lắm nhưng so với hắn còn tốt hơn nhiều. Lâm Tuyết tỷ không nên bị hắn che mờ cặp mắt." "Ách." Lâm Phong im lặng, nữ nhân này không khỏi có chút không biết tốt xấu. "Thanh Ảnh, loại người như Mộc Tiêu sao có thể đánh đồng với Lâm Phong được?" Mộc Lâm Tuyết hảo tâm nhắc nhở nàng, Mộc Thanh Ảnh ngược lại trách cứ Lâm Phong khiến nàng có chút không vui. "Cái gì mà Mộc Tiêu không thể so sánh với hắn chứ? Mộc Tiêu kém hắn ở điểm nào? Hắn lúc trước nhờ ta mới vào được Mộc phủ, bây giờ hắn lại leo lên người tỷ, Lâm Tuyết tỷ vẫn nên cẩn thận một chút." Mộc Thanh Ảnh có chút mất hứng, Mộc Tiêu tuy rằng có chút quá phận nhưng dù sao hắn cũng có thể giúp nàng luyện chế hoàng khí, Lâm Tuyết sao có thể nói Mộc Tiêu không bằng Lâm Phong như vậy. Mộc Lâm Tuyết không nghĩ tới Mộc Thanh Ảnh ngược lại giáo huấn nàng, cái này. Nhìn Mộc Thanh Ảnh, Lâm Tuyết còn muốn nói điều gì nhưng lại nghe Mộc Thanh Ảnh nói: "Lâm Tuyết tỷ, ngươi yên tâm đi, ít nhất ta biết mình đang làm gì, ngược lại là tỷ, tỷ cần phải biết mình đang làm gì, Viêm Phong kia so với Lâm Phong thì tốt hơn gấp trăm lần." Vừa nói Mộc Thanh Ảnh vừa đi vào phòng mình, Mộc Lâm Tuyết nhìn bóng lưng nàng rời đi, muốn nói lại thôi. "Viêm Phong?" Nàng không nghĩ Mộc Thanh Ảnh sẽ nói ra lời quá đáng như vậy. Xoay người, Mộc Lâm Tuyết nói với Lâm Phong: "Thật có lỗi, lại khiến người chịu tội." Lâm Phong cười khổ nhún vai: "Ta không sao, chỉ lo cho nàng ấy thôi. Thôi thì cứ vậy đi, dù sao thì lời chúng ta nói nàng ấy cũng chẳng nghe lọt tai. Hy vọng muội ấy tự có chừng mực, chúng ta về." Mộc Lâm Tuyết bất đắc dĩ gật đầu. Mộc Thanh Ảnh trở về phòng mình vẫn có chút không vui, Mộc Tiêu thì nói thế nào cũng là người nàng chọn chúng để hợp tác, Mộc Lâm Tuyết sao có thể nói Mộc Tiêu như vậy. "Thanh Ảnh." Một lát sau Mộc Tiêu đẩy cửa vào, nhìn Mộc Thanh Ảnh mà nói: "Thanh Ảnh, Lâm Tuyết tiểu thư có chút quá phận, vậy mà lại vì loại người như Lâm Phong đi trách cứ nàng." "Ta không sao, tỷ ấy nói ngươi không bằng Lâm Phong." Mộc Thanh Ảnh có chút không vui nói, nhưng Mộc Tiêu ngược lại không hề để ý, chậm rãi tới bên cạnh Mộc Thanh Ảnh thấp giọng nói: "Cả đời này ta không mong gì khác, chỉ cần có thể đi theo tiểu thư ta đã hài lòng, ý kiến của người khác ta không quan tâm, chỉ cần Thanh Ảnh nàng có thể quan tâm tới ta." Mộc Thanh Ảnh thấy Mộc Tiêu đứng trước mặt mình không khỏi có chút khẩn trương, nhưng khi nghe được lời Mộc Tiêu nói trong lòng nàng vẫn có chút vui vẻ. Dù sao, cho dù là nam nhân này có thân phận như thế nào, nhưng hắn luôn một mực cố gắng vì mình mà trả giá. Lúc này Mộc Tiêu lại một lần nữa kề sát Mộc Thanh Ảnh ôn nhu nói: "Thanh Ảnh, ta sẽ dùng cả đời để bảo vệ nàng." Cả người Mộc Thanh Ảnh run lên, thân thể dần mềm nhũn ra. Lúc này Mộc Tiêu trực tiếp cố định đôi môi của Mộc Thanh Ảnh, nhưng trong lòng lạnh lẽo quát: "Mộc Lâm Tuyết, nếu như có cơ hội ta cũng sẽ đặt ngươi dưới thân, vậy mà lại muốn phá hư chuyện tốt của ta, còn mẹ ngươi." Sắc mặt của Mộc Thanh Ảnh có chút tái nhợt, nàng hơi kháng cự nhưng mục tiêu vẫn dùng lực đẩy nàng vào góc tường, thân thể đè chặt lên người nàng. Ta nên xử lý thế nào đây? Trong lòng Mộc Thanh Ảnh dãy giụa, nàng lúc này quả thực có chút không biết làm sao. Nàng không có cảm tình với mục tiêu, nhưng đối phương có thể giúp nàng luyện khí. Nếu như không có mục tiêu, thì trong cuộc tranh tài luyện khí, nàng nếu như không luyện được hoàng khí như vậy sẽ mất hết mặt mũi. To gan! Lúc này một tiếng quát lớn xuyên qua hư không chuyển xuống khiến thân thể mục tiêu như bị điện giật. Thân thể mãnh liệt lui về sau, kinh hãi ngẩng đầu nhìn trên hư không. Cả người Mộc Thanh Ảnh cũng run lên, thân hình chớp động chạy ra khỏi phòng, ngẩng đầu lên nhìn lên vòng trời đêm. Trong đó chắc chắn là có người, nhưng lại không biết giọng nói này của ai vọng lại. Thanh Ảnh là ai vậy? Mục tiêu cũng ra ngoài nhìn lên hư không. Không biết. Mộc Thanh Ảnh khẽ lắc đầu, gió lạnh ban đêm thổi qua khiến Mộc Thanh Ảnh thanh tỉnh lại một chút. Sửa sang lại quần áo sọc sạch, ánh mắt nàng nhìn mục tiêu rồi nói. Mục tiêu, chuyện đêm nay ta sẽ coi như chưa từng xảy ra. Về sau ngươi vẫn phối hợp luyện khí với ta. Ta sẽ không trách cứ ngươi xúc động. Nhưng nếu như ngươi còn lần sau lại chiếm tiện nghi của ta như vậy nữa, thì ta thà rằng lựa chọn không tham gia giải thi đấu luyện khí. Mộc Thanh Ảnh cũng không phải cả ngu dốt. Nàng đương nhiên biết rõ mục tiêu dám làm vậy với nàng là cậy vào cái gì. Rõ ràng là việc hắn giúp nàng luyện chế hoàng khí. Nhưng vừa rồi một tiếng hét lớn kia đã khiến nàng hiểu ra. Dùng thân thể nàng để giao dịch đổi lấy một cơ hội bộc lộ tài năng trong giải thi đấu luyện khí thì nàng tình nguyện buông tha. Mục tiêu nghe được lời nói của Mộc Thanh Ảnh, thần sắc trở nên ảm đạm cúi đầu, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Rốt cuộc là ai đã phá hư chuyện tốt của hắn? Hắn biết khi nãy Mộc Thanh Ảnh nói vậy là đã triệt để cắt đứt hy vọng của hắn. Mộc Thanh Ảnh vậy mà tình nguyện không tham gia giải thi đấu luyện khí cũng không để cho hắn thực hiện được. Lâm Phong, nhất định là do Lâm Phong bày ra. Thân sắc của mục tiêu lạnh buốt lộ ra sát ý, nhưng khi hắn dương mắt lên nhìn lại là một đôi mắt trong suốt nói với Mộc Thanh Ảnh. Thanh Ảnh tiểu thư, thuộc hạ si tâm vọng tưởng, từ nay về sau thuộc hạ cam đoan tuyệt đối không để xảy ra chuyện như vậy nữa, ta sẽ chỉ an tâm canh giữ bên cạnh tiểu thư, trung thành với tiểu thư. Lúc này mục tiêu cũng thay đổi xưng hô với Mộc Thanh Ảnh, không gọi thẳng tên. Là một tên hộ vệ của Mộc Phủ đi lên từ tầng lớp thấp nhất, hắn biết rõ trong trường hợp nào nên nói cái gì. Bây giờ Mộc Thanh Ảnh cũng đang ngả bài với hắn, hắn nếu như còn không có chừng mực sẽ chỉ khiến cho mình chết càng thảm hơn. Hắn chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của chính mình, tranh thủ về sau có cơ hội thì lại tiếp tục chinh phục nữ nhân này. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, vì sao không có lệnh của ta không được phép bước vào phòng ta nửa bước? Mộc Thanh Ảnh lãnh đạm nói, vâng, tiểu thư. Mục tiêu cong người lui ra trở về phòng mình, đóng kỹ cửa phòng. Hắn đặt tay lên mũi hít sâu một hơi, vẫn hoài niệm cảm xúc vô cùng mềm mại vừa rồi, nhưng ánh mắt hắn lại lạnh đến cực hạn. Chỉ thiếu chút nữa thôi thì hắn đã chinh phục được nữ nhân tha thiết ước mơ. Nhất định là do tên Lâm Phong tới phá hoại. Chỉ có hắn và Mộc Lâm Tuyết mới có khả năng làm chuyện này, mà giọng nói kia là giọng của nam nhân. Sự thật cũng đúng như mục tiêu suy đoán, một tiếng quát lớn vừa rồi đích thực là do Lâm Phong nói. Lúc này hắn vẫn đang ở ngoài sân nhỏ với Mộc Lâm Tuyết chưa về phòng. Khi nãy đoạn đối thoại giữa Mộc Tiêu và Mộc Thanh Ảnh tuy không lớn nhưng đều rơi vào tai hắn và Mộc Lâm Tuyết. Mộc Thanh Ảnh nhìn thoáng qua bên cạnh rồi cũng trở về phòng mình. Nàng không biết vừa rồi ai đã quát to một tiếng như vậy nhưng cũng lờ mờ suy đoán được khả năng do Lâm Phong làm. Dẫu vậy nàng vẫn không rõ Lâm Phong làm vậy là có ý gì. Ai... Thanh Ảnh thực sự quá vọng động rồi. Mộc Lâm Tuyết thấp giọng thở dài. Cũng may ngươi vậy mà đoán được mục tiêu vẫn còn ý đồ bất chính với Thanh Ảnh. Lâm Phong cười, hắn không trả lời. Hắn sống tới ngày hôm nay trải qua biết bao nhiêu mưa gió mà Mộc Lâm Tuyết và Mộc Thanh Ảnh không thể tưởng tượng nổi. Mục tiêu đã bày ra trước mắt thủ đoạn hành vi như thế, hắn nhất định sẽ hạ thủ với Mộc Thanh Ảnh. Bởi vì hôm đó mới nhắc nhở Mộc Lâm Tuyết để nàng khuyên Mộc Thanh Ảnh, nhưng không nghĩ tới Mộc Thanh Ảnh lại không nghe lời nhắc nhở. Có phải trước kia người cũng đã làm việc như vậy rồi không? Mộc Lâm Tuyết cười đùa. Lâm Phong trợn trắng mắt, trừng mắt nhìn Mộc Lâm Tuyết cười nói, tin hay không ta sẽ làm vậy với ngươi. Lúc này đến phiên Mộc Lâm Tuyết thần sắc cứng đờ nhưng cũng rất nhanh liền nở nụ cười an nhiên. Nếu như ngươi làm vậy với ta, có lẽ ta cũng sẽ giống Thanh Ảnh, không kháng cự. Ách! Lâm Phong nhìn mỹ nhân trước mắt đang cười tươi mà khẽ cười khổ. Nữ nhân này đối với người xa lạ lạnh lùng, nhưng về sau khi đã thân quen với nàng thì nàng thực sự lại dám đùa giỡn với người ta. Nhưng ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Mộc Lâm Tuyết thấy thần sắc Lâm Phong có chút khó xử thì cười nói. Lâm Phong cũng nhún vai không để ý. Hắn mặc dù không thích Mộc Thanh Ảnh nhưng đối với nàng cũng không có nhiều cừu thị. Nhiều nhất cũng chỉ là một người qua đường mà thôi. Nếu không phải nể mặt Mộc Lâm Tuyết thì có lẽ hắn không nhắc lại với Mộc Thanh Ảnh. Tất cả đều là lựa chọn của nàng ấy. Cũng may là muội ấy đã tỉnh táo lại, bằng không thì cũng không ai giúp được muội ấy. Mộc Lâm Tuyết cảm thấy có chút may mắn khi Mộc Thanh Ảnh cuối cùng cũng lựa chọn tình nguyện từ bỏ giải thi đấu luyện khí chứ không để cho Mộc Tiêu thực hiện được ý đồ. Nếu như Mộc Thanh Ảnh vẫn đặt chuyện giải thi đấu luyện khí quan trọng hơn thân thể của mình, thì dù là nàng hay Lâm Phong giúp đỡ cũng không làm nên chuyện gì. Giống như trong lòng Lâm Phong nghĩ vậy, đó là lựa chọn của nàng ấy, dù đúng gì sai thì nàng ấy cũng phải gánh chịu. Trong vài ngày kế tiếp, Mộc Tiêu vô cùng an phận bắt đầu chạy nước rút với Mộc Thanh Ảnh. Hai người bọn họ lại luyện chế ra một kiện hoàng khí đã dẫn tới một tia chấn động. Còn Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết ngược lại vô cùng nhàn nhã, không dành chút thời gian nào luyện khí mà chỉ ngồi tâm sự với nhau, hoặc tắm nắng, hay chìm vào giấc ngủ. Ngày thi đấu luyện khí rốt cuộc cũng đến, một ngày này từ trên xuống dưới Mộc Phủ, biển người bắt đầu khởi động. Trong sân của Mộc Lâm Tuyết, Mộc Lâm Tuyết từ trong phòng đi ra, thấy Lâm Phong đang nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần thì cười nói: "Lâm Phong, Mộc Phủ đang triệu tập tất cả mọi người tập hợp, chúng ta cũng lên đường đi." "Ta cũng phải đi sao?" Lâm Phong hỏi Mộc Lâm Tuyết. Mặc dù hắn ở Mộc Phủ một thời gian rất lâu rồi nhưng vẫn chỉ dạo qua bên cạnh hai người Mộc Thanh Ảnh và Mộc Lâm Tuyết. Đối với người của Mộc Phủ kỳ thật, hắn rất xa lạ, có nhìn cũng chẳng nhận ra. Đương nhiên Mộc Phủ cũng có rất ít người biết đến sự hiện hữu của hắn. Mặc dù cũng chỉ là nghĩ hắn là một người chạy việc vặt mà thôi, không hề để ý. Đương nhiên, Mộc Phủ lần này cần xác định người tham gia tranh tài luyện khí, chúng ta phối hợp luyện khí với nhau, thì ngươi đương nhiên phải đi. Mộc Lâm Tuyết cười nói. Lâm Phong vuốt đầu cười khổ đứng lên, xem ra lại phải nhìn ánh mắt thẩm thị của mọi người. Hắn biết lấy địa vị đặc thù của Mộc Lâm Tuyết ở Mộc Phủ, đột nhiên xuất hiện một người đến để trở thành người hợp tác với Mộc Lâm Tuyết, phối hợp luyện khí cùng nàng, không thể nghi ngờ, hắn sắp trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, bị thẩm thị là điều không thể tránh. Xem ra, chỉ có thể kiên trì, Lâm Phong thản nhiên nói. Ngươi ở hậu đài lâu như vậy cũng nên bước ra ngoài sân khấu chứ, ngươi vất vả rồi. Mộc Lâm Tuyết nhu hòa cười nói, Lâm Phong ở trên phương diện trận đạo vô cùng mạnh mẽ, lại bí ẩn giúp nàng, thậm chí không ai biết Lâm Phong tồn tại, nàng ngược lại cảm thấy có chút ủy khuất cho hắn. Ta ngược lại tình nguyện mãi ở hậu đài. Hai người chậm rãi bước ra ngoài, Mộc Thanh Ảnh và Mộc Tiêu giờ khắc này cũng đi ở phía sau bọn họ, hai người cũng chuẩn bị tới võ trường của Mộc Phủ để tập trung. Lâm Tuyết tỷ, Mộc Thanh Ảnh gọi một tiếng, Mộc Lâm Tuyết quay đầu cười nói với Mộc Thanh Ảnh, cùng đi thôi. Được. Thật ra đối với chuyện xảy ra ngày hôm đó, Mộc Thanh Ảnh có chút áy náy, Mộc Lâm Tuyết cũng chỉ vì muốn tốt cho nàng mà thái độ của nàng khi đó lại có chút ác liệt. Lâm Tuyết tỷ, hắn làm sao lại như vậy? Mộc Thanh Ảnh nhìn Lâm Phong, muốn hỏi Lâm Phong làm sao lại cũng đi theo. Hắn là người hợp tác của ta, đương nhiên là phải đi. Mộc Lâm Tuyết cười nói, bữa trưa hôm nay giải thi đấu luyện khí sẽ chính thức tổ chức, nàng cũng không cần phải che giấu Lâm Phong nữa rồi. Trước kia nàng không để Lâm Phong lộ diện là bởi vì trong một phủ có vài người lòng dạ khó lường, nếu như biết được khả năng trận đạo của Lâm Phong rất mạnh, thậm chí có thể sẽ gây bất lợi cho hắn. Hắn là người hợp tác với tỷ, thân sắc của Mộc Thanh Ảnh cứng đờ, Mộc Lâm Tuyết lại để cho Lâm Phong hợp tác với nàng ấy sao? Đúng vậy. Mộc Lâm Tuyết nhẹ gật đầu, cảnh này khiến trong đầu Mộc Thanh Ảnh nháy mắt có rất nhiều ý nghĩ. Mộc Lâm Tuyết là người nào? Thiên tài trong đám hộ bối của Mộc phủ, luyện khí sư xuất chúng, tạo nghệ trận đạo rất mạnh. Đương nhiên, càng không có người nào ngu xuẩn cho rằng Mộc Lâm Tuyết ngốc cả. Mộc Lâm Tuyết chọn Lâm Phong hợp tác cùng với nàng, điều này có ý gì? Chỉ cần động não là hiểu rõ. Mộc Lâm Tuyết phối hợp với Lâm Phong mạnh hơn là một mình nàng ấy. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng Mộc Thanh Ảnh khẽ nói, không phải Lâm Phong rất kém về trận pháp sao? Nghĩ vậy ánh mắt Mộc Thanh Ảnh nhìn sang Mộc Tiêu, thần sắc Mộc Tiêu có chút né tránh dường như lảng tránh ánh mắt của Mộc Thanh Ảnh. Điều này làm trong lòng Mộc Thanh Ảnh có chút run rẩy. Nhưng lúc này nàng rất thức thời ngậm miệng không hỏi gì cả. Nàng cảm giác nếu như hỏi rất có thể sẽ làm cho tổ hợp giữa nàng và Mộc Tiêu tan rã. Hôm nay là ngày mà giải thi đấu luyện khí cử hành, cho dù có chuyện gì thì cũng phải để qua hôm nay đã. Làm sao có thể như vậy? Chẳng lẽ trận đạo của Lâm Phong còn lợi hại hơn so với Mộc Tiêu? Cái kia... Lúc này trong lòng Mộc Thanh Ảnh rất loạn, nàng cảm giác mình giống như bị người ta lừa gạt. Hôm đó sau khi Mộc Tiêu cho các trận đạo lần lượt nổ tung, khiến nàng nhìn thấy vô cùng kinh hỉ, nhưng sau một thời gian ngắn Mộc Tiêu vẫn không vượt qua được trạng thái ngày đó, chẳng lẽ đó không phải trận phù do Mộc Tiêu khắc ra. Trên võ trường của Mộc Phủ giờ khắc này đã tụ tập rất đông người, trên bệ đá các vị trưởng bối cũng đang nhìn đám người lần lượt đi tới. Bốn người Lâm Tuyết đi tới dưới bệ đá của võ trường, lập tức kéo theo không ít ánh mắt. Mộc Lâm Tuyết thân là đệ nhất mỹ nữ của Mộc Phủ, mỗi lần xuất hiện đều trở thành tiêu điểm của mọi người. Đương nhiên sau đó thì Lâm Phong đứng bên cạnh nàng cũng rơi vào trong tầm mắt của đám người Mộc Phủ, không ít người lông mày nhíu lại đánh giá Lâm Phong. Người này rất lạ mặt, trước đó chưa từng thấy qua, mà giờ khắc này hắn vậy mà đứng cùng một chỗ với Mộc Lâm Tuyết. Điều này có ý nghĩa thế nào? Rất nhiều người đều mơ hồ đoán ra. Đại bá của Mộc Lâm Tuyết từng nhìn thấy Lâm Phong một lần, nhưng khi đó hắn chỉ coi Lâm Phong là tên tạp dịch không quan trọng. Nhưng lúc này hắn từ trên bệ đá đứng lên, đi tới biên giới của bệ đá, ánh mắt nhìn về phía Mộc Lâm Tuyết và Lâm Phong mà nói: Lâm Tuyết, người này là ai? Vì sao hắn lại tới đây? Hắn tên là Lâm Phong, lần này tham gia thi đấu luyện khí, hắn là người phối hợp luyện khí với ta. Mộc Lâm Tuyết bình tĩnh nói, khiến cho đôi đồng tử của đại bá nàng có chút co rút lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Mấy tháng trước Mộc Lâm Tuyết từng luyện chế hoàng khí cấp 2, hắn vốn tưởng công lao đó của một mình Mộc Lâm Tuyết, chẳng lẽ người này phối hợp với Mộc Lâm Tuyết luyện chế mà thành. Khó trách người vẫn luôn không tìm người phối hợp luyện khí cùng, thì ra đã có người thích hợp. Trong nội tâm đại bá Mộc Lâm Tuyết lạnh lùng, nhìn Lâm Phong mà nói, ngươi dường như không phải người của Mộc Phủ. Thời gian trước khi vào Mộc Phủ, ta đã trở thành hộ vệ của tiểu thư Lâm Tuyết. Lâm Phong nhìn thẳng đối phương khẽ cười nói, lần này Lâm Tuyết tham gia thi đấu luyện khí quan hệ trọng đại, ngươi khắc trận pháp có tốt hay không, cho ta xem một chút. Đại bá của Mộc Lâm Tuyết tiếp tục nói, hắn muốn nhìn năng lực trận đạo của Lâm Phong, để từ đó suy đoán hắn và Mộc Lâm Tuyết phối hợp có thể tạo nên hoàng khí gì tốt. Đại bá, ngươi dường như quan tâm hơi nhiều à, giải thi đấu luyện khí là chuyện của ta, Lâm Phong là người hợp tác với ta, mong đại bá tôn trọng bằng hữu của ta một chút. Mộc Lâm Tuyết có chút không vui mà nói, đại bá có tâm tư gì trong lòng nàng biết rõ, không thể nghi ngờ là đang muốn xem nàng có thể uy hiếp tới Viêm Phong hay không. Ngươi tham gia giải thi đấu luyện khí không chỉ là chuyện cá nhân ngươi, mà cũng là chuyện của Mộc Phủ ta, đại bá của Mộc Lâm Tuyết lạnh lùng nói. Ngươi vẫn nên lo cho con gái của mình cho tốt đi, chuyện của ta không quyền đại bá phải ưu tâm. Giọng của Mộc Lâm Tuyết lạnh như băng, đại bá của nàng hư lạnh một tiếng, ẩn ước có chút tức giận. Đủ rồi, nhị gia gia của Mộc Lâm Tuyết mắng một tiếng, lúc này đại bá nàng mới coi như không có gì, phất tay áo xoay người đi tới chỗ ngồi của mình, nói với đám Mộc Phủ đời trước. Lâm Tuyết tham gia giải thi đấu luyện khí là chuyện trọng đại, người nàng hợp tác nhất định phải kiểm nghiệm kinh nghiệm trước mới được. Chuyện này để sau rồi nói, trước tiên cần xác định người tham gia cuộc tranh tài cái đã. Lão già ngồi trên vẫn nhắm mắt nhàn nhạt nói một tiếng, lúc này đại bá của Mộc Lâm Tuyết mới ngậm miệng. Mà xung đột bên này không thể nghi ngờ đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người tới đây. Không ít người trong đôi mắt nhìn Lâm Phong đều có chút bất thiện. Đương nhiên Lâm Phong sớm đã ngờ tới là sẽ có cục diện như thế này, cho nên dứt khoát là nhắm mắt dưỡng thần. Giờ phút này hắn càng hiểu rõ vì sao trước kia Mộc Lâm Tuyết luôn không muốn để choán lộ diện. Người của Mộc Phủ nhao nhao tụ tập lại, lúc này một vị lão giả trên bệ đá đứng lên, ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi mở miệng. Buổi trưa hôm nay, giải thi đấu luyện khí của Diễm Kim Thành sẽ bắt đầu. Mộc Phủ ta đã chọn ra 5 tổ hợp tham gia thi đấu luyện khí lần này. Bây giờ người có thể luyện chế được hoàng khí hãy tự đi đến bệ đá này. Người của Mộc Phủ tham gia giải thi đấu luyện khí đều phải có điều kiện tiên quyết là luyện chế được hoàng khí, nếu không mặc dù tham gia cũng chỉ làm trò cười. Ngay vòng thứ nhất đã bị loại. Đám người nhìn quanh tứ phía chỉ thấy có vài người nhấc chân đi lên bệ đá. Mộc Lâm Tuyết đụng vào cánh tay Lâm Phong, gia hỏa này vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, ngược lại rất nhàn nhã. Chúng ta lên đi. Mộc Lâm Tuyết thấy Lâm Phong mở mắt liền kéo tay hắn đi lên bệ đá. Một màn này khiến cho đồng tử đám người đều ngưng tụ lại. Đệ nhất mỹ nữ của Mộc Phủ Mộc Lâm Tuyết, nàng vậy mà kéo tay của một nam nhân. Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ Mộc Lâm Tuyết phối hợp luyện khí với thanh niên này lâu ngày nảy sinh tình cảm? Mà tất cả mọi người rất rõ ràng, sau khi giải thi đấu luyện khí kết thúc, rất có thể Mộc Lâm Tuyết sẽ bị Mộc Phủ đưa tới Viêm gia. Việc này cơ hồ là kết cục đã định. Mộc Lâm Tuyết mặc dù luyện chế được hoàng khí cấp 2 nhưng cũng không thể thắng được Viêm Phong. Vậy mà bây giờ Mộc Lâm Tuyết lại có quan hệ sâu sắc như vậy với nam nhân này. Mộc Thanh Ảnh và Mộc Tiêu đi theo sau lưng của Mộc Lâm Tuyết, còn hắn thấy một màn này đồng tử cũng co rút lại. Quan hệ giữa Mộc Lâm Tuyết và Lâm Phong đã gần gũi như vậy rồi sao? 16 người, 8 đội tổ hợp, đây là những thanh niên dưới 30 tuổi của Mộc Phủ có thể luyện được hoàng khí. Đương nhiên chính thức có thể dựa vào sức một mình để luyện chế được hoàng khí thì tuyệt đối không tới 8 tổ. Đại đa số đều dựa vào 2 người tổ hợp mới có thể luyện chế ra được hoàng khí, hơn nữa xác suất thành công cũng có cao có thấp. Gia chủ, làm sao để chọn người? Một người nhìn về phía lão nhân đang nhắm mắt ngồi trên bệ đá chính giữa thấp giọng hỏi, chỉ có 5 tổ có thể tham gia, như vậy đồng nghĩa với việc 3 tổ bị loại. Lão nhân mở to mắt, đôi mắt sắc bén quét qua 16 người trước mặt, một cỗ áp lực sôi sục xuất hiện. Giờ khắc này 16 người dường như đều cảm nhận áp lực kinh khủng trên người mình. Đã có 2 người lần lượt lui về phía sau một bước, 2 người này cũng là người trong tổ hợp, ánh mắt lão nhân quét qua tổ hợp 2 người mà nói. Mới một chút áp lực như vậy đã không chịu nổi, làm sao có thể trông cậy các người dưới tình huống bị hàng vạn ánh mắt của đám đại sư luyện khí, trông vào mà có thể phát huy ra thực lực của mình. Ộp hai người các ngươi bị loại. Gia chủ, việc này không liên quan đến ta. Một thanh niên trong đó cảm thấy mình rất vô tội, là người hợp tác với hắn lui về phía sau một bước. Nếu như người hợp tác do người tự chọn, vậy người đương nhiên lui lại. Ánh mắt lão nhân uy nghiêm quét qua người kia, lập tức tổ hợp của hai người không cam lòng lui về sau. Chỉ vì khinh địch mà bị loại, bây giờ chỉ còn lại tổ hợp 6 cái, chỉ cần loại một tổ nữa thôi. Lấy hoàng khí mà các ngươi cho rằng luyện chế tốt nhất ra cho ta xem. Ánh mắt lão nhân đảo qua mọi người nói ra một câu lãnh đạm, lập tức bọn hắn đều lấy ra hoàng khí tự mình luyện chế mà cảm thấy hài lòng nhất đưa cho lão nhân. Chỉ có hai kiện hoàng khí là hoàng khí cấp 2, còn lại đều là cấp 1. Một kiện hoàng khí cấp 2 của Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết, chủ nhân của món còn lại kia, là một đôi nam nữ phối hợp. Hai người này chính là đôi nữ nhi của đại bá Mộc Lâm Tuyết. Bọn hắn không chia làm hai tổ tham gia mà liên thủ, một người chủ trì luyện khí, một người chủ trận. Lão nhân chỉ cần quét mắt qua những hoàng khí kia một lần rồi trả lại cho mọi người, lập tức nhìn về phía hai người trong đó. Các ngươi luyện chế ra hoàng khí có phẩm chất kém nhất, đi xuống đi. Hai người kia đôi mắt buồn bã không dám nói gì thêm, khom người lui xuống. Trong lòng chư vị ngồi trên bệ đá đều gật đầu. Giải thi đấu luyện khí chân chính được vạn chúng chú mục. Ở trong thời gian luyện khí quy định không cho phép thất bại, bởi vậy lão nhân hai vòng khảo nghiệm, một vòng là kháng áp, một vòng là xem phẩm chất của hoàng khí tốt nhất bọn hắn luyện chế ra được, đều là nhắm vào mục đích của giải thi đấu luyện khí lần này. Hù, Mộc Thanh Ảnh thở hắt ra, nguy hiểm thật, may mắn là đã qua. Có thể đại diện cho Mộc Phủ tham gia tại giải thi đấu luyện khí là một chuyện rất vinh quang. Được rồi, chuẩn bị một chút đi, lên đường. Lão giả nhìn thoáng qua 10 người trên bệ đá mà bình tĩnh nói, giải thi đấu luyện khí sắp bắt đầu, bọn hắn cần phải chạy tới Kim Diễm Tháp. Lông mày đại bá của Mộc Lâm Tuyết có chút nhíu lại, hắn vốn muốn làm khó Lâm Phong, nhưng nếu như gia chủ đã nói như vậy thì thôi. Dù sao Mộc Lâm Tuyết và Lâm Phong sẽ thua, sau khi giải thi đấu luyện khí kết thúc, Mộc Lâm Tuyết sẽ bị đưa tới Viêm Gia, mà khi đó Lâm Phong sẽ chết rất thảm. Người như Viêm Phong há lại bỏ qua cho hắn. Dù Mộc Liệt và Mộc Vũ của ta cũng đều có thể thắng được tổ hợp hai người các ngươi. Trong lòng hắn lạnh nhạt nói, Mộc Liệt và Mộc Vũ là hai đứa con của hắn. Người trẻ tuổi am hiểu luyện khí của Mộc Phủ đều đi tham giải thi đấu luyện khí lần này đi, sẽ có giúp ích cho các ngươi. Gia chủ Mộc Phủ lần nữa nói, sau đó bay lên không trung. Một hàng trưởng bối của Mộc Phủ cũng theo sau, bước vào trong mây. Lên đây đi. Gia chủ của Mộc Phủ nói với Mộc Lâm Tuyết, 10 người đám Mộc Lâm Tuyết đồng loạt bay lên tiến vào tầng mây. Lập tức trưởng bối của Mộc Phủ và những người dự thi đều phá không mà đi, phía sau còn có rất nhiều người cũng đồng loạt bay lên không trung đuổi theo, đi xem giải thi đấu luyện khí 30 năm tổ chức một lần. Lúc này, Diễm Kim Thành dư luận xôn xao, vô số người nhao nhao tụ tập ở Diễm Kim Tháp, trung tâm của Diễm Kim Thành. Giải thi đấu luyện khí là quyết đấu của những thanh niên đồng lứa tại Diễm Kim Thành, thực lực luyện khí của bọn hắn có ý nghĩa trọng đại, rất có thể biểu tượng cho một thời đại. Nhân vật tham gia giải thi đấu luyện khí do Diễm Kim Tháp tổ chức đi tới vòng cuối cùng thì đều có thành tựu kinh người, trở thành những đại sư luyện khí được người người kính ngưỡng. Bởi vậy giải thi đấu luyện khí lần này được rất nhiều người quan tâm chú ý, tập trung ánh mắt tại giải thi đấu này không chỉ có Diễm Kim Thành, mà nhiều siêu cấp đại thế lực chung quanh Diễm Kim Thành đều có người đến xem, như là Kiếm Sơn này, đều có quan hệ sâu sắc với một vài gia tộc luyện khí ở đây. Trên giải thi đấu luyện khí Diễm Kim Thành có rất nhiều gia tộc phía trước đánh cờ, còn hắn đánh cờ phía sau. Diễm Kim Tháp giờ phút này người ra vào tấp nập, hỏa diễm sáng rực, kim sắc sừng sững trên mặt đất, nguy nga mà đồ sộ. Phía trước Diễm Kim Tháp có một khu đất trống rộng mênh mông bát ngát, chỗ đó sẽ là nơi tổ chức giải thi đấu luyện khí, mà chung quanh có vô số khán đài. Dù phương vị chủ trên khán đài Diễm Kim Tháp thì cũng có rất nhiều vị trí để tiếp đãi thế lực của bát phương. Lối vào khán đài Diễm Kim Tháp, giờ này có không ít người tông môn chung quanh Diễm Kim Thành tới bái kiến những vị đại sư trận đạo. Trong số họ, ai là đại sư luyện khí của Diễm Kim Tháp vừa nhìn biết ngay. Tất cả những đại sư luyện khí Diễm Kim Tháp đều mặc trường bào có hình dáng ngọn tháp, chỉ khác nhau ở màu sắc. Màu sắc trường bào phân biệt là xích, chanh vàng, lục, thanh xanh, tím, xích kim và tử kim. 9 loại màu sắc trường bào khác nhau đại biểu cho thân phận bọn họ cũng khác. Trường bào màu đỏ là đại sư luyện khí cấp 1, màu cam là cấp 2, màu vàng là cấp 8, mà trường bào tử kim là đại sư luyện khí kinh khủng cấp 9. Ở lối vào khán đài Diễm Kim Tháp chỉ có duy nhất một người, khoác trường bào tử kim của Diễm Kim Tháp. Lúc này vị lão giả mặc trường bào tử kim của Diễm Kim Tháp đang trò chuyện rất vui với một đám người, dường như vô cùng sung sướng. Ánh mắt vị đại sư luyện khí áo bào tím nhìn về phía một vị thanh niên, ánh mắt ấm áp cười nói. Tiêm Phong hôm nay đã được Diễm Kim Tháp thừa nhận là người đứng đầu trong những đại sư luyện khí cấp 2. Ngày nào đó, hãy tới, ta dạy cho. Trong vòng 3 năm nhất định khiến hắn chạy nước rút trở thành đại sư luyện khí cấp 5. Người thanh niên kia chính là Viêm Phong của Viêm gia. Giờ phút này trên người hắn cũng khoác một bộ trường bào giống những người Diễm Kim Tháp nhưng có màu cam. Đây là trường bào sau khi trải qua khảo sát của Diễm Kim Tháp mới có. Đối với người trẻ tuổi như Viêm Phong mà nói, đây là một loại vinh quang khiến rất nhiều người hâm mộ. Nghe nói hắn cũng sắp đột phá trở thành đại sư luyện khí cấp 3. Tiền bối nguyện ý chỉ dạy cho ta, Viêm Phong vô cùng cảm kích, định tôn tiền bối làm sư trưởng. Viêm Phong nói vô cùng khách khí, hắn biết có thể có được sự ưu ái của một vị đại sư luyện khí cấp 7 chính là cơ hội quan trọng để tiến vào hạch tâm của Diễm Kim Tháp. Ha ha, tiểu tử này lão phu thích. Lão giả kia mỉm cười nói, nghe nói lần này có một ước định với Mộc Phủ phải vậy không? Đúng vậy, Mộc Lâm Tuyết là đệ nhất mỹ nữ của Mộc Phủ, hơn nữa thiên phú luyện khí vô cùng tốt. Lần này ta đã ước định với Mộc Phủ, nếu như ta luyện khí thắng nàng thì sẽ lấy Mộc Lâm Tuyết làm vợ. Viêm Phong nói thật. Tiểu tử ngươi lòng mang ý xấu, nhưng anh hùng từ trước đến nay khó qua ải mỹ nhân. Hơn nữa Mộc Lâm Tuyết ta cũng có nghe nói, rất xứng với ngươi. Lão phu ủng hộ ngươi, bắt nàng lại, mang về giường. Đại sư luyện khí áo tím cười nói, đa tạ tiền bối, Viêm Phong cảm kích nói. Viêm Phong, sao vẫn còn xưng hô tiền bối vậy? Một vị trưởng bối bên cạnh Viêm Phong cố ý giả bộ không vui, khiến cho ánh mắt Viêm Phong lóe lên, lập tức khom người thật sâu hành lễ với lão giả. Viêm Phong hôm nay còn chưa bộc lộ tài năng trong giải thi đấu luyện khí, cho nên không dám làm lễ trở thành đệ tử của người, sợ làm nhục uy danh của tiền bối. Đợi đến lúc ta có được thành tựu trong giải thi đấu luyện khí này, ta sẽ lại bái sư. Tiểu tử ngươi suy nghĩ thật chu toàn, ta càng ngày càng thích ngươi rồi. Vị đại sư luyện khí áo bảo tím cởi mở cười nói, mà trong đôi mắt Viêm Phong tức thể hiện lên phong mang. Việc này đã xác định vững chắc là hắn sẽ trở thành thành viên trung tâm của Diễm Kim Tháp mới có thể phát triển tốt trong cái ngành luyện khí này. Tiền bối, ta xin phép đi chuẩn bị cho giải thi đấu luyện khí trước. Viêm Phong vẫn vô cùng khách khí, đại sư luyện khí áo bảo tím khẽ gật đầu, đi đi, đừng để cho lão phu thất vọng. Nhất định rồi. Viêm Phong chậm rãi lui về phía sau, lập tức người của Viêm gia đều xoay người, khuôn mặt ai nấy là tràn ngập vẻ tươi cười. Người của Mộc Phủ tới. Lúc này một người của Viêm gia nhìn về trong phương xa, chỉ thấy hư không bên kia có một hàng người thẳng tắp đi tới. Chính là người của Mộc Phủ. Đi, tiếp kiến thân gia một chút. Một vị lão giả của Viêm gia cười nói, lập tức bước chân mọi người đạp mạnh cuồn cuộn bay lên không trung. Một lát sau đều xuất hiện trước mặt đám người Mộc Phủ. Mộc huynh, từ khi chia tay đến giờ vẫn ổn chứ? Gia chủ Viêm gia mỉm cười tiến lên mở miệng. Chư vị tới sớm vậy. Gia chủ Mộc Phủ cũng mỉm cười, nhìn không ra trong lòng bọn hắn suy nghĩ cái gì. Nếu như đã vô tình gặp nhau, vậy chúng ta xuống dưới nói chuyện phiếm vài câu, vừa vặn để cho hai người trẻ tuổi Viêm Phong và Lâm Tuyết lâu ngày không gặp tâm sự một chút. Gia chủ Viêm gia vừa dứt lời liền xoay người đi xuống dưới, tuy nói muốn mời nhưng tựa hồ căn bản không cho người của Mộc Phủ cơ hội cự tuyệt. Một màn này khiến không ít người của Mộc Phủ lộ vẻ không vui, nhưng bọn họ vẫn theo sau lưng gia chủ đi xuống phía dưới. Còn Viêm Phong thân hình lóe lên, đi tới trước mặt Lâm Tuyết. Lâm Tuyết, qua ngày hôm nay, ngươi chính là nữ nhân của Viêm Phong ta. Ánh mắt Viêm Phong nhìn chằm chằm vào dung nhan xinh đẹp mỹ mạo trước mặt, nội tâm có chút rung động. Hắn chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi, rốt cuộc cũng tới. Không biết sĩ diện, Mộc Lâm Tuyết lạnh lùng nói. Ngươi thừa nhận cũng thế, không thừa nhận cũng chả sao. Kết cục hôm nay đã định. Người thua trong giải thi đấu luyện khí là không thể nghi ngờ, mà khi đó ngươi chắc chắn trở thành nữ nhân của ta, ai cũng không thể ngăn cản được. Trên người Viêm Phong lộ ra 10 phần kiên quyết, lập tức đôi mắt của hắn rơi trên người Lâm Phong đứng bên cạnh Mộc Lâm Tuyết, trong con ngươi phảng phất như hỏa diễm đang nhảy nhót. Ta nhớ là đã từng cảnh cáo ngươi, không được phép đứng cùng với thê tử của ta. Giọng của Viêm Phong lạnh như băng, nữ nhân của hắn há lại để cho người khác ngấp nghé. Hắn là người hợp tác với ta, phối hợp luyện khí cùng ta, tham gia giải thi đấu lần này. Mộc Lâm Tuyết lạnh lùng đáp lại, hợp tác cũng không được. Viêm Phong vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong nói đi. Lông mày của Lâm Phong nhíu lại, lập tức ánh mắt nhìn về phía Mộc Lâm Tuyết hỏi, Lâm Tuyết, lần này chúng ta tham gia giải thi đấu luyện khí, Diễm Kim Tháp có thể bảo đảm sự an toàn cho chúng ta không? Viêm gia là đại gia tộc ở Diễm Kim Thành, Bắc Vực, thế lực khủng bố so với Mộc Phủ còn to lớn hơn. Hắn lẻ loi một mình ở đây thực sự có chút lo ngại. Không thể không hỏi cho rõ, cái mạng nhỏ mới là điều quan trọng nhất. 10 người đầu được giải của cuộc tranh tài luyện khí trong Diễm Kim Thành đều được Diễm Kim Tháp cam đoan an toàn tuyệt đối. Mộc Lâm Tuyết chậm rãi nói, Diễm Kim Tháp đứng sừng sững từ rất lâu ở Diễm Kim Thành, giải thi đấu luyện khí 30 năm tổ chức một lần. Nếu như ngay cả an toàn của người tham gia thi đấu luyện khí cũng không đảm bảo được, thì ai dám tới tham gia? Nói không chừng chết như thế nào cũng không biết. Bởi vậy cho tới nay Diễm Kim Tháp luôn có luật thép, và 10 người đầu tiên đoạt giải trong lần thi đấu luyện khí này, nếu như ai dám tru sát thì sẽ đối địch với Diễm Kim Tháp, nhất định phải tru diệt. Diễm Kim Tháp chỉ bảo vệ cường giả, 10 người sau thì Diễm Kim Tháp không chịu trách nhiệm an nguy của bọn họ. Đương nhiên, ra khỏi Diễm Kim Thành thì Diễm Kim Tháp cũng không chịu trách nhiệm. Bàn tay của Diễm Kim Tháp cũng không thể vươn ra hết toàn bộ thế giới. Nhà, Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt rơi trên người Viêm Phong, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, miệng xàm phun ra một chữ, cút. Thần sắc của Viêm Phong ngưng tụ dường như cho rằng mình nghe nhầm, Lâm Phong bảo hắn cút sao. Toàn bộ bắc vực của Diễm Kim Thành này chưa từng có người nào dám nói với ta như vậy. Cho dù toàn bộ Diễm Kim Thành cũng không có mấy người dám, người thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Ánh mắt Viêm Phong mang theo vài phần hành hạ người khác, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Hắn thân là thiên tài luyện khí sư trong đám thanh niên đồng lứa, tất cả đám người Diễm Kim Tháp đều rất coi trọng hắn. Một vị đại sư luyện khí áo bảo tím đã muốn thu hắn làm đệ tử, nhưng Lâm Phong lại có can đảm bảo hắn cút. Lâm Tuyết, chúng ta đi. Lâm Phong mỉm cười nói với Mộc Lâm Tuyết rồi lập tức vươn tay nắm lấy tay nàng. Mộc Lâm Tuyết rất phối hợp, nở nụ cười sáng lạn, khẽ gật đầu với Lâm Phong. Hai người cùng nhau lướt qua người Viêm Phong. Viêm Phong không phải rất trâu chó sao? Lâm Phong hoàn toàn không để ý, kéo tay người hắn gọi là vị hôn thê lướt qua người hắn. Loại cảm giác này không thể hình dung ra được, nhưng không thể nghi ngờ, khiến cho Viêm Phong cực kỳ không thoải mái. Hắn cao cao tại thượng nói chuyện với Lâm Phong, nhưng Lâm Phong lại mặc kệ hắn hào ngôn, hơn nữa còn nắm tay thê tử tương lai của hắn. Một cỗ hỏa diễm trong đôi mắt Viêm Phong phóng thích ra, đưa lưng về phía Lâm Phong, đôi mắt của Viêm Phong nắm chặt nổi đầy gân xanh, sát ý không chất nào che giấu, lực lượng pháp tắc kinh khủng tịch quyển không gian, khiến ánh mắt vô số người đều hướng sang bên này. Lập tức mọi người cũng thấy được Lâm Phong nắm tay Mộc Lâm Tuyết, mà Viêm Phong thì đang phóng thích lực lượng pháp tắc, dùng loại uy thế này để chấn nhiếp Lâm Phong. Người kia là ai? Thật to gan, nữ nhân của Viêm Phong mà hắn cũng dám động vào, hơn nữa còn chọc giận Viêm Phong. Không ít người nhìn thấy một màn này trong hư không, thần sắc ngưng tụ lại. Viêm Phong vậy mà đã lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc, bước một chân vào cảnh giới vũ hoàng rồi. Có người tức thì chấn nhiếp với thực lực cường hoành của Viêm Phong, trong lòng chấn động. Vị thiên tài này không chỉ biểu hiện riêng ở phương diện luyện khí mà thực lực cũng rất kinh người. Người của Viêm gia và Mộc phủ lông mày đồng thời nhíu lại, rất nhiều người sắc mặt khó coi. Mộc huynh, đây là người mà Mộc phủ các người quản giáo sao? Viêm gia ta gánh không nổi cái loại mất mặt này. Gia chủ Viêm gia lạnh như băng nói, vợ của Viêm gia giờ phút này lại bị nam nhân khác nắm tay. Lâm Tuyết, gia chủ Mộc gia lạnh lùng phun ra một câu, ánh mắt Mộc Lông Tuyết chuyển qua nhìn về phía gia chủ mà nói, ta đang làm gì trong lòng ta tự biết, ta cũng tự phụ trách hành vi của mình. Nếu như Mộc phủ muốn trục xuất ta ra khỏi Mộc gia thì tùy. Mộc Lâm Tuyết cũng giống như Viêm Phong, nàng chờ đợi ngày này đã lâu. Đương nhiên sau khi biết rõ năng lực trận đạo của Lâm Phong, nàng cần tham gia giải thi đấu luyện khí lần này để thoát khỏi sự khống chế của Mộc phủ với nàng. Từ khi Mộc phủ quyết định hy sinh nàng, không hỏi han nàng mà đáp ứng điều kiện của Viêm gia, thì nàng liền không còn trách nhiệm gì với Mộc phủ nữa rồi. Ngươi! Thần sắc của gia chủ Mộc gia lạnh lùng, đôi mắt lập tức quét qua Lâm Phong. Lá gan của ngươi rất lớn. Chuyện của Mộc Dịch giao phó thực không dễ làm à. Trong lòng Lâm Phong cười khổ, bởi vì vị trí của Mộc Lâm Tuyết hắn phải cứu nàng, cho nên tất nhiên sẽ đắc tội cả Mộc Phủ và Viêm gia. Nếu như lần này không lấy được vị trí trong 10 người đầu tiên của cuộc tranh tài luyện khí, như vậy thì có chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi về phía trước, ai bảo đây là chuyện Mộc Dịch dặn dò cơ chứ. Lá gan của ta trước nay đều không nhỏ, Lâm Phong nhún vai. Giải thi đấu luyện khí còn chưa bắt đầu mà hắn đã đắc tội với hai cỗ thế lực. Oanh! Một cỗ hỏa diễm mênh mông như thủy triều cuồn cuộn đánh úp lại, trên người Viêm Phong bao vây hỏa diễm nhìn Lâm Phong đứng trên hư không. Nếu không phải trong ngày tổ chức giải thi đấu luyện khí không được có tranh đấu gì xảy ra, thì anh sẽ giết Lâm Phong ngay tại chỗ. Viêm Phong, hắn đang làm cái gì đó? Lâm Phong chỉ nhìn Viêm Phong hỏi Mộc Lâm Tuyết, không biết. Mộc Lâm Tuyết cũng học theo Lâm Phong nhún vai, ánh mắt hai người nhìn Viêm Phong tựa hồ nhìn một thằng hề đang tấu hài vậy. Mộc Lâm Tuyết giờ phút này trong lòng có chút vui mừng, không nghĩ tới Lâm Phong ở trong hoàn cảnh này còn có thể dí dỏm như thế. Viêm Phong vốn định uy hiếp hắn là bị hắn tùy ý nói mấy câu đã dâng lên lửa giận, khiến cho Viêm Phong giống như một thằng hề đứng đó độc diễn hài. Lúc này Viêm Phong đang rất giận dữ, vẫn đứng trong hư không phóng thích lực lượng kinh khủng, nhưng căn bản chẳng ai quan tâm hắn. Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết cũng chỉ lấy ánh mắt trào phúng mà nhìn hắn. Chậm rãi thu hồi lực lượng pháp tắc, Viêm Phong lạnh lùng nói, Mộc Lâm Tuyết, ngươi sẽ phải hối hận, sau khi giải thi đấu luyện khí kết thúc, chờ đến lúc ngươi vào Viêm gia, ta xem ngươi cầu xin ta như thế nào. Còn ngươi, Viêm Phong rời ánh mắt về phía Lâm Phong, cất giọng lạnh lùng, ngươi đại khái ngay cả mình trong tình trạng gì cũng không biết. Lâm Tuyết, chúng ta xuống đi, kệ mẹ nó. Lâm Phong mỉm cười với Mộc Lâm Tuyết, không cần phải nói mấy lời dư thừa với đối phương. Được. Mộc Lâm Tuyết gã gật đầu, hai người dắt tay nhau xuống dưới, khiến cho Viêm Phong một lần nữa thần sắc cứng đờ đứng im tại chỗ, sắc mặt đặc biệt khó coi. Đệ nhất mỹ nữ Mộc Phủ thực sự là vị hôn thê của hắn sau, giờ phút này ngay trước mặt mọi người đang nắm tay nam nhân khác vui vẻ. Người kia rốt cuộc là ai? Hắn đã hoàn toàn chọc giận Viêm Phong rồi. Không ít người nhìn Lâm Phong rồi thầm nghĩ trong lòng, cho dù là Viêm gia hay Viêm Phong thì đã coi Mộc Lâm Tuyết của Mộc Phủ là thê tử của Viêm Phong. Sau hôm nay khi giải thi đấu luyện khí kết thúc, Mộc Lâm Tuyết sẽ trở thành người của Viêm Phong. Nhưng trước khi giải thi đấu luyện khí diễn ra, Mộc Lâm Tuyết lại thân mật với nam nhân khác như vậy. Đây không thể nghi ngờ chính là trước mặt mọi người vả vào mặt Viêm Phong một cái, đồng dạng cũng quăng cho Viêm gia một cái tát vang dội. Gia hỏa này cũng quá to gan rồi. Còn Lâm Phong thực sự thì không nghĩ nhiều như vậy, lúc này trên mảnh đất trống người đến càng nhiều, đều đến để tham dự cuộc tranh tài luyện khí hoặc là đến xem. Tư Mã Nam của Diễm Kim Thành ở Đông Vực, hắn cũng đến rồi. Nghe đồn Tư Mã Nam sớm đã trở thành đại sư luyện khí cấp 2, nhưng hắn chỉ là chưa đến Diễm Kim Tháp chứng nhận. Mọi người thấy xa xa lóe lên bóng dáng hai thanh niên, người phía trước tên là Tư Mã Nam, thanh niên đại sư luyện khí danh tiếng ở Đông Vực. Tư Mã Nam Đông Vực, Cát Thanh Phong Tây Vực, Viêm Phong ở Bắc Vực, Hận Trường Thiên ở Trung Vực. Bốn người này đều vô cùng danh tiếng, thuộc về dạng thanh niên nhất bối kiệt xuất. Kế tiếp mới đến phiên Mộc Lâm Tuyết. Hơn nữa, người cũng có thiên phú luyện khí tương tự Mộc Lâm Tuyết tuyệt đối. Không chỉ dừng lại ở số bốn người này. Nhưng mà bởi vì Mộc Lâm Tuyết, ngoài việc luyện khí còn có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, cho nên nàng không được so sánh với người thường. Nàng càng được người ta chú ý hơn. Mộc Lâm Tuyết cũng nhìn thấy Tư Mã Nam, liền nói với Lâm Phong. Tư Mã Nam là thanh niên nhất bối trong nhóm bốn người luyện khí mạnh nhất của Diễm Kim Thành. Tuy vậy hắn lại rất khiêm tốn, không ai biết rốt cuộc thực lực luyện khí của hắn như thế nào, nhưng chắc không kém nhiều so với Viêm Phong. Lâm Phong khẽ gật đầu. Trong giải thi đấu luyện khí này, nếu như thực sự chỉ luyện chế ra được hoàng khí cấp 2, thì sợ là ngay cả 10 phần tịch vị trước tiên cũng không lấy được. Viêm Phong hắn chỉ là thiên tài của Bắc Vực mà thôi. Diễm Kim Thành rộng lớn như vậy, mỗi khu vực đều có một vài thanh niên có thiên phú cực kỳ mạnh mẽ. Cát Thanh Phong cũng đến rồi, là thiên tài luyện khí của Tây Vực. Mộc Lâm Tuyết lại chỉ vào 10 người khác đang ngự không mà đến. Cách Thanh Phong khoác trên người trường bào màu bạc chiếu sáng rực rỡ như một cơn gió, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại khu đất trống của cuộc tranh tài luyện khí. Ánh mắt Lâm Phong sáng quắc nhìn quét qua ngày càng nhiều người tới tham gia tranh tài. Kỳ thực ai nấy đều có năng lực luyện chế ra hoàng khí, nếu không thì cũng sẽ không đến đây để chuốc lấy nhục. Không luyện chế được hoàng khí thì không có bất kỳ ý nghĩa gì, không có khả năng có người của Diễm Kim Tháp sẽ vừa ý bọn hắn. Đương nhiên, mặc dù người tham gia tranh tài luyện khí đều có thể luyện ra hoàng khí, nhưng đại đa số đều chỉ có thể biến thành phụ gia. Dẫn người phụ trợ ra đứng cùng, so sánh trên sân khấu mới có thể nhìn ra trên phương diện luyện khí ai có thiên phú hơn. Giải thi đấu luyện khí này cũng giống như là lôi đài chiến vậy. Lâm Phong, ngươi nhìn chỗ đó. Mộc Lâm Tuyết chỉ vào trước khán đài của Diễm Kim Tháp nói với Lâm Phong. Những người khoác trên mình trường bào có đồ án Diễm Kim Tháp đều là đại sư luyện khí của Diễm Kim Tháp. Màu sắc của trường bào đại biểu cho cấp bậc của bọn hắn, xích chanh vàng, lục thanh xanh tím, xích kim và tử kim, phân biệt là các vị đại sư luyện khí từ cấp 1 đến cấp 9. Ánh mắt Lâm Phong nhìn ra xa, người mặc trường bào tử kim hắn chỉ thấy có một vị, trường bào màu vàng có 3, mà trường bào màu tím 7 người. Đại đa số mọi người đều mặc trường bào màu lam và màu xanh. Nói cách khác, đại sư luyện khí cấp 5, cấp 6 chiếm phần đa. Nhân vật từ cấp 7 thì không nhiều lắm. Điều đó mang ý nghĩa có thể luyện chế ra hoàng khí đẳng cấp cao hơn, chỉ có một thân một mình. Cấp bậc đại sư luyện khí vô cùng là nghiêm khắc. Hai người phối hợp luyện khí ra một kiện hoàng khí không thể xem như đẳng cấp đại sư luyện khí kia được. Lúc này những đại sư luyện khí của Diễm Kim Tháp đã bắt đầu ổn định vị trí, mà mặt trời cũng dần dịch chuyển lên tới đỉnh, sắp tới trưa rồi. Trong lúc đó một hồi âm thanh kiếm khiếu cuồn cuộn, lập tức mọi người thấy một đám cường giả ngự kiếm mà đến, trường kiếm nhất sắc ngân bạch lộ ra quang mang hoa mỹ. Kiếm sơn tới, mọi người âm thầm nói, lập tức thấy những người kiếm sơn đáp xuống bên dưới, đi đến chỗ khán đài của Viêm gia, hiển nhiên bọn hắn có quan hệ hợp tác. Không chỉ có Kiếm Sơn mà tám mặt khán đài đều có rất nhiều thế lực chung quanh Diễm Kim Thành, còn hắn đều có quan hệ sâu sắc với một vài gia tộc luyện khí ở đây. Một trận chiến lớn, Lâm Phong có chút giật mình, tám mặt khán đài đều có người khí tức sôi sục, cũng có người ẩn đi không lộ, nhưng đều tùy ý ngồi xuống khiến cho người ta cảm thấy một loại uy nghiêm như núi. Những người này đều là cường giả một phương, nhưng giờ đây đều tập trung lại để xem thi đấu luyện khí. Ở phương hướng của Diễm Kim Tháp, một vị đại sư luyện khí trường bào vàng đạp không mà tới. Màu sắc trường bào trên người đại biểu cấp bậc quán là đại sư luyện khí cấp 3, nhưng mặt mũi quán còn rất trẻ, chỉ là một thanh niên. Hận Trường Thiên, thân sắc của Mộc Lâm Tuyết ngưng tụ lại. Hận Trường Thiên là đệ tử bổn môn của Diễm Kim Tháp, có thiên phú luyện khí khủng bố. Không nghĩ tới hắn đã trở thành đại sư luyện khí cấp 3 rồi, nhanh thật. Đại sư luyện khí cấp 3 Diễm Kim Thành dường như cũng không có nhiều người mạnh, nhưng nhắc đến độ tuổi của Hận Trường Thiên thì có chút dọa người. Cho dù người của thế lực phương nào tham gia thi đấu luyện khí, tuổi đều phải dưới 30. Hận Trường Thiên đương nhiên không ngoại lệ, 30 tuổi mà đã thành tựu đại sư luyện khí cấp 3, ai có thể nói hắn về sau không trở thành một nhân vật luyện khí bậc tông sư. Hắn vậy mà một mình tham gia thi đấu, thân sắc của Mộc Lâm Tuyết ngưng lại, một gã gia hỏa thật tự tin. Đương nhiên Hận Trường Thiên vốn đã là luyện sĩ cấp 3, muốn tìm được một người cùng đẳng cấp với hắn ở độ tuổi dưới 30, nói dễ vậy sao? Thân là đại sư luyện khí cấp 3 thì hẳn là tạo nghệ trên phương diện trận đạo quán không yếu. Lâm Tuyết tỷ. Lúc này bên cạnh Mộc Lâm Tuyết xuất hiện Mộc Thanh Ảnh và Mộc Tiêu, không chỉ có bọn hắn mà những người khác của Mộc Phủ cũng đứng chung một chỗ, trong lòng bọn hắn cũng có một chút là bối rối. Làm sao vậy, Thanh Ảnh? Mộc Lâm Tuyết nhìn về phía Mộc Thanh Ảnh mà nói. Nhìn thấy nhiều đại sư luyện khí như vậy, trong lòng ta có chút khẩn trương. Trên mặt của Mộc Thanh Ảnh mang theo nụ cười lúng túng, giờ phút này nàng đã rõ dụng ý của gia phủ. Gia chủ Mộc Phủ khi lấy uy áp để loại bỏ tổ hợp hai người kia, giờ đây hoàn cảnh này đứng giữa đám người cũng cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình. Mộc Lâm Tuyết cười nói, buông lỏng một chút, hãy coi đây như một lần rèn luyện, cho dù thất bại cũng chả sao. Mặc dù Mộc Lâm Tuyết nói vậy nhưng lúc này nàng cũng khá là thấp thỏm không yên, áp lực của nàng so với Mộc Thanh Ảnh lớn hơn nhiều. Lúc này Mộc Lâm Tuyết cảm giác có một ánh mắt phóng về phía mình, lập tức đôi mắt nàng chuyển qua, liền nhìn thấy Viêm Phong đi tới cách nàng không xa. Mà đồng thời trên khán đài Diễm Kim Tháp, bảy người trường bào tím là đại sư cấp 7 thân hình lóe lên, xuất hiện ở trên khu đất trống rộng mênh mông, ánh mắt nhìn qua mọi người bốn phía, rồi ngẩng đầu nhìn lên mặt trời trên hư không, đã tới giữa trưa. Đứng lại ở vị trí này, tất cả mọi người không nên cử động nữa, mỗi người cách xa nhau 10 mét, đừng ảnh hưởng tới người khác luyện khí. Một vị đại sư luyện khí á bảo tím nhìn chúng nhân chung quanh mà nói, vòng đầu tiên cuộc tranh tài luyện khí có thời gian là một canh giờ, luyện khí thất bại thì tự động rời khỏi, không luyện chế ra được hoàng khí cũng vậy, tự túc mà rời đi, coi như bị loại. Khi ra về thì không được quấy rầy người khác luyện khí, vòng thứ nhất cơ hội chỉ có một lần, cho dù là ai cũng không có cơ hội thứ hai. Nghe thấy quy tắc vòng thứ nhất, đồng tử của không ít người ngưng tụ lại. Tuy rằng trong lòng bọn họ sớm có chuẩn bị, nhưng khi đại sư luyện khí nói ra, những người luyện khí bất ổn cũng không nhịn được tim đập nhanh. Vòng thứ nhất chỉ có một lần cơ hội, không luyện ra được hoàng khí trực tiếp bị loại, luyện chế thất bại cũng trực tiếp loại bỏ. Vòng một khảo nghiệm giữ nguyên, luyện khí trụ cột và tâm lý thừa nhận, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Chỉ sợ là vòng thứ nhất này sẽ có rất nhiều người bị loại. Bây giờ thì giải thi đấu luyện khí bắt đầu. Đại sư luyện khí em bảo tím hô lên một câu, lập tức không gian phảng phất như ngưng tụ lại. Ồ, Mộc Thanh Ảnh thở dài, tổ hợp luyện khí của nàng và Mộc Tiêu luyện chế ra hoàng khí còn phải xem xác suất chứ không phải lần nào cũng thành công, nhưng lúc này đây bọn họ không thể thất bại. Ánh mắt nhìn thoáng qua Mộc Lâm Tuyết bên cạnh, thấy lúc này Mộc Lâm Tuyết đã lấy lò luyện khí và tài liệu mang theo, bắt đầu sinh lửa, đặt tài liệu chuẩn bị ở trên lô luyện khí để thiêu đốt. Luyện chế hoàng khí đối với nàng và Lâm Phong mà nói thì không có gì khó, vòng thứ nhất là không thành vấn đề. Cố gắng, nếu không, ngươi sẽ là của ta. Ở bên kia Viêm Phong phun ra một câu lạnh lùng, sau đó cũng lập tức lấy lò luyện của mình ra, bắt đầu luyện khí. Lò luyện khí mà Viêm Phong sử dụng có tên là Tôn Xà Đỉnh, tất cả yêu xà xoay quanh trên lò luyện khí, đầu rắn dữ tợn hướng về phía vòm trời như muốn nuốt lửa của thiên địa. Mà khiến lấy hỏa diễm ra, đồng tử Lâm Phong có chút cò lại. Hỏa diễm rất đáng sợ, lực lượng hỏa pháp tắc tràn ngập khí tức cay độc và cuồng dã, giống cái lò luyện khí của hắn ẩn ẩn hiện lên xà hình. Hỏa diễm hắn sử dụng là bích lân hỏa xà, Viêm gia vì hắn đã chém vài đầu bích lân hỏa xà hoàng, lấy hỏa thú của bọn chúng để dung luyện thành hỏa diễm dị chủng, có thể thôn phệ cường giả vũ hoàng với lực lượng pháp tắc mạnh hơn hắn nhiều, đây mới là cái mà hắn chân chính cậy vào. Mộc Lâm Tuyết nói với Lâm Phong khiến Lâm Phong cười khổ. Đệ tử thiên tài của thế lực gia tộc thật là tốt. Gia tộc vì bồi dưỡng bọn hắn mà thực sự chịu bỏ tiền vốn, chém đầu của hỏa thú yêu hoàng để dung luyện thành dị hỏa choán luyện hóa. Điều này không chỉ có thể khiến cho Viêm Phong nắm trong tay một loại hỏa diễm, mà khi ấy hắn luyện hóa hỏa diễm, thực lực cũng tăng vọt lên một bậc. Nhưng Viêm Phong nếu như có thể luyện hóa ra loại hỏa diễm này, ngoài sự trợ giúp của cường giả trong gia tộc thì bản thân hắn tu luyện hỏa thần thông tất nhiên cũng không tầm thường, chắc là một loại đại công pháp thần thông mạnh mẽ của Viêm gia. Không chỉ Viêm Phong có, Lâm Phong còn phát hiện nhiều người đều có hỏa diễm dị chủng, độ mạnh yếu khác nhau, nhất là mấy người trong tứ đại thiên tài. Hận Trường Thiên có được kim sắc hỏa diễm rực rỡ vô cùng đáng sợ, điều này khiến Lâm Phong có chút im lặng. Giải thi đấu luyện khí này cũng không phải công bằng tuyệt đối, mặc dù hỏa diễm và lò luyện khí của Mộc Lâm Tuyết không tệ, nhưng so với một số người thì vẫn kém hơn vài bậc. Có trách Viêm Phong lại dám cuồng vọng tự đại như vậy. Thiên phú của bản thân, khống chế lực lượng pháp tắc hỏa diễm lại còn có phẩm chất của lò luyện khí thượng đẳng, cùng với sự khống chế hỏa diễm đáng sợ. So với Mộc Lâm Tuyết thì hắn có quá nhiều ưu thế. Viêm Phong luyện chế hỏa diễm, đồng thời trong con mắt bất chợt đảo qua Lâm Phong ở bên cạnh, trong ánh mắt lộ ra lãnh ý. Vòng đầu tiên đối với hắn mà nói không có chút khó khăn nào, đơn giản cũng có thể hoàn thành. Mặc dù phân thần nhưng hắn vẫn có thể khống chế hỏa diễm khủng bố, không ngừng hoàn thành từng bước, có thể thấy lực lượng linh hồn của hắn khống chế vô cùng cường đại. Không lâu sau, Viêm Phong nói với người bên cạnh hắn, khắc trận. Người phối hợp với Viêm Phong là một cô gái mặc áo đen không được tính quá đẹp nhưng lại có khí chất băng xương, lúc khắc trận vô cùng chuyên chú, tốc độ rất nhanh. Lâm Phong nhìn cô gái kia khắc trận, đôi mắt chớp lên một vòng chấn động. Nữ tử áo đen này nắm vô cùng chắc trụ cột trận đạo, mạnh hơn Mộc Dịch không ít. Nàng đến phối hợp luyện khí với Viêm Phong hoàn toàn chính xác có thể để hoàng khí của Viêm Phong càng tăng lên cấp bậc. Rất nhanh trên lò luyện khí của Viêm Phong có âm thanh kiếm khiếu chuyển ra, một chuôi kiếm hoàng khí rất nhanh, sắp xuất thế. Phong Nhi luyện kiếm đã thuộc lòng như nấu cháo, vòng đầu tiên căn bản không có chút áp lực nào. Trên khán đài của Viêm gia, gia chủ Viêm gia vuốt râu cười nói, xem ra tốc độ luyện chế của hiển chất Viêm Phong sẽ trở thành một trong mấy người nhanh nhất. Nha đầu của Mộc gia kia căn bản không phải đối thủ của hiển chất. Một vị cường giả kiếm sơn cười nói, người của Viêm gia đều am hiểu luyện kiếm, điều này hiển nhiên có quan hệ hợp tác với kiếm sơn bọn họ. Ừ, nữ nhân Mộc Lâm Tuyết kia không biết tốt xấu, ta đã đang suy nghĩ để nàng ta trở thành thiếp của Viêm Phong rồi. Gia chủ của Viêm gia lạnh lùng nói, Mộc Lâm Tuyết ở trước mặt mọi người lại dám thân mật với Lâm Phong thì đã không xứng trở thành thê tử của Viêm Phong, để cho nàng làm một tiểu thiếp. Viêm Phong hào hào đè nàng dưới thân, xem nàng ta còn có thể cao ngạo thế nào. Lợi kiếm xé rách không gian, hoàng khí Viêm Phong luyện chế đã xong, lập tức mấy người Hận Trường Thiên cũng đồng loạt đưa hoàng khí mình luyện chế ra, khiến năm người chung quanh thầm than. Tham gia giải thi đấu luyện khí lần này đã định trước rằng mấy người kia sẽ có được mấy cái đại tịch vị. Luyện chế hoàng khí cấp 1 đối với họ mà nói là quá dễ dàng, căn bản không có tính khiêu chiến. Bảy vị cường giả áo tím của Diễm Kim Tháp nhìn mọi người luyện khí, một lão giả cười nói, nhìn bốn người bọn hắn bài danh sẽ thế nào đây? Khó có thể nói trước, nếu luận trình độ luyện khí đương nhiên Hận Trường Thiên của Diễm Kim Tháp ta là mạnh nhất, nhưng hắn lại một thân một mình luyện khí, toàn bộ chỉ dựa vào mình hắn để hoàn thành, mà đám Viêm Phong thì có người phối hợp, cao thấp khó phân. Người kia mỉm cười đáp lại, bọn hắn thoải mái trò chuyện, dường như không để ý mọi người sẽ nghe thấy. Ta ngược lại xem trọng Viêm Phong, kẻ này dù trình độ luyện khí thuần thục, lò luyện khí, hỏa diễm hay là người phối hợp đều không thể bắt bẻ, nhất định có thể luyện chế ra hoàng khí tốt nhất. Ta cho rằng hắn có cơ hội trùng kích tịch vị đệ nhất. Một vị lão giả áo bảo tím cười nói, đây chính là vị đại sư luyện khí khi nãy trước giải thi đấu, đã nói là sau giải thi đấu kết thúc sẽ thu Viêm Phong làm đệ tử. Cát Thanh Phong cũng tuyệt không yếu đâu. Một vị đại sư luyện khí khác cười nói, lập tức bọn họ đều lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Kỳ thực giải thi đấu luyện khí bắt đầu thì đám đại sư luyện khí Diễm Kim Tháp bọn hắn cũng đánh cờ, lựa chọn môn sinh đắc ý. Đương nhiên, trước khi giải thi đấu luyện khí họ đã chọn rồi. Mắt nhìn của mình như thế nào? Nếu như chưa có kết quả của giải thi đấu luyện khí thì cũng không đến phiên ngươi. Tạm đi, một vòng này chúng ta chỉ có thể thấy được một góc thực lực luyện khí của bọn hắn mà thôi. Chính thức vẫn còn chờ phía sau. Tranh đoạt tịch vị quán quân của giải thi đấu luyện khí lần này xem ra là phải trao giải cho hoàng khí cấp 4 rồi. Một người trong mắt phòng mang lóe lên, không luyện chế ra được hoàng khí cấp 4 khó mà đoạt được vị trí quán quân, mà thanh niên dưới 30 tuổi luyện chế ra hoàng khí cấp 4 thì thiên phú tuyệt đối là kinh khủng, về sau khi gia nhập Diễm Kim Tháp tiền đồ không thể hạn lượng. Hoàn toàn chính xác, có Các ngươi nhìn cô gái kia xem, hẳn là nha đầu của Mộc phủ, trụ cột luyện khí rất vững chắc, nhưng hỏa diễm lò luyện khí và hỏa hầu luyện khí đều kém Viêm Phong bọn hắn một cấp bậc. Nhưng nếu thanh niên khắc trận bên cạnh nàng lợi hại thì vẫn có cơ hội trùng kích top 10. Dù sao bản thân nha đầu kia cũng đã chuẩn bị để trở thành đại sư luyện khí cấp 2. Lại có một vị đại sư áo bảo tím ánh mắt rơi trên người Mộc Lâm Tuyết mang theo vẻ yêu ái. Nếu như dạy bảo Mộc Lâm Tuyết nàng thật tốt thì còn có thể càng hoàn mỹ. Nha đầu Mộc phủ này sắp trở thành thế tử của Viêm Phong. Sư tôn của Viêm Phong nhàn nhạt cười nói để người kia nhìn hắn một cái mà nói. Xem ra ngươi đã nhận nàng cho Viêm Phong rồi, nhưng nếu như nàng thực sự lấy được trong 10 người đầu tiên, nàng có thể không cần gả vào Viêm gia, chẳng lẽ Viêm gia còn có thể cầm giữ được nàng sao? Lời nói của đại sư áo bào tím khiến thần sắc sư tôn Viêm Phong ngưng tụ lại. Hắn nói hoàn toàn chính xác. Đối với người lấy được 10 tịch vị đầu tiên của giải thi đấu luyện khí thì Diễm Kim Tháp sẽ bảo vệ. Đến lúc đó nếu như nàng không theo thì cụ Viêm gia cũng không thể làm được gì. Đó là ước định của Viêm gia và Mộc phủ. Nàng không đồng ý cũng không được à? Huống hồ bây giờ đàm luận vấn đề này còn hơi sớm. Đợi đến khi nàng lấy được tịch vị để 10 người thì hắn nói. Sư tôn của Viêm Phong lại mở miệng, mặc dù Viêm Phong chưa chính thức bái sư nhưng hắn đã bắt đầu bảo vệ rồi. Vậy thì ta sẽ chống mắt lên chờ. Một vị đại sư áo bảo tím khác cũng chỉ cười không nói gì thêm. Lúc này Mộc Lâm Tuyết luyện khí cũng đã đến giai đoạn khắc trận, Lâm Phong bay lên, treo ngược ở trên lò luyện khí, bắt đầu khắc xuống một đạo văn lộ. Trung quy trung củ cũng không nhìn ra chỗ nào đặc biệt, nhưng khi từng đạo văn lộ khắc họa ra thì khí phôi ẩn ước có một cỗ nhuệ khí phá diệt. Kẻ này luyện khí lại khiến người ta có chút nhìn không thấu nông sâu. Trụ cột khắc trận giống với trụ cột luyện khí của Mộc Lâm Tuyết vô cùng vững vàng vững chắc. Một đôi tổ hợp này không tệ. Có một vị áo bào tím khác xem trọng tổ hợp luyện khí của Mộc Lâm Tuyết. Trong nội tâm âm thầm nói, không chỉ có hắn mà giờ phút này có không ít người chú ý tới tổ hợp của Mộc Lâm Tuyết và Lâm Phong. Ánh mắt Viêm Phong sắc bén hỏi cô gái áo đen bên cạnh, người so với hắn thì thế nào? Bản thân Viêm Phong cũng thiện về trận pháp, nếu không thì không thể trở thành đại sư luyện khí cấp 2. Nhưng chỉ với biểu hiện trước mắt của Lâm Phong rất là có quy củ, cũng không có chỗ nào kinh diễm nhưng lại cũng không tìm ra một chút nhược điểm nào, có chút không thể cân nhắc cho nên hắn mới hỏi. Cũng được, không có chỗ nào kinh diễm nhưng cũng không có sai lầm, chẳng qua nếu chỉ với lần này thì hắn không có phần thắng. Cô gái áo đen bình tĩnh nói, Viêm Phong lập tức nhẹ gật đầu, lãnh mang lóe lên bất định. Xem ra hắn suy nghĩ nhiều rồi. Mặc dù năng lực trận đạo của Lâm Phong rất mạnh mẽ, nhưng tổ hợp giữa hắn và Mộc Lâm Tuyết cũng không có khả năng thắng được hai người bọn họ. Lâm Phong cũng không các trận đạo quá phức tạp, vòng đầu tiên chỉ cần luyện ra hoàng khí, chỉ cần ổn là được. Sau khi khắc trận thì hắn lấy truy pháp đại địa, đập khí phôi, cuối cùng hình thành một chuôi kiếm. Bọn hắn đã từng luyện chế một chuôi hoàng khí giống như vậy, cũng thuận buồm xuôi gió. Không ngoài ý muốn thanh kiếm này thành công phá không, điều này đồng nghĩa với việc vòng đầu tiên giải thi đấu luyện khí bọn họ thông qua. Mấy người Mộc phủ thấy kiếm phá không, trong mắt không khỏi lộ vẻ suy tư. Thanh niên Lâm Phong phối hợp luyện khí với Lâm Tuyết khắc trận đâu ra đó, làm gì chắc đó, vốn là không có sai sót. Tổ hợp luyện chế của bọn hắn hoàng khí cấp 1 đã rất dễ dàng, có trách Mộc Lâm Tuyết không tìm người khác phối hợp với nàng. Nhưng tên Lâm Phong này không biết từ đâu chạy tới, trước kia trà trộn vào Mộc phủ không có tiếng tăm gì, không có mấy người biết tới hắn, nhưng lại lấy được sự tín nhiệm của Mộc Lâm Tuyết, hơn nữa còn rất khăng khít thân mật. Chẳng qua nếu như cứ cao không tới thấp không thông như thế, thì ngay cả tịch vị 10 người đầu tiên của giải thi đấu luyện khí cũng không được. Mặc dù đây chỉ là vòng thứ nhất nhưng đã xuất hiện nhiều đại sư luyện khí lợi hại, từng kiện hoàng khí phá không vô cùng lộng lẫy, đương nhiên cũng có người luyện chế thất bại lộ sự chán trường. Mộc Thanh Ảnh thì không có lực lượng để quan tâm người khác, trên trán lúc này mồ hôi đổ ra không ít, đang dùng hết toàn lực để luyện chế hoàng khí. Nàng và mục tiêu cũng không phải có thể nắm chắc thành công, cho nên không có thời gian để mà phân tâm. Nhưng đến cuối cùng Mộc Thanh Ảnh cũng thành công, trong nháy mắt khi hoàng khí phá không, đôi mắt xinh đẹp của nàng hiện lên một sự vui vẻ. Luyện chế thành công rồi, ta cuối cùng cũng vào được vòng 2 của giải đấu luyện khí. Mộc Thanh Ảnh nhìn hoàng khí trong hư không liếc sang Mộc Lâm Tuyết bên cạnh. Tí ấy và Lâm Phong dường như đã sớm luyện chế ra hoàng khí, đang yên tĩnh đợi vòng thứ nhất của giải thi đấu kết thúc. Mục tiêu thực sự đã gạt ta, mắt của Mộc Thanh Ảnh nhìn Lâm Phong bên cạnh Mộc Lâm Tuyết. Khi hắn và Mộc Phủ cũng rất yên tĩnh không nhiều lời, nhìn như vô cùng bình thường không có gì lạ, nhưng Mộc Thanh Ảnh biết vừa rồi, hắn khắc trận, đơn giản khắc thành trận pháp để luyện chế ra hoàng khí. Năng lực trận đạo của Lâm Phong tuyệt đối không thể yếu hơn Mộc tiêu. Lâm Tuyết tỷ cố lên, cố gắng tranh thủ lấy được tịch vị của 10 người đầu tiên. Mộc Thanh Ảnh mỉm cười nói với Mộc Lâm Tuyết, Muội cũng vậy nha, vừa rồi làm không tệ, thả lỏng ra một chút. Mộc Lâm Tuyết cũng đáp lại bằng một nụ cười, mà Mộc Liệt và Mộc Vũ bên cạnh thì hừ lạnh một tiếng mà nói. Với tài nghệ này mà cũng muốn có 10 tịch vị đầu tiên của giải thi đấu luyện khí, vinh quang của Mộc Phủ vẫn là do 2 tỷ muội ta mang về. Mộc Lâm Tuyết quét mắt nhìn qua Mộc Liệt cười nhạt, ngươi yên tâm đi, về sau sẽ không có người nào tranh đoạt tư nguyên của Mộc Phủ với ngươi, ta chả thèm. Đại bá của Mộc Lâm Tuyết vẫn có ý định tống khứ nàng ra khỏi Mộc Phủ gả vào Viêm gia, bởi vì hai đứa con gái của hắn, Mộc Liệt, Mộc Vũ đều có thiên phú luyện khí rất tốt, còn hắn cần Mộc Phủ toàn lực bồi dưỡng, mà Mộc Lâm Tuyết sẽ là vật cản của họ. Chỉ có Mộc Lâm Tuyết rời đi thì Mộc Liệt, Mộc Vũ mới trở thành nhân vật thiên kiêu, ngàn vạn sủng ái đều tập trung vào một người, đạt được nhiều tư nguyên của Mộc Phủ hơn. Cũng bởi vì lần này mà Mộc Liệt và Mộc Vũ từ trước tới nay luôn có địch ý với Mộc Lâm Tuyết, đương nhiên cũng bởi vì có Mộc Lâm Tuyết ở Mộc Phủ cho nên danh tiếng của bọn họ bị lu mờ đi rất nhiều. Ngươi tự hiểu, được thì tốt nhất, gả vào Viêm gia ngược lại cũng không bạc đãi ngươi. Đương nhiên vừa nãy ngươi mới làm ra chuyện không biết nhục nhã với nam nhân kia, không biết Viêm gia có thể tha thứ hay không, cứ để đến lúc đó là bị người ta ghét bỏ. Mộc Liệt cố ý chọc giận Mộc Lâm Tuyết, cười nhạo nói. Sắc mặt của Mộc Lâm Tuyết khẽ biến trở nên lạnh lẽo, lại nghe Lâm Phong cười nói. Lâm Tuyết, nói chuyện với loại người này sẽ làm mất đi giá trị con người, bọn chúng cũng chỉ biết làm mấy chuyện không nên nói này thôi. Mộc Lâm Tuyết khẽ gật đầu không tiếp tục để ý đến Mộc Liệt. Miệng của ngươi cũng khá cứng đấy, đợi đến khi giải thi đấu luyện khí kết thúc ta thật muốn nhìn xem ngươi sẽ có sắc mặt thế nào. Mộc Liệt hừ lạnh một tiếng, lúc này một canh giờ đã kết thúc, một vị đại sư luyện khí ở Bảo Tím bước ra hô to. Bây giờ kể cả chưa hoàn thành thì cũng ngưng việc luyện khí lại, nhưng ai thất bại tự mình rời khỏi chỗ, đừng làm phiền đến người khác. Đại sư luyện khí ở Bảo Tím vừa dứt lời lập tức có không ít người ủ rũ cúi đầu rời khỏi. Vòng thứ nhất này đã đào thải hơn phân nửa đám người. Tuy nói người tới tham gia tranh tài đều có năng lực luyện chế hoàng khí, nhưng dưới áp lực vạn chúng chú mục rất nhiều người không thể bình tĩnh phát huy trình độ vốn có. Huống hồ đối với đại đa số người mà nói thì bọn hắn luyện chế ra hoàng khí cần có xác suất, mà vòng thứ nhất này chỉ có một lần cơ hội, luyện chế thất bại là bị loại. Thấy quảng trường hàng vạn người giờ phút này lại chỉ còn có mấy ngàn người, bị đại sư luyện khí áo bảo tím nói, được rồi, bây giờ chuẩn bị tiến vào vòng 2, vòng này cũng chỉ có thời gian một canh giờ, cho phép luyện khí thất bại, nhưng vòng thứ hai này chỉ chọn người có thể luyện ra hoàng khí cấp 2, hơn nữa chỉ cần 100 vị, vì thế ai luyện chế thành công trước thì bay lên không trung, khi đã đủ 100 thì những người khác bị loại. Mọi người nghi thấy quy tắc luyện khí này thì đều rất yên tĩnh, không có quá nhiều ngoài ý muốn, hiển nhiên bọn họ sớm đã biết rồi. Con số mấy ngàn người là quá nhiều, khó tránh khỏi người luyện khí xuất chúng bị xem nhẹ, bởi vậy vòng thứ hai là giai đoạn hoãn trùng lựa chọn top 100, có thể luyện chế ra hoàng khí cấp 2. Sau khi chọn ra 100 tổ thì liền tiến vào quyết chiến để mọi người thấy được trình độ của bọn hắn khác biệt thế nào. Cho dù một vài thế lực tông môn, diễm kim tháp ở trong quá trình này có thể coi trọng một vài đại sư luyện khí bọn hắn ưa thích, đi tranh thủ bọn hắn. Diêm Kim Tháp và những thế lực này tuyển người không chỉ cực hạn đối với người luyện chế hoàng khí tốt nhất, dù sao thì người tham gia tranh tài luyện khí có một số tuổi còn rất trẻ, bọn hắn có lẽ chỉ chừng 20 tuổi nhưng có tiềm lực cao. Ở độ tuổi này của bọn hắn mà đã luyện chế ra hoàng khí cấp 3 thì sau này thành tựu chưa chắc sẽ thấp hơn so với những người có thể luyện chế ra hoàng khí cấp 4. Vì thế những người thiên tài tuổi còn trẻ xuất hiện sẽ được người ta chú ý và được mọi người coi trọng. Hoàng khí cấp 2 ư? Mộc Thanh Ảnh lúc này có chút ảm đạm nở nụ cười khổ, xem ra vòng thứ nhất đã là cực hạn của nàng rồi. Luyện chế ra hoàng khí cấp 2 là nàng không có hy vọng quá lớn, hơn nữa còn là 100 vị đầu tiên mới có thể vào vòng tiếp theo. Hiện tại vòng luyện khí thứ 2 bắt đầu. Vị đại sư luyện khí bảo tím hô lên một câu rồi lui về phía sau. Một cỗ ngọn lửa nóng bỏng lao lên vòm trời, đám người căn bản không dám lãnh đạm, trong nháy mắt phóng thích ra hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt lò luyện khí. Vòng này cũng là so đấu về mặt thời gian nữa. Lâm Tuyết, tiếp tục luyện kiếm, dùng đỡ một ít tài liệu đi, ta sẽ cải thiện trận pháp, Lâm Phong nói với Mộc Lâm Tuyết. Còn hắn đã thương lượng xong chung kết sẽ luyện chế binh khí gì, nhưng vòng thứ nhất và vòng thứ hai đều chưa thương lượng xong, tạm thời quyết định, dù sao bọn hắn cũng chuẩn bị đầy đủ tài liệu rồi. Được, ta nghe ngươi. Mộc Lâm Tuyết mỉm cười với Lâm Phong, giờ phút này nếu nói nàng không khẩn trương thì là giả. Dù sao nàng và Lâm Phong cũng không luyện chế ra hoàng khí cấp 2 được mấy lần, đương nhiên nàng chưa từng hoài nghi trình độ luyện khí của nàng và năng lực trận đạo của Lâm Phong. Chỉ cần bọn họ tập trung làm thì hoàng khí cấp 2 nhất định luyện chế ra được. Ánh mắt của 7 vị đại sư luyện khí áo bảo tím của Diễm Kim Tháp đều nhìn quanh 4 phía. Sư tôn của Viêm Phong cười nói, ngươi không phải xem trọng Mộc Lâm Tuyết sau, nhưng nhìn Viêm Phong cũng đã dùng khí được một nửa, mà hỏa diễm của nàng giờ mới chỉ cháy lên thôi. Một vị đại sư áo bảo tím khác nhìn hắn một cái, hai người có chút đối đầu. Tốc độ luyện khí không nhất định đại biểu cho năng lực luyện khí. Mặc dù Mộc Lâm Tuyết hiện tại không bằng Viêm Phong, nhưng không phải do thiên phú của nàng không bằng, chỉ là nàng không có được điều kiện như Viêm Phong mà thôi. Được, vậy trước tiên phải xem Mộc Lâm Tuyết có qua được vòng này hay không rồi mới tính. Sư tôn của Viêm Phong nhàn nhạt cười nói rồi tiếp tục nhìn Viêm Phong luyện khí. Vòng luyện khí này hiển nhiên so với vòng nhất càng thêm kịch liệt, không khí vô cùng khẩn trương, mọi người giành giật từng giây khiến toàn thân mồ hôi ướt đẫm. Một tiếng nổ tung chuyển ra, đám người chỉ thấy tài liệu trong lò của một vị đại sư luyện khí bị bạo liệt, khiến không gian một mảnh đen nhánh, hai người luyện khí cực kỳ chật vật. Điều này là do lực lượng linh hồn khống chế hỏa hầu không tốt xuất hiện bạo liệt, luyện khí thất bại. Hai người kia nở nụ cười khổ, dứt khoát không luyện khí nữa mà ngồi quan sát người khác, hy vọng có thể học hỏi được chút kiến thức kinh nghiệm tâm đắc. Thời gian dồn trôi qua, trong lòng Mộc Thanh Ảnh đã có cảm giác bực bội, tiến hành luyện khí, nhìn ẩn những nhi sinh phôi ở trước mắt, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra một tia thất vọng. Loại khí phôi này cộng thêm trận pháp của mục tiêu nữa thì căn bản không thể có thành tựu hoàng khí cấp 2, ta cũng cứ như vậy mà buông xuôi thôi. Trong lòng Mộc Thanh Ảnh hít một tiếng, lập tức dập tắt hỏa diễm khiến thần sắc mục tiêu ngưng tụ lại. Tiểu thư, có thể tham gia giải thi đấu luyện khí này, hơn nữa còn vào được vòng 2 đã tốt lắm rồi, bây giờ nhìn người khác luyện khí thôi. Mộc Thanh Ảnh không nhụt chí, ánh mắt nhìn sang Mộc Lâm Tuyết ở bên cạnh, chỉ thấy Lâm Phong đang khắc họa trận pháp, từng cái trận văn được khắc họa vô cùng cẩn thận rõ ràng. Kiếm hình thoáng hiện trong khí phôi, một cỗ uy lực phá diệt lan rộng, dường như kiếm cũng lộ ra nhuệ khí đáng sợ. Trận pháp này thật là phức tạp, cái này đã vượt qua cực hạn của mục tiêu. Thần sắc của Mộc Thanh Ảnh ngưng tụ lại, trong lòng có chút không vui. Bên cạnh nàng thậm chí có một đại sư trận pháp như vậy mà nàng lại không chú ý tới. Nếu như lúc trước nàng không phải thích gì làm lấy, chỉ cần chú ý nhiều một chút hoặc hỏi Lâm Phong một chút thì bây giờ đã không như thế này. Khoảnh khắc nàng nhìn thấy Lâm Phong lần đầu tiên, trong lòng đã một mực cho rằng năng lực trận đạo của Lâm Phong rất kém, mà Lâm Phong dường như cũng lười giải thích với nàng, tựa như Lâm Phong đã nói với mình vậy. Hắn và Mộc Phủ cho tới bây giờ đều không phải vì Mộc Thanh Ảnh nàng. Lúc này Lâm Phong cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục khắc họa trên khí phôi. Trận vân đan xen vào nhau ngày càng rực rỡ, hào quang nhói mắt. Trận uy kinh khủng bắt đầu lan rộng khiến người ta sợ hãi. Trận pháp thật là lợi hại, nếu như Lâm Tuyết có thể hoàn mỹ dung hợp trận pháp này vào trong luyện khí, tuyệt đối có thể có thành tựu hoàng khí cấp 2. Ánh mắt của Mộc Thanh Ảnh ngày càng sáng lên, mà sắc mặt mục tiêu càng trở nên khó coi. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết năng lực trận đạo của Lâm Phong lại lợi hại như vậy, căn bản là không cùng một cấp bậc với hắn. Trụ cột trận đạo rất vững chắc, không biết là hắn đan vào bao nhiêu cái tiểu trận. Một vị đại sư áo bảo tím coi trọng tổ hợp của Mộc Lâm Tuyết và Lâm Phong, trong đôi mắt lộ ra hào quang. Lâm Phong khắc trận vẫn chưa phải là kinh diễm, nhưng lại khiến cho người ta không tìm thấy chỗ nào để có thể bắt bẻ, tinh chuẩn, không sai biệt một ly. Nhìn như là trận vân du ly nhưng phảng phất không hữu dụng, thế nhưng theo từng đạo văn lộ được gia tăng lại có thể giao hòa hoàn mỹ, khiến cho trận đạo đan xem vào phải nói là tuyệt phối. Được lắm. Nhưng vào lúc này đại sư áo bảo tím bên cạnh hắn khẽ quát một tiếng, ánh mắt chuyển qua đã thấy Viêm Phong bay lên, hắn đã luyện chế xong hoàng khí cấp 2, là người đầu tiên luyện chế thành công. Tốt tốt, người của Viêm gia cũng vô cùng cao hứng, đều đứng dậy vỗ tay. Viêm Phong đứng trên hư không ngạo thị quần hùng, ánh mắt đảo qua rơi xuống tổ hợp của Mộc Lâm Tuyết ở bên dưới. Lúc này Lâm Phong đã giơ cao cự chỉ bắt đầu đánh khí phôi. Hùng biết tự lượng sức mình, ta sẽ cho người tận mắt nhìn thấy Mộc Lâm Tuyết ở trong lòng ta. Ánh mắt của Viêm Phong lạnh lùng, mà lúc này lại có người bay lên không cùng với hoàng khí, Hận Trường Thiên cũng đã luyện chế xong. Sau Hận Trường Thiên thì Tư Mã Nam và Cát Thanh Phong cũng không cam lòng làm người về sau, còn họ cũng luyện chế thành công. Điều này làm cho không ít người trong nội tâm âm thầm cảm khái. Tuy nói nhất bối trẻ tuổi ai mạnh ai yếu không xác định được, nhưng ít ra trong cấp độ trên 25 tuổi thì bốn người Hận Trường Thiên hẳn là mấy người có thực lực luyện khí mạnh nhất. Trong bốn người bọn họ chỉ sợ sẽ có ba người đoạt được tam giáp tịch vị của cuộc tranh tài lần này, tắm mình trong vinh quang vô thượng. Đám người trên khán đài của Viêm gia đều nở nụ cười, rất hài lòng với biểu hiện của Viêm Phong, trò chuyện với mấy người Kiếm Sơn. Mà phương hướng khán đài của Mộc Phủ, có người sắc mặt lạnh lùng, cũng có người nhíu mày, duy chỉ có gia chủ Mộc Phủ là vẫn mang theo bộ mặt bình yên như cũ, vân đạm phong khinh, ai cũng không thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Vòng này thi đấu về tốc độ luyện khí, tuy rằng có thể đi có được vị trí 100 tổ đầu tiên, sau đó vào vòng thứ 3, nhưng tịch vị 10 người đầu tiên. Hừ. Ánh mắt đại bá của Mộc Lâm Tuyết quét qua Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết, trong nội tâm hử lạnh, không có được tịch vị 10 người đầu tiên, hắn ngược lại muốn nhìn xem Mộc Lâm Tuyết sẽ làm gì. Càng ngày càng có nhiều hoàng khí cấp 2 được luyện chế thành không, toàn bộ không khí cuộc tranh tài luyện khí càng thêm khẩn trương, chỉ nghe những tiếng ầm vang không ngừng, âm thanh của lò luyện khí thất bại cũng ngày càng nhiều. Luyện khí vốn dẫn dàng dẫn đến sai lầm, nếu như không thì rất dễ khiến tài liệu luyện khí dung luyện bị gây nổ. Thời gian dần gấp gáp trong lúc vô hình khiến cho mọi người bị một cỗ áp lực to lớn đè nặng. Mặc dù một số thanh niên thiên tài luyện khí rất tốt nhưng vẫn không tránh được xuất hiện một vài cái sai lầm, mà kết cục sai lầm chính là luyện chế thất bại. Luyện chế lại một lần thời gian càng thêm gấp gáp, áp lực cũng lớn hơn. Bởi vì Viêm Phong đã luyện chế được hoàng khí cấp 2, bởi vậy ánh mắt hắn tập trung trên người Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết. Thời gian dần trôi qua, người của Viêm Gia và Mộc Phủ còn có hai vị đại sư luyện khí áo bảo tím của Diễm Kim Tháp chú ý tới Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết. Mộc Lâm Tuyết và Lâm Phong vẫn đang tiến hành đâu vào đấy, không khiến cho người ta có cảm giác kinh diễm, nhưng bốn bề yên tĩnh, mỗi bước đều không có nửa điểm sai lầm. Hơn nữa lúc này Lâm Phong đã rèn luyện hoàn tất, sau đó để cho Mộc Lâm Tuyết hoàn thành nốt phần còn lại. Thả lòng một chút, chúng ta sẽ không có vấn đề gì. Lâm Phong thấy trên trán Mộc Lâm Tuyết chảy ra chút mồ hôi, cười nhẹ nói bên tai, lập tức dùng tay áo giúp Mộc Lâm Tuyết lau mồ hôi trên trán, khiến cho nàng giảm bớt áp lực. Mộc Lâm Tuyết tuy là thiếu nữ thiên tài của Mộc Phủ nhưng kinh nghiệm của nàng thì không cách nào so sánh với Lâm Phong. Hơn nữa việc này còn liên quan đến vận mạng thi đấu của nàng, cho nên đương nhiên là có chút khẩn trương, không thể bình tĩnh lạnh nhạt như Lâm Phong được. Nhưng sau khi thấy động tác của Lâm Phong, trong lòng nàng liền có hơi ấm, nở ra nụ cười điểm mỹ với Lâm Phong. Cảm giác trong lòng cũng có chút buông lỏng, sau đó thở ra một hơi, tiếp tục luyện chế. Lúc này, lối vào tôn quý nhất của khán đài Kim Diễm Tháp có một đại sư luyện khí mặc trường bào màu tử kim ngồi đó, mà phía sau hắn thì có ba gã đại sư luyện khí mặc trường bào màu xích kim. Ánh mắt của một vị đại sư mặc trường bào xích kim trong lúc lơ đãng nhìn Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết tự lẩm bẩm. Giải thi đấu luyện khí này Trường Thiên hơi có phong mang, một thân một mình luyện khí, mà Viêm Phong của Viêm gia thì không chút che giấu nhuệ khí của mình, đoạt hết danh tiếng. Nhưng cũng có một vài thanh niên khiêm tốn, mặc dù không kinh diễm nhưng lại khiến người ta nhìn không thấu. Lấy tuổi và lịch duyệt của hắn, đương nhiên hiểu rõ một đạo lý là có chút khiêm tốn nội liễm, nhìn như bình thường không có bất kỳ tia kinh diễm nào, nhưng lại cho người ta một cảm giác là nhìn không thấu. Loại người này có khả năng sẽ vô cùng lợi hại, đương nhiên là được đánh giá cao. Bên cạnh người luyện khí kia là ai? Vị đại sư mặc trường bào xích kim hỏi một đại sư bên cạnh, chỉ vào Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết. Ngươi nói là thiếu nữ xinh đẹp kia sao? Ta biết rất rõ, nha đầu của Mộc Phủ tên Mộc Lâm Tuyết, thiên phú không tồi, được tiểu tử của Viêm gia coi trọng, muốn ép gả nàng vào Viêm gia, nhưng nha đầu kia dường như có chút không muốn. Một vị đại sư mặc trường bào xích kim khác nhàn nhạt cười. Bọn họ không thể biết hết tất cả thanh niên ở Diễm Kim Thành, nhưng có một vài người bọn hắn sẽ ngẫu nhiên chú ý. Mộc Lâm Tuyết được hắn vừa vặn nhận ra. Không, ta đang hỏi tiểu tử bên cạnh nàng kia. Đại sư mặc trường bào xích kim mới vừa rồi không khỏi cười nói. So với Mộc Lâm Tuyết thì hắn đối với Lâm Phong có hứng thú hơn một chút, bởi vì vừa rồi trong lúc tình cờ hắn đã thấy Lâm Phong khắc trận rất vững vàng, không chút sai lầm. Mặc dù không cho người khác cảm giác khiếp sợ nhưng lại có thể khắc ra trận pháp lợi hại không chút sai lầm. Điều này đáng giá sự chú ý của bản thân. Người như vậy rất khó suy đoán được lực lượng của hắn có bao nhiêu mạnh mẽ, bởi vì hắn không nhìn thấy Lâm Phong để lộ ra chút khẩn trương nào, thậm chí còn đang an ủi Mộc Lâm Tuyết. Loại người nội liễm khiêm tốn không phải trong nội tâm, không có sự cử tin cường đại đâu. Người thanh niên này thì ta cũng không biết, nhưng hắn là người hợp tác với Mộc Lâm Tuyết, không biết có phải người của Mộc Khủ không? Làm sao? Ngươi coi trọng kẻ này sao? Ta có thể giúp ngươi đi hỏi một chút. Một vị đại sư luyện khí mặc trường bào xích kim khác cười hỏi. Không cần, để ta lại quan sát biểu hiện của hắn. Lão gia hỏa, ngươi thì sao? Coi trọng ai? Bí mật, đại sư luyện khí kia mở lời cười nói. Đợi đến khi vào trận chung kết thì cả nào cũng không trốn được ánh mắt của chúng ta. Ngươi giữ bí mật ta vẫn có thể nhìn ra. Hai người vừa cười vừa trò chuyện, bọn hắn đều đang chăm chú nhìn vào đám người luyện khí bên dưới. Những người này có một nhóm người sẽ trở thành cụ trột của Kim Diễm Tháp, thậm chí là có người trong tương lai sẽ ngồi vào vị trí của bọn hắn. Đã có 56 người luyện chế được hoàng kim khí cấp 2. Giải thi đấu luyện khí lần này quả thật là tăng long ngọa hổ, Xem ra ta còn phải kém một chút hỏa hầu, cần phải cố gắng. Con mắt của Mộc Thanh Ảnh bên cạnh Mộc Lâm Tuyết nhìn đám người trong hư không, có 56 tổ thì có nghĩa là có 56 người luyện chế ra được hoàng khí. Thành công. Và lúc này Mộc Liệt quát to một tiếng, lập tức hoàng khí phá không. Hai người Mộc Liệt, Mộc Vũ đều ngửa đầu nhìn lên không trung, trong con ngươi lộ ra sự hưng phấn vui vẻ. Thành công, hai người chậm rãi bay lên không trung, cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra, bọn họ đã bước chân vào trận chung kết của cuộc tranh tài luyện khí. Tốt lắm! Phương hướng khán đài của Mộc Phủ, đại bá của Mộc Lung Tuyết đứng dậy cao hứng hô lên. Mộc Liệt và Mộc Vũ phối hợp, quả nhiên nếu so với Mộc Lâm Tuyết và Lâm Phong thì mạnh hơn. Về sau xem ai còn có thể đạt tài nguyên tu luyện của hai đứa con gái nhà hắn. Giải thi đấu luyện khí, đến lượt Mộc Phủ tập trung vào bồi dưỡng cho Mộc Liệt và Mộc Vũ đi. Mộc Lâm Tuyết giờ phút này vẫn rất tỉnh táo, có Lâm Phong đứng bên cạnh khiến nàng có cảm giác an toàn, một loại cảm giác nàng trước kia chưa từng có. Không có nóng, không có vội, phảng phất như mọi người luyện khí ngoài kia đều không liên quan gì đến nàng. Nàng không như nhiều người, vì thời gian gấp gáp mà vội vàng, nàng vẫn hết sức vững vàng làm việc của mình, giống như khi Lâm Phong khắc trận, không hề sai sót một bước. Lâm Phong thấy Mộc Lâm Tuyết luyện khí mà trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhẹ, đây chính là một loại cảnh giới thăng hoa. Sau giải thi đấu luyện khí lần này thì thuật luyện khí của Mộc Lâm Tuyết chắc chắn tăng lên một bậc. Rốt cuộc khi có 63 người luyện chế ra hoàng khí cấp 2, thì thanh kiếm hoàng khí của Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết cũng phá không bay lên. Mộc Lâm Tuyết mỉm cười, thậm chí nàng cũng không ngẩng đầu nhìn lên, mà đưa mắt nhìn sang Lâm Phong, lộ ra nụ cười nhu hòa, không có quá nhiều kinh hỉ, phảng phất như đó là chuyện đương nhiên vậy. Lâm Phong. Mộc Lâm Tuyết thấp giọng gọi một câu, Lâm Phong cười nói, ngươi không phải lại sẽ muốn cảm ơn ta đấy chứ? Không phải, ta chỉ đang nghĩ, chuyện lấy thần báo đáp có lẽ thực sự có thể cân nhắc. Mộc Lâm Tuyết nở nụ cười xinh đẹp khiến thần sắc của Lâm Phong run lên, lập tức cười khổ ngẩng đầu. Hừ, thấy Lâm Phong trốn tránh, Mộc Lâm Tuyết u oán hừ nhẹ một tiếng, nhếch miệng nhìn về phía hư không, hai người cũng chậm rãi bay lên, bước vào vòng thứ ba. Lâm Tuyết tỷ, chúc mừng a. Mộc Thanh Ảnh ngẩng đầu nhìn hư không, trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần chân thành. Giải thi đấu luyện khí lần này mặc dù nàng chỉ đi đến vòng thứ hai đã phải buông bỏ, nhưng trong hoàn cảnh này tâm tính của nàng phảng phất như tiến hóa, thay đổi không ít. Có lẽ nàng nên ít táo bạo lại một chút, chính thức dụng tâm mà luyện khí. Chuyện cũ nàng suy nghĩ rất nhiều lần, đều mượn nhờ vào sức lực của người khác, nếu không cũng sẽ không bị mục tiêu suýt chút nữa thực hiện được ý đồ. Người có một ngày rồi cũng làm được thôi. Mộc Lâm Tuyết cười nói với Mộc Thanh Ảnh. Mộc Thanh Ảnh nặng nề gật đầu, sau đó liếc nhìn Lâm Phong, chỉ thấy đôi mắt Lâm Phong vẫn bình yên như cũ, nhìn nàng không chút gợn sóng. Nàng không có chút nào cảm giác của trước kia, phảng phất như lúc Lâm Phong gặp nàng có mục đích, thèm thuồng sắc đẹp của nàng. Có lẽ tâm cảnh không giống lúc trước thì con mắt thấy mọi việc dường như cũng lặng lẽ biến hóa. Trận chung kết rồi, Lâm Tuyết tỷ, ngươi nhất định sẽ có được tịch vị 10 người đầu tiên thôi. Mộc Thanh Ảnh chúc phúc. Tịch vị 10 người đầu tiên. Mộc Liệt cũng ở trong hư không hử lạnh một tiếng. Vòng thứ hai bài danh của các ngươi là thứ 64. Với thực lực này còn muốn đặt chân vào tịch vị 10 người đầu tiên. Nói chuyện hoang đường viển vông. Mộc Lâm Tuyết bình tĩnh quét mắt nhìn Mộc Liệt không nói dù chỉ một lời. Trong mắt nàng thì Mộc Liệt và Mộc Vũ cho tới bây giờ không phải là mục tiêu của nàng. Lâm Tuyết, ngươi phải đang cân nhắc gả vào Viêm gia ta mới đúng. Âm thanh khiến người ta chán ghét của Viêm Phong chuyển tới, đôi mắt Mộc Lâm Tuyết nhìn đối phương lộ ra một tia trào phúng chẳng muốn đáp lại. Vô luận Viêm Phong thế nào bọn họ đều hoàn toàn không để ý, Viêm Phong cũng chỉ có thể thức thời ngậm miệng lại. Khi đủ 100 người bước vào hư không, một vị đại sứ luyện khí áo bảo tím đứng dậy cười nói, được rồi, bây giờ những người bị loại hãy tự rời khỏi vị trí của mình đi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, lập tức đại đa số mọi người cúi đầu rời đi. Rất nhanh quảng trường rộng lớn như thế chỉ còn lại 100 người, phảng phất lộ ra sự vắng vẻ khiến người ta ngược lại có chút không quen. Đương nhiên vẻ kích động cũng đang chậm rãi kéo lên. Trận chung kết của cuộc tranh tài luyện khí vậy là sắp tới. 100 tổ trừ mấy người một mình luyện khí thì đại đa số đều đội hình tổ hợp 2 người. Giải thi đấu luyện khí đâu phải chuyện đùa. Tất cả người của Kim Diễm Thành đều hết sức quan trọng giải thi đấu luyện khí này. Không ai là không cố gắng hết sức. Những người luyện khí một mình thì chỉ có một nguyên nhân là không tìm được người hợp tác thích hợp. Bọn hắn tìm người phối hợp cũng có lẽ hiệu quả không tốt bằng bọn hắn tự luyện. Toàn bộ ánh mắt của mọi người đều hướng về quảng trường mênh mông vắng vẻ với ánh mắt nóng rực. Những người kia là những đại sư luyện khí tinh anh được sàng chọn ra từ hàng vạn người. Đều là những người trẻ tuổi tài năng của Diễm Kim Thành. Có lẽ vài thập niên sau hoặc là trăm năm sau, bọn hắn có thể đại phóng dị sắc, mà giờ khắc này bọn họ là những người xem đang được nhìn thấy sự quật khởi của những thanh niên là đại sư luyện khí thiên tài. Trận chiến cuối cùng này là trận chiến quật khởi của bọn hắn, cũng sẽ là một trong những người thành danh của trận chiến. Lúc này, bảy vị đại sư luyện khí mặc trường bào màu tím đồng thời bước lên trước một bước, đứng sóng vai, nói với đám người trong khu đất rộng lớn. Trước khi vòng chung kết của giải thi đấu luyện khí bắt đầu thì căn cứ theo lệ cũ, chúng ta vẫn nên mời đại sư luyện khí tử kim của Diễm Kim Tháp lên công bố giải thưởng. Nghe được lời nói của đại sư áo bào tím, lập tức ánh mắt mọi người đều thay đổi như có ngọn đuốc cháy rực trong đó. Toàn bộ Diễm Kim Thành nếu như muốn hỏi nơi nào giàu có nhất trong vô số năm qua, vĩnh viễn đều chỉ có một đáp án, Diễm Kim Tháp. Thế lực luyện khí đứng trên đỉnh kim tự tháp của Diễm Kim Thành. Còn hắn có thể đơn giản đúc thành các loại hoàng khí cường đại, thì sự giàu có cơ hồ mọi người đều biết. Chỉ cần động não một chút là có thể tưởng tượng ra được, tài phú của bọn hắn không chỉ đơn giản là hoàng khí như vậy. Rất nhiều thế lực chung quanh Diễm Kim Thành có quan hệ với Diễm Kim Tháp, một vài tông môn, đại năng giả khi bọn hắn cần binh khí thường sẽ tìm đến với đại sư luyện khí của Diễm Kim Tháp. Mà làm như vậy đương nhiên phải bỏ ra bảo vật có giá trị tương đương, ví dụ cổ kinh, lực lượng thần thông, còn có trận đạo mạnh mẽ, tài liệu luyện khí chân quý và thú hỏa đáng sợ. Những thứ này cũng có thể xuất hiện trong giao dịch. Những bảo vật giao dịch này, rất nhiều thứ đều thuộc về bản thân đại sư luyện chế ra binh khí, bởi vậy rất nhiều người muốn được vào Diễm Kim Tháp để trở thành một thành viên trong đó. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực luyện khí cường đại thì liên tục sẽ có những chủ nhân của bảo vật không ngừng chủ động tới tìm ngươi. Đương nhiên những chủ nhân bảo vật kia cũng có rất nhiều người sẽ trực tiếp đến Diễm Kim Tháp trở thành một phần tử của bảo tàng Diễm Kim Tháp. Vô số năm tích lũy trong Diễm Kim Thành, không có bất kỳ thế lực nào có thể so sánh sự giàu có với Diễm Kim Tháp. Mà giải thi đấu luyện khí 30 năm tổ chức một lần này, bảo vật mỗi lần Diễm Kim Tháp trao tặng đều khiến người ta tim đập thình thịch. Lúc này đây đương nhiên cũng không ngoại lệ, bảo vật đã khích lệ những thanh niên thiên tài luyện khí ưu tú tới tham gia tranh tài. Đại sư luyện khí cấp 9 mặc trường bào tử kim chậm rãi bước ra, mà ba vị cấp 8 mặc trường bào xích kim đi theo sau lưng, như hộ vệ, cùng xuất hiện trước mặt mọi người, nụ cười ấm áp với những thanh niên đại sư luyện khí ở bên dưới. Bái kiến đại sư, phần đông thanh niên trong quảng trường và trong hư không khom lưng tỏ vẻ tôn trọng. Đại sư luyện khí cấp 9 và cấp 8 là những nhân vật cực kỳ khủng bố. Hoàng khí mà bọn hắn luyện chế ra có thể uy hiếp được những nhân vật võ hoàng đứng trên đỉnh chóp. Địa vị của bọn hắn là vô cùng tôn quý, không cần phải nghĩ. Không cần khách khí, các người đều là những người trẻ tuổi, trụ cột của Diễm Kim Thành. Chỉ cần chịu trả giá bằng mồ hôi và nước mắt thì tương lai sẽ có thành tựu như ta, chẳng có gì lạ. Hơn nữa còn có thể vượt qua ta, cũng chưa biết chừng. Đại sư luyện khí cấp 9 mặc trường bào tử kim mỉm cười nói, lập tức khiến tim rất nhiều người đập thình thịch. Vượt qua hắn nghĩa là có thể luyện chế được đế binh. Thành tựu này mới chỉ tưởng tượng một chút đã khiến lòng người sôi sục. Giải thưởng của cuộc tranh tài luyện khí lần này sẽ do ta tới tuyên bố. Vị đại sư cấp 9 lần nữa mỉm cười. Lập tức tất cả mọi người lâm vào trạng thái an tĩnh tuyệt đối, nghiêng tai lắng nghe. Giải thi đấu luyện khí lần này sẽ có bảo vật chân quý cỡ nào xuất hiện đây? Người đạt được tịch vị quán quân giải thi đấu luyện khí lần này sẽ được một loại hỏa diễm. Hỏa diễm này do cường giả Kim Diễm Tháp ta giết chết một tôn cửu đầu xà hoàng có tu vi thượng vị yêu hoàng mà có. 9 đầu phun ra nuốt vào thú hỏa cực kỳ khủng bố. Cường giả thượng vị hoàng trở xuống không thể chịu được uy lực thú hỏa của cửu đầu xà hoàng. Nếu như bị đánh trúng thì chết là cái chắc. Kim Diễm Tháp ta đã lấy thú hỏa của cửu đầu xà hoàng làm giải thưởng, trao cho người vô địch trong cuộc thi đấu lần này. Đại sư luyện khí cấp 9 chậm rãi nói ra, lập tức trong đôi mắt mọi người lộ ra sự kiên quyết. Dù các đại thế lực hay thượng vị giả của Diễm Kim Thành, trong ánh mắt cũng đều lộ phong mang, tim đập thình thịch. Loại hỏa diễm cường hoành này đối với bọn họ mà nói thì có sự hấp dẫn cực lớn, càng không cần nói đám thanh niên đại sư luyện khí kia. Kiểu đầu xà hoàng, thú hỏa trong cơ thể thượng vị yêu hoàng, nếu như có được thì có thể đơn giản dung luyện tài liệu luyện khí đáng sợ. Phẩm chất vũ khí luyện chế sẽ tăng lên vượt bậc, mặc dù là dùng để đối địch giết người cũng sẽ phát ra uy lực khủng bố. Trong lòng mọi người đều rung động, giá trị của hỏa diễm này không thể đo lường. Nhưng rất nhanh đôi mắt của nhiều người lại mở đi, nghĩ đến bọn hắn không có hy vọng đạt được tịch vị quán quân thì kích động cái rắm gì. Thú hỏa cửu đầu xà hoàng không có duyên với bọn hắn, chỉ là thành tựu của người khác mà thôi, khiến những cường giả đó càng thêm mạnh mẽ. Hận Trường Thiên, Viêm Phong, Cát Thanh Phong, Tư Mã Nam, bọn hắn có thể tranh đoạt. Cứu hỏa của cựu đầu xà hoàng rất có thể sẽ thuộc về một trong bốn người bọn họ. Trong lòng mọi người âm thầm nghĩ, mà lúc này bọn Viêm Phong trong nội tâm đã nhảy nhót lợi hại, giải thưởng cho nhà vô địch của giải thi đấu luyện khí quả nhiên không để bọn hắn thất vọng. Cứu hỏa của cựu đầu xà hoàng ta chắc chắn phải có. Trong hai mắt của Viêm Phong như có hỏa diễm phun ra, trong nội tâm cười nhạt. Xem ra giải thi đấu luyện khí lần này không chỉ ôm được người đẹp về đóng gạch, mà còn có thứ đồ ngon khác. Được rồi, bảo vật dành cho tịch vị quán quân là thú hỏa cửu đầu xà hoàng, mà giải thưởng dành cho tịch vị thứ hai là một kiện khải giáp hoàng khí cấp 7. Công kích của thượng vị hoàng trở xuống đều không thể xuyên qua. Đại sư luyện khí cấp 9 lần nữa mở miệng, thân sắc mọi người lại run lên. Hoàng khí cấp 7 thuộc về hoàng khí thượng phẩm rồi, mà công kích trung vị hoàng lại còn không thể xuyên thấu được, có thể trong thời khắc mạo hiểm bảo vệ tính mạng của bọn hắn tuyệt đối là rất chân quý. Giải thưởng cho tịch vị thứ ba cũng là một kiện hoàng khí cấp 7 nhưng là mang tính công kích. Lại một kiện hoàng khí cấp 7, giải thưởng lần này so với 30 năm trước cao hơn một bậc. Một số người đời trước trong nội tâm âm thầm nói, bọn hắn đã trải qua rất nhiều giải thi đấu của giới luyện khí, nhưng giải thưởng này tuyệt đối được tính là vô cùng phong phú. Hoàng khí cấp 7 đã đủ để cho thượng vị hoàng động lòng. Dù sao, muốn tìm được một đại sư luyện khí cấp 7, áo bào tím hỗ trợ luyện khí, tuyệt nhiên là không dễ dàng một chút nào. Còn người có tịch vị thứ tư, thứ năm đều được thưởng một kiện hoàng khí cấp 6, mà tịch vị từ thứ 6 đến thứ 10 sẽ được một kiện hoàng khí cấp 5. Hoàng khí gì thì ta sẽ không nói nhiều, tóm lại đợi đến lúc giải thi đấu kết thúc sẽ trao cho các ngươi. Đại sư luyện khí Trường Bào Tử Kim cười nói, ngoài ra phàm là người đạt được tịch vị của 10 người đầu tiên trong giải thi đấu luyện khí, thì trong Diễm Kim Thành tuyệt đối sẽ được Diễm Kim Tháp ta bảo đảm an toàn. Điểm ấy chắc chắn không cần ta nhiều lời, chư vị cũng có thể biết rõ. Vì vậy muốn đánh chủ ý lên người bọn họ thì tốt nhất phải suy xét cho thật kỹ. Phải chăng muốn trở thành kẻ địch của toàn bộ Diễm Kim Tháp ta? Rất nhiều người trong lòng âm thầm lắc đầu, Diễm Kim Tháp không chỉ có thế lực bên ngoài. Hắn và một vài thế lực, đại năng giả cường đại cũng có quan hệ mà không thể nào nói rõ. Không ai biết, dù cường giả cấp bậc đại đế muốn trở thành kẻ địch của Diễm Kim Tháp cũng phải nghĩ kỹ. Mặt khác, ta còn một tin tức tốt muốn tuyên bố, đó chính là trong trận chung kết hôm nay của giải thi đấu luyện khí, người đạt được tịch vị tam giáp có thể chọn một trong ba đại sư luyện khí cấp 8, mặc trường bào xích kim sau lưng ta, còn hắn sẽ hướng dẫn chỉ dạy các người luyện khí trong thời gian một năm. Đương nhiên, nếu như trong thời gian một năm các người kết thành thầy trò thì ta cũng vui. Được đại sư luyện khí cấp 8 chỉ dạy ư? Lời này vừa được nói ra lại dẫn tới một hồi tiếng vang kịch liệt. Lúc trước không có đại ngộ này, hoàn toàn coi như đại sư luyện khí Trường Bảo Xích Kim là nguyện ý của mình. Bây giờ lại có cơ hội được ba người đứng đầu. Đúng là quá nhiều chỗ tốt, khiến cho nhiều người thầm hận là mình không có thực lực luyện khí này. Nhưng nếu như trong quá trình cuộc tranh tài luyện khí dẫn ra, trong bọn họ bất luận kẻ nào coi trọng một thành viên trong các ngươi, chỉ cần song phương nguyện ý thì cũng có thể trực tiếp trở thành thầy trò. Điểm ấy thì không cần ta phải nhiều lời, hoàn toàn căn cứ ý nguyện của các ngươi. Đại sư Trường Bào Tử Kim nở nụ cười, tình huống này mỗi lần giải thi đấu luyện khí diễn ra đều có, bởi vậy trước khi giải thi đấu luyện khí bắt đầu, Viêm Phong đã có ước định với một vị đại sư cấp 7, áo bào tím. Cuối cùng thì 10 tịch vị trước tiên của cuộc tranh tài luyện khí, người được ta chọn lựa đều có thể trực tiếp gia nhập Diễm Kim Tháp trở thành một thành viên trong đó. Cuối cùng đại sư luyện khí cấp 9 nói một tiếng rồi mỉm cười gật đầu với đám người, thân thể chậm rãi lui về sau, chuẩn bị dành thời gian cho những thanh niên đại sư luyện khí này. Hấp dẫn đã được tung ra, kế tiếp thì để cho bọn hậu bối tranh thủ. Thật nhiều chỗ tốt, trong lòng mọi người sợ hãi thán phục, giải thi đấu luyện khí lần này, 10 người có tịch vị đầu tiên có được những thứ tốt khiến lòng người run rẩy, nhất là ba người đầu tiên nhất định có thể trở thành đại sư luyện khí hô phong hoán vũ, nhưng có rất nhiều người phiền muộn, còn hắn tối đa chỉ có thể trùng kích khởi xướng 10 người về trước, thứ ba vị trí đầu tiên thì dường như không có khả năng, nó có độ khó quá cao. Hận Trường Thiên đã là đại sư luyện khí cấp 3, lại vốn là người của Diễm Kim Tháp. Giải thi đấu luyện khí lần này hắn tất nhiên có thể luyện chế hoàng khí cấp 3, lấy được vị trí ba người đầu tiên. Ba người nổi danh cùng hắn thì có Viêm Phong từ vòng 2 đã lộ răng nanh. Hắn sẽ đi tranh giải quán quân cuộc thi lần này. Ba vị trí đứng đầu có lẽ có tên trong đó. Mặt khác, Cát Thanh Phong và Tư Ma Nam cũng tuyệt đối không phải hạng hữu danh vô thực. Ngoài bốn người này còn có một vài người có thể tranh đoạt ba vị trí đầu, cạnh tranh hết sức kịch liệt. Vòng này ai nấy đều sẽ dùng hết toàn bộ thực lực. Đại sư luyện khí cấp 9 mặc Trường Bào Tử Kim và đại sư luyện khí Trường Bào Xích Kim lui về vị trí cũ, mà bảy vị đại sư luyện khí áo bảo tím vẫn đứng giữa hư không, nhìn đám người mà nói. Vòng thứ ba này các người có 4 canh giờ, vòng thi này cho phép thất bại, 4 canh giờ sau cứ đưa ra hoàng khí ưu tú nhất mà các người luyện chế ra để được bình xét thứ bậc của giải thi đấu luyện khí năm nay. 4 canh giờ, quả nhiên hai vòng khảo nghiệm trước khiến tâm tình của bọn hắn vững chắc hơn nhiều. Trận chung kết này để khảo nghiệm toàn bộ bản lĩnh, lấy át chủ bài ra luyện chế vũ khí tốt hơn nhiều, hơn nữa chỉ còn lại 100 tổ người cuối cùng. Dù là cường giả diễm kim thép hay cường giả đại tông môn chung quanh, đều có thể thấy rõ ràng 100 người luyện chế, quan sát xem trong những đại sư luyện khí trẻ tuổi bọn họ, rồi tiến hành chào mời. Trong giải thi đấu luyện khí, lời chào mời này không nhất định là phải gia nhập tông môn bọn hắn, mà có thể là một loại lấy lòng. Ví dụ như bọn hắn sẽ cung cấp vô điều kiện tài nguyên luyện khí và tài nguyên tu luyện, thậm chí là công pháp cường đại. Kết giao với đại sư trẻ tuổi như vậy, sau này trong tương lai khi mà giải thi đấu luyện khí phát triển, bọn hắn nếu như tìm hắn để luyện chế một vài loại vũ khí, đối phương đương nhiên không có cơ hội cự tuyệt. Cho nên nói lần này tất cả mọi người đều dốc toàn lực ứng phó để được vào trận chung kết. Vào trận chung kết mặc dù không có được 10 tịch vị đầu tiên thì cũng có cơ hội được các thế lực tông môn hoặc là diễm kim tháp xem trọng, như vậy đương nhiên là rất tốt. Bây giờ trận chung kết cuộc tranh tài luyện khí xin phép được bắt đầu. Vậy vị đại sư áo bào tím đồng thời mở miệng, hào khí trong nháy mắt phảng phất bùng lên. 100 người đồng thời đáp xuống mở lò luyện khí bắt đầu đốt lửa. Ù, Mộc Lâm Tuyết đáp xuống mặt đất thở dài một hơi. Vận mệnh của nàng đều đặt cả vào vòng chung kết này, tất cả sẽ được quyết định ở đây. Mặc dù là vòng thứ hai tâm cảnh của nàng có một lần lột xác, nhưng giờ phút này vẫn có một tia khẩn trương không thể che giấu. Sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu, dù thế nào chúng ta cũng sẽ có được tịch vị 10 người đầu tiên. Lâm Phong an ủi cười nói. Mộc Lâm Tuyết khẽ gật đầu, hai người bọn họ phát huy toàn bộ sức lực, 10 cái tịch vị đầu tiên hẳn là không có vấn đề. Nàng chỉ lo lắng nếu lấy được tịch vị 10 người đầu tiên, Mộc Phủ sẽ lấy danh nghĩa gia sự để ép gả nàng vào Viêm gia. Mà nếu như Viêm Phong lấy được tịch vị 3 người đứng đầu, nói như vậy Diễm Kim Tháp sẽ mắt nhắm mắt mở, và như vậy thì lực lượng bản thân nàng có chút ít ỏi. Chúng ta bắt đầu thôi. Mộc Lâm Tuyết lấy ra tài liệu Ngân Huyền Vẫn Thạch, là một loại tài liệu luyện khí cực kỳ cứng rắn, toàn thân hiện ra màu sắc ngân bạch trong suốt, đặc biệt lộng lẫy. Bên trên xuất hiện dương quang ẩn ước có thất thải gợn sóng quang vân. Lâm Tuyết tỷ đã ngấy Ngân Huyền Vẫn Thạch ra rồi. Loại tài liệu này cực kỳ cứng rắn, chỉ sợ hỏa diễm muốn dung luyện được cũng cần một ít thời gian. Mộc Thanh Ảnh một bên quan sát Mộc Lâm Tuyết luyện khí. Mộc Lâm Tuyết nếu như chuyện chọn Ngân Huyền Vẫn Thạch, thì trong 4 canh giờ nàng chỉ có 3 lượt cơ hội luyện khí, hơn nữa còn vô cùng gấp gáp. Nhưng nàng cũng biết Mộc Lâm Tuyết không có lựa chọn, nếu không chọn tài liệu luyện khí tốt thì sẽ bị người khác vượt qua. Mộc Thanh Ảnh lại nhìn Viêm Phong một chút, tài liệu luyện khí của hắn là một khỏa huyền thiết đỏ thẫm, không biết là vật gì. Mặc dù chưa luyện chế đã cảm nhận được lực lượng thuộc tính hỏa khủng bố. Nhìn mọi người đều vô cùng yên tĩnh, bọn hắn chỉ dụng tâm nhìn những người luyện khí. Có người tới để chọn nhân tài, nhưng cũng có không ít người tới để học tập luyện khí. Từ trong quá trình luyện khí của những thiên tài này để tiếp thu kinh nghiệm hữu dụng cho bản thân. Đúng như Mộc Thanh Ảnh dự đoán thì Mộc Lâm Tuyết nhắm mắt sử dụng lực lượng linh hồn khống chế hỏa diễm, cơ hồ hao phí nửa canh giờ mới dung luyện được Ngân Huyền Vẫn Thạch. Chỉ mới làm nóng chảy tài liệu luyện khí mà trên trán nàng đã vướt mát mồ hôi. Lâm Phong thì nhắm mắt dưỡng thần, vòng chung kết này luyện chế vật liệu gì bọn họ đã chọn lựa xong. Kế tiếp hắn chỉ cần an tâm chờ đợi và dùng toàn lực khắc trận. Khắc trận lần này chỉ sợ sẽ hao phí không ít thời gian. Trong quá trình mọi người luyện khí tuy rằng chỉ còn 100 người, nhưng lúc này đây trong hư không quảng trường theo thời gian trôi qua dâng lên vô số hỏa vân, khí lưu khắp vòm trời bị khí tức hỏa diễm đỏ thẫm thay thế, vô cùng đồ sộ làm người ta rung động. Lần này tất cả mọi người đều dốc toàn bộ sức lực để mà làm, bắt đầu vận dụng hỏa diễm mạnh nhất. Thuật luyện khí của Viêm Phong hiện tại là cửu hóa, đã có thể làm được đệ tứ hóa rồi, giờ phút này hắn cũng đang vận dụng lực lượng tam hóa. Một vị cường giả kiếm sơn xem Viêm Phong luyện khí, chỉ thấy khi Viêm Phong khống chế lửa, hỏa diễm biến hóa, rót vào trong tài liệu luyện khí khiến tài liệu luyện khí như đang tiến hóa vậy. Thuật luyện khí cửu hóa không chỉ có thể khiến hỏa diễm và tài liệu tăng cấp bậc lên, càng quan trọng hơn, hắn có thể trong quá trình luyện khí bắt đầu khống chế binh khí khi còn chưa hình thành khí và hồn dung hợp, bởi vậy xác suất luyện khí thành công là rất cao. Gia chủ Viêm gia cười nói, thuật luyện khí cửu hóa chính là cổ kinh thư luyện khí cổ xưa của Viêm gia truyền lưu. Tuy rằng chỉ có tàn thiên nhưng cũng khiến cho Viêm gia hắn quật khởi. Nghe nói thuật luyện khí cửu hóa hoàn chỉnh, có độ hiệu quả. Sửa đá thành vàng, hóa vàng thành đế. Lần này Viêm Phóng nhất định có thể mang vinh quang về cho Viêm gia. Cường giả Kiếm Sơn cười nói, lập tức đám người Viêm gia càng thêm cao hứng. Bọn hắn cũng rất chờ mong Viêm Phong có thể đạt được tịch vị quán quân giải thi đấu luyện khí lần này. Mộc Lâm Tuyết sử dụng thuật khống hỏa không yếu chút nào. Giờ phút này rất nhiều tài liệu luyện khí đã được nàng dung luyện hoàn mỹ với nhau, mà trên trán nàng đổ đầy mồ hôi, có thể thấy được nàng đang cố gắng hết sức, dùng toàn bộ tinh thần, không dám lười biếng dù chỉ một khắc. Giờ phút này thiết bị dung luyện đã ngưng tụ thành khí phôi, hiện ra hình dạng của một cây trường thương, lộ ra tia sáng trường thương màu bạc. Thương này dừng dài một trượng, mảnh mà sắc. Mặc dù hình dạng khí phôi nhưng lại chỉ chừa cho Lâm Phong một khoảng không gian khắc trận nhỏ hẹp. Chọn trường thương. Viêm gia và người của Mộc Phủ đều quét mắt về phía Mộc Lâm Tuyết bên cạnh lạnh lùng cười. Không gian nhỏ hẹp như vậy thì độ khó khắc trận càng tăng cao. Không chỉ vậy, trường thương cũng không được coi như hoàng khí đặc thù. Nếu như so sánh với hoàng khí cung cấp thì có thể chưa chắc chiếm được ưu thế. Đây không thể nghi ngờ là một lựa chọn vô cùng sai lầm. Con nhỏ này cam chịu buông tha sao? Đại bá của Mộc Lâm Tuyết cười lạnh mà nói, vậy mà đi luyện khí chế trường thương. Người ngươi chú ý dường như không được tốt cho lắm, luyện chế trường thương mà muốn tranh đoạt tịch vị 10 người đầu tiên, nằm mơ. Tu tôn của Viêm Phong nói với vị đại sư luyện khí bảo tím bên cạnh, lông mày đại sư luyện khí kia có chút nhíu lại, hiển nhiên kinh ngạc. Khí phôi khắc trận trường thương là không dễ, hơn nữa khí phôi trường thương Mộc Lâm Tuyết luyện chế ra so với trường thương bình thường còn nhỏ hơn, cho nên càng chật vật. Làm vậy không thể nghi ngờ chính là tự tăng độ khó luyện khí cho mình. Đương nhiên nếu như có thể luyện chế ra được thì sẽ càng sắc bén mạnh mẽ. Những đại sư Diễm Kim Tháp đều có người chú ý của mình. Từ đại sư áo bào tím này, một vị đại sư mặc trường bào xích kim, thấy Mộc Lâm Tuyết ngưng luyện khí phôi cũng lộ ra thần sắc thoáng vui mừng, trong nội tâm cười nói. Rốt cuộc cũng để lộ thực lực thật sự rồi sao? Trình độ nếu như không ổn định và vững chắc thì sẽ không dám khắc loại trận này. Hắn vẫn luôn chú ý tới Lâm Phong. Có thể có được sự tín nhiệm của Mộc Lâm Tuyết thì gia hỏa khắc trận này thực sự quá ổn rồi. Lâm Phong, rốt cuộc Mộc Lâm Tuyết nhắm mắt nói ra, mà đôi mắt Lâm Phong cũng mổ ra, bùng nổ ra một tia phong mang, lập tức cả người chật động, treo ngược lên, hư không. Khí lưu kinh khủng ập vào mặt, mà trước mặt hắn giống như có một tầng màn sáng, hoàn toàn ngăn cản cỗ khí lưu kia ở bên ngoài. Lực lượng bí truyền đại địa cực hạn theo lòng bàn tay bùng nổ, trong lúc đó một ngón tay của Lâm Phong xẹt qua trực tiếp khắc trong hư không. Khoảnh khắc ấy hư không chấn động, một cái văn lộ phiêu phủ trên đại địa. Trừ bí truyền đại địa còn có lực lượng bất diệt dường như có thể tồn tại mãi trong hư không. Oanh, tay Lâm Phong lần nữa hướng hư không run lên, lập tức từng đạo văn lộ bắt đầu đan xen, bất diệt hư không. Khắc trận hư không, không ít người chú ý tới tình huống của Lâm Phong bên này, thần sắc ngưng tụ lại. Hắn lại khắc trận hư không, hơn nữa không giống trước đây là khắc bằng nhất bút nhất hoa, mà lực lượng vừa run lên đã xuất hiện quỹ tích của từng đạo văn lộ. Hốc, hai tay Lâm Phong cùng động, lúc này tốc độ khắc trận của hắn chẳng những không chậm như trước, mà so với trước nhanh hơn nhiều. Càng khó, vậy mà hắn lại càng làm nhanh. Ông, một cỗ lực lượng phá diệt mênh mông ngưng tụ lại với nhau, tiểu trận đạo đan xen vào nhau, hư không phảng phất như được lực lượng của đại địa làm cho phát sáng. Rất nhanh một cái trận đạo răng khắp nơi ngưng tụ lại vắt ngang trong hư không. Chuyện này, trong lòng Mộc Thanh Ảnh nhảy lên, trận đạo của Lâm Phong lại mạnh mẽ đến vậy sao? Hả? Người của Mộc Phủ và Viêm Gia cũng đều cau mày, người phối hợp luyện khí với Mộc Lâm Tuyết, trận pháp của hắn lại có tạo nghệ như thế này. Chỉ dựa vào những gì hắn làm được cho tới giờ phút này, chỉ sợ trận đạo tuyệt đối là mạnh hơn Mộc Lâm Tuyết không ít. Hạ khứ, tay của Lâm Phong run lên, lập tức trường ấn mang theo trận pháp đè xuống. Một tiếng vang nhỏ, trận pháp trực tiếp khắc lên khí phôi, hào quang lóng lánh. Loại trận pháp này cấp bậc có thể xa không với tới, xem ra thực lực luyện khí cũng không hơn được. Gia chủ của Viêm gia cười lạnh một tiếng, nhưng lời nói của hắn vừa dứt chỉ thấy tay Lâm Phong lại run lên, trận đạo trong hư không lần nữa đan xen vào nhau. Hắn muốn khắc không chỉ mấy cái tiểu trận đạo vừa mới dung hợp này. Ánh mắt gia chủ Viêm gia cứng lại, trầm mặt thấp giọng nói, chỉ bằng trận đạo của ngươi, chẳng lẽ còn có thể sáng tạo kỳ tích gì nữa? Tịch vị 10 người đầu tiên thì sao? Chỉ cần Viêm Phong đoạt được tịch vị 3 người đứng đầu, ta thực sự muốn nhìn Diễm Kim Thác sẽ coi trọng người nào. Gia chủ Viêm gia nghĩ chỉ cần Viêm Phong đoạt được tịch vị 3 người đầu tiên, thì cho dù Mộc Lâm Tuyết và Lâm Phong phối hợp đạt được tịch vị 10 người đứng đầu, thì cũng phải cho bọn hắn đè xuống. Rất nhiều người xem lúc này đều đang chú ý tới Lâm Phong. Các trận luôn bình thường không có gì lạ. Thanh niên, tứ bình bát ổn giờ phút này tựa hồ thay đổi. Hắn khắc trận đã không còn cái kiểu làm đâu chắc đó như vừa nãy, thận trọng từng bước, bây giờ hắn khắc trận có thể dùng cái chữ tồi khoa lập thủ để mà hình dung, phảng phất như muốn làm liền một mạch. Từng đạo trưởng lực ấn xuống đều rất nhanh, lại có tiểu trận đạo đan vào nhau hình thành. Trường ấn trong tay Lâm Phong vẫn mãnh liệt run lên như cũ, trận đạo khắc sâu vào trong khí phôi trường thương. Đôi mắt mọi người rơi trên khí phôi trường thương, dường như Lâm Phong đã lạc ấn lên trên trận pháp vậy, ảo quang lóng lánh, lực lượng bất diệt khiến nó có thể là không thể dập tắt. Hơn nữa lúc này động tác của Lâm Phong chưa từng ngừng lại, vẫn đang khắc trận túi bụi trong hư không. Một màn này khiến cho trong lòng của không ít người đều bắt đầu rung động, ví dụ như Mộc Thanh Ảnh. Đôi mắt tuyệt mỹ của nàng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong khắc trận, bởi vì khí phôi trường thương rất hẹp cho nên Lâm Phong muốn khắc lên khí phôi một cái trận đạo cường đại, không thể nghi ngờ sẽ dễ dàng khiến cho văn lộ thác loạn vì không gian quá chật hẹp. Nếu khắc từng tiểu trận đạo trong hư không thì sẽ không đủ không gian để khống chế, nhưng Lâm Phong lại khắc từng cái tiểu trận đạo trên khí phôi, cuối cùng còn phải cho chúng có thể hoàn mỹ giao hòa một chỗ mà không xảy ra sai sót. Cái loại độ khó này thực sự có chút khủng bố, nàng căn bản không dám tưởng tượng phải thuần thục trận đạo cỡ nào mới có thể làm được như thế. Mục tiêu, trận pháp lần trước hẳn là của Lâm Phong khắc. Mộc Thanh Ảnh đang lẩm bẩm lầu bầu, mà mục tiêu bên cạnh nàng tức thì có chút run rẩy. Mộc Thanh Ảnh muốn hỏi những lời này đã rất lâu, kỳ thực nàng cũng đoán được, nhưng lúc này mới hỏi là vì giải thi đấu đã kết thúc cho nên cũng không còn gánh nặng gì. Thanh Ảnh tiểu thư, thuộc hạ chỉ... Cả người mục tiêu có chút khom lại muốn giải thích, nhưng Mộc Thanh Ảnh không nhìn hắn, khoát tay nói, không cần giải thích. Bây giờ Mộc Thanh Ảnh đã biết, ngày xưa Lâm Phong ở Mộc Phủ vẫn luôn khiêm tốn làm việc, không che giấu ý nghĩ gì trước mặt nàng cả, nhưng bị mục tiêu cố ý che giấu, mà Lâm Phong cũng lười giải thích, có lẽ trong lòng hắn căn bản cũng không từng quan tâm. Nghĩ vậy Mộc Thanh Ảnh hơi có chút tự diễu, nàng nghĩ đến, mình lúc trước tự tin cho rằng Lâm Phong là vì mình mới tiến vào Mộc Phủ, đúng là buồn cười biết bao. Lâm Tuyết, vì cái gì mà ngươi ở phương diện nào cũng đều ưu tú hơn ta vậy, là do ánh mắt nhìn của ta không tốt sao? Mộc Thanh Ảnh nói nhỏ trong lòng, nếu như lúc trước nàng không chủ động thay đổi suy nghĩ của mình, luôn khẳng định Lâm Phong trà trộn vào Mộc Phủ là doán thèm thuồng sắc đẹp của mình, thì có lẽ nàng sẽ chú ý Lâm Phong một chút, và dĩ nhiên sẽ không bị tên mục tiêu này lừa gạt. Bởi vì cho tới bây giờ nàng vẫn nghĩ rằng Lâm Phong là người xấu, cho nên mới đơn thuần bị mục tiêu lừa gạt. Mục tiêu đương nhiên là không biết Mộc Thanh Ảnh đang nghĩ gì. Giờ phút này hắn thấp thỏm không yên, không biết vận mệnh của mình sẽ ra sao. Ta đã nói tiểu tử này thâm tàng bất lộ, xem ra ánh mắt lão phù cũng không sai. Hai người này có lẽ là có thể tranh đoạt tịch vị cao đây. Vị đại sư áo bào tím xem trọng Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết nhàn nhạt cười nói. Nhưng bên cạnh lại truyền đến một tiếng hử lạnh. Ngươi tin tưởng hai người họ vậy sao? Ít nhất là ta đã xem trọng hơn, người kia đáp lại. Viêm gia và Mộc Phủ đã đánh cược cả Viêm Phong và Mộc Lâm Tuyết, không bằng chúng ta cũng cá cược xem. Sư tôn của Viêm Phong cười lạnh nói. Viêm Phong đang sử dụng thuật luyện khí cửu hóa của Viêm gia, thành tựu hoàng khí cấp 3 tuyệt đối không thành vấn đề. Phối hợp toàn lực với người hợp tác khắc trận, có thể sẽ cho ra đời hoàng khí cấp 3 có phẩm chất thượng đẳng. Tổ hợp hai người Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết há có thể so sánh được. Người muốn cá cược như thế nào? Đại sư Á Bảo Tím xem trọng tổ hợp của Lâm Phong hỏi. Nếu như Viêm Phong thắng, thuật luyện khí của ngươi cho ta mượn tham khảo một phen. Nếu ngươi thắng, thuật luyện khí của ta cho ngươi mượn tham chiếu, như thế nào? Ánh mắt sư tôn của Viêm Phong sắc nhọn, hắn đối với cổ kinh luyện khí của lão gia hỏa trước mắt này ngấp nghé đã lâu. Đại sư Áp Bảo Tín xem trọng tổ hợp Mộc Lâm Tuyết và Lâm Phong thì thần sắc ngưng lại, trong mắt lộ ra phong mang. Gia hỏa này dã tâm thật lớn, thậm chí ngay cả thuật luyện khí cũng dám mang ra đánh cược. Nhưng hắn biết rõ, lão hỗn đản kia không làm chuyện gì khi chưa nắm chắc. Hắn dám cá cược như vậy có thể khẳng định một điều, cực kỳ tự tin vào Viêm Phong. Có thể cho lão phu cân nhắc một lát không? Trong ánh mắt lộ ra nụ cười nhạt, đại sư áo tím mở miệng. Đương nhiên có thể. Người kia lại cười, hắn đương nhiên biết ý của đối phương. Hắn muốn nhìn một chút thuật khắc trận của Lâm Phong xem đến cùng đạt tới cảnh giới gì. Nếu không ra hỏa kia cũng không dám đơn giản cá cược như vậy. Dù sao tần đợt cược lần này thực sự là hơi lớn. Khi ánh mắt của hắn tập trung trên người Lâm Phong lại càng thêm chú ý, lúc này Lâm Phong vẫn đang khắc trận đâu vào đó trong hư không, tốc độ vẫn là cực nhanh. Không mất bao lâu thời gian đã đan được mấy cái tiểu trận đạo vào nhau khắc lên khí phôi, ánh sáng của thánh văn trên khí phôi càng thêm chói lòa rực rỡ. Hắn đang khắc một đại trận cường đại từ vô số tiểu trận đạo đan xen vào nhau mà thành, nhưng vô số tiểu trận đạo kia thực sự có thể hoàn mỹ đan vào nhau ở trên cái khí phô nhỏ hẹp đó sao? Trong lòng mọi người suy nghĩ, người luyện khí có rất nhiều cao thủ, nhưng đơn thuần là luận về mặt khắc trận thì Lâm Phong có lẽ được xem là người đầu tiên. Trình độ đối với trận pháp của hắn vô cùng thuần thục, có lẽ ngay cả Hận Trường Thiên cũng không qua được. Hận Trường Thiên là luyện khí một mình, trận đạo cũng vô cùng lợi hại, nhưng hắn vẫn không có thành thạo được như biểu hiện của Lâm Phong. Lúc này chút trận văn ngưng tụ vào khí phôi còn có thể khiến chúng hiện lên hình giọt nước, đan xen vào nhau một cách hoàn mỹ, như đan vào thanh trường thương nhỏ dài ấy. Tùy, trên trường thương đã có uy lực phá diệt phun ra nút vào cực kỳ sắc bén, dù là từ rất xa cũng có thể cảm nhận được. Người đã suy nghĩ kỹ chưa? Sư tôn của Viêm Phong lại hỏi một tiếng. Mắt của vị đại sư áo bảo tím xem trọng Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết híp lại thành một đường chỉ, nhìn chăm chăm vào khí phôi và ánh sáng trận văn thuôn dài bên dưới, trong lòng lập tức nhảy lên. Sau đó nói, được, chơi. Lão gia hỏa, một lời đã định. Sư tôn của Viêm Phong thần sắc ngưng lại, trong con người lấp lóe tinh mang. Ta đã bao giờ lật lọng chưa? Được, vậy mọi người làm chứng cho chúng ta. Người kia nói với đại sư áo bảo tím bên cạnh. Năm người còn lại cũng vui vẻ xem náo nhiệt, mỉm cười gật đầu. Lời nói của bọn hắn truyền vào trong tai rất nhiều người, nhưng đại sư luyện khí coi trọng nhân tài là rất bình thường, không có người nào không nhận ra. Tiền đặt cược làm cho giải thi đấu luyện khí càng thêm hào khí, còn hắn đường đường chính chính khiến cho những người nghe được trong lòng thổn thức. Hai vị đại sư luyện khí bảo tím này đang cá cược hai tổ đội của Viêm Phong và Mộc Lâm Tuyết, vậy thì giải thi đấu này sẽ càng thêm thú vị. Ta nghĩ người đạt được thành tích quán quân lần này có lẽ là Trường Thiên. Là một vị đại sư bảo tím mở miệng. Hận Trường Thiên cũng luyện chế được khí phôi, hơn nữa đang khắc trận. Khí phôi của hắn luyện chế ra là một tòa kim tháp cực lớn cao tới 3 mét, trận pháp cũng nhẹ nhàng nhưng lại với số lượng rất lớn, hơn nữa tài liệu luyện khí hắn sử dụng cũng có chút khủng bố. Kim tháp hoàng khí này nếu như có công năng đặc thù thì khi luyện chế ra hoàng khí cấp 3 sẽ hoàn toàn có sức cạnh tranh lớn hơn so với hoàng khí cấp 3 bình thường. Bởi vậy vị đại sư áo bảo tím kia mới xem trọng Hận Trường Thiên như vậy. Nghĩ hắn đoạt được tịch vị quán quân, hơn nữa cũng không ít người nghĩ như vậy. Các Thanh Phong luyện chế ra một chuôi vũ phiến, hàn khí vô cùng kinh khủng, mà Tư Mã Nam lại luyện chế ra một đôi cánh lớn, hoàng khí chi vũ. Trong 4 thanh niên thiên tài đại sư luyện khí thì Viêm Phong luyện chế ra hoàng khí bình thường nhất. Hoàng khí hắn luyện chế ra là một chuôi xích hỏa kiếm, vẫn là kiếm thôi. Tuy lúc này đã trôi qua một canh giờ, trận đạo của Lâm Phong gần như sắp hoàn thành, lực lượng phá diệt kinh khủng điên cuồng phun ra nuốt vào, mặc dù chỉ là khí phôi nhưng đã có uy lực phá diệt hết thảy. Trước trường thương xuất hiện một luồng khí xoáy, vừa vỡ diệt đan vào thành một phong bạo kinh khủng cỡ nhỏ. Trận pháp này có uy lực thật đáng sợ, trong lòng mọi người run rẩy. Bây giờ không người nào dám khinh thường Lâm Phong nữa, tổ hợp hắn và Mộc Lâm Tuyết cũng chính thức trở thành tổ hợp có lực để tranh đoạt top 3. Khi Lâm Phong khắc trận thì Mộc Lâm Tuyết đang toàn lực khống chế lửa nung khô, không dám lười biếng dù chỉ một chút. Xem ra bọn hắn đều không có ý định luyện lần thứ hai, luyện khí một lần đã đủ hao tổn tinh thần rồi, luyện chế lần hai bởi vì nguyên khí đại thương thậm chí có thể dẫn đến thất bại, còn hắn đều chỉ luyện khí một lần rồi quyết định thành bại của cuộc tranh tài. Trong lòng mọi người rung động. Không phải một người mà cả trăm tổ trước mắt toàn bộ đều có chung ý nghĩ này. Muốn thì liền làm một mạch, không ai cho phép bản thân thất bại. Lần đầu tiên nếu như đã không thành công thì chỉ có thể bị loại thôi. Oanh! Một cỗ nham thạch nóng cháy, tịch quyển mà ra. Ở trên khí phôi trường kiếm, Viêm Phong luyện chế ra đã có hảo quang hỏa diễm đáng sợ phun ra nuốt vào. Ánh mắt hắn lúc này nhìn lướt qua Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết bên cạnh, nói với giọng vô cùng lạnh lùng. Không nghĩ tới các người vẫn còn chút sức chống cự. Đã vậy ta sẽ cho các người tuyệt vọng. Đệ tứ hóa, nung. Lời vừa dứt khí phôi lập tức phát ra âm thanh kiếm khiếu, thanh kiếm màu đỏ thẫm, màu sắc dần thay đổi càng đậm thì lực lượng hỏa diễm càng thêm cường thịnh hơn. Lên. Tư Mã Nam giờ phút này cũng lạnh lùng quát to một tiếng, lập tức khí phôi hình đôi cánh hoàng khí cũng trôi nổi trong hư không. Khí phôi đang di động, lộ ra lá bài tẩy cuối cùng. Đôi cánh này tuyệt đối có thành tựu hoàng khí cấp 3, hơn nữa phẩm chất không hề thấp. Ánh mắt mọi người nhìn về phía đôi cánh mà Tư Mã Nam khắc thành, trong lòng run sợ. Hơn nữa giờ phút này Tư Mã Nam còn đang liên thủ với người hợp tác quán để khắc trận. Trong đôi cánh ẩn chứa lực lượng thuộc tính phong ngày càng cường thịnh, khí phôi đã có ảnh hưởng từ hoàng khí. Các Thanh Phong ở bên cạnh, băng tinh vũ phiến phất qua, xung quanh hóa thành băng xương, làm hư không đóng băng. Âm thanh răng rắc thanh thúy chuyển ra. Ánh mắt của một vị đại sư luyện khí trẻ tuổi cứng đờ khi nhìn khí tức băng tinh đang hướng về phía mình, không thể như vậy. Người kia thấy khí tức băng xương lao đến, sắc mặt tái nhợt, lập tức người hắn bị bao trùm bởi một tầng hàn xương nhàn nhạt, khiến toàn thân hắn đều đông lại, mà lò luyện khí và hỏa diễm phía trước hắn đều ngưng tụ thành băng xương. Hỏa diễm bao bọc trong hàn băng cực kỳ đẹp mắt, mà người hợp tác với hắn lui về sau không nói một lời. Chuyện này, mọi người thấy một màn như vậy im lặng không nói gì. Giải thi đấu luyện khí quả thật không thể quấy nhiễu người khác, nhưng Cát Thanh Phong vốn không phải là cố ý. Băng tinh vũ phiến của hắn thả ra hàn ý khủng bố đã gây nên hậu quả này, không ai có thể nghĩ đến. Nhưng đại sư áo bào tím kia cũng lộ ra một tia thần sắc khó xử. Lập tức tiếng vang răng rắc truyền ra, người kia phá vỡ băng xương, trên mặt đều mang theo lửa giận. Hắn rất vất vả mới vào được vòng chung kết cuộc thi này, vậy mà cứ thế kết thúc xong. Thời gian vẫn còn, người hãy đổi chỗ khác bắt đầu luyện chế lại đi. Nhưng với thực lực luyện khí của hai người các ngươi, thì tịch vị 10 người đầu tiên hẳn không có hy vọng, cần gì phải cực khổ. Một vị đại sư bảo tím mở miệng nói, đầu người kia lập tức rũ xuống, không hề nhiều lời, thu dọn lò luyện khí của mình, không tiếp tục luyện khí nữa. Khí thế của hắn đã suy kiệt, hơn nữa, thực lực luyện khí của hắn xác thực không thể tranh đoạt cùng những người này, cho nên không cần phải luyện nữa. Bây giờ ngồi nhìn bọn họ luyện khí cũng không tệ. Nhưng vào lúc này kim quang lan tỏa, một mình Hận Trường Thiên khắc trận lên kim tháp cao lớn. Kim quang phảng phất như muốn vẩy khắp chư thiên, ẩn chứa một cỗ áp lực đáng sợ như muốn triển áp tất cả. Lại một kiện hoàng khí cấp 3 sắp được luyện chế ra, không biết trong số hoàng khí bọn hắn luyện chế ra thì cái của ai sẽ là mạnh nhất. Mọi người nhìn những khí phôi mà mấy người Hận Trường Thiên luyện chế ra đều đã bắt đầu hiện lên cao chót vót. Một người ở nơi xa bắt đầu suy đoán. Tam giáp, tịch vị của cuộc tranh tài luyện khí rốt cuộc sẽ rơi vào tay ai? Trận ngưng. Lúc này Lâm Phong quát lớn một tiếng, lập tức thủ trưởng hạ xuống phía dưới, trận đạo rót vào khí phôi. Trong khoảnh khắc đó hào quang lưu chuyển lóng lánh, từng đạo văn lộ lưu động trong mỗi góc nhỏ của khí phôi. Trận vân vẫn là trận vân như cũ, chỉ có điều đang thay đổi bố cục. Một cỗ lực lượng phá diệt vạn vật phun ra nuốt vào, trường thương sắc bén đến cực hạn. Chùy đầu. Lâm Phong quát to một tiếng, lập tức Mộc Lâm Tuyết đưa thiết chỉ cho Lâm Phong. Giơ cự chùy lên, thân thể Lâm Phong như một trận gió áp bức xuống, cự chùy hung hăng nện lên khí phôi. Đang muốn định hình sau, thần sắc mọi người ngưng tụ lại, cỗ phá diệt uy nghiêm kia có thể khiến chuôi hoàng khí này cường đại đến mức nào, bây giờ vẫn chưa ai biết. Uy lực không tệ, trong những trận đạo kia có lẽ có 3 nhóm luyện chế ra được hoàng khí cấp 3, hơn nữa lực công kích hoàng khí cấp 3 rất cường hoành. Nhưng như vậy nghĩa là đủ rồi sao? Sư tôn của Viêm Phong thấy động tác của Lâm Phong thì thầm một tiếng, cười nói với đại sư áo bảo tím bên cạnh. Xem ra, thuật luyện khí của ngươi sắp phải cho ta mượn xem một chút rồi. Giải thi đấu còn chưa kết thúc mà bây giờ ngươi đã nói chuyện đó không phải hơi sớm sao? Mặc dù khí phôi trường thương đã được trói buộc không gian để trận đạo phát huy, nhưng lấy uy lực trận đạo kia cũng đã có thể uy hiếp được Vũ Hoàng. Nếu như lại cho thêm tài liệu luyện khí và thuật luyện khí tác dụng vào nữa, cũng đủ để cho vũ khí luyện chế ra giết được một hạ vị Vũ Hoàng. Phẩm chất hoàng khí cấp 3 cao cấp cũng ngang với trình độ của Viêm Phong rồi. Đại sư luyện khí xem trọng Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết chậm rãi nói, nhưng trong lòng vẫn có chút phập phồng lo lắng. Lâm Phong khắc trận đạo cuối cùng vẫn bị không gian trói buộc, khí phôi trường thương quá hẹp mà Lâm Phong lại khắc một trận đạo khủng bố, văn lộ đan xen vô tận. Nếu như trên kiếm thì có lẽ có thể hoàn toàn hiện ra. Nói như vậy Lâm Phong muốn chiến thắng Viêm Phong thực sự là có chút khó khăn. Rất nhanh thôi, ngươi sẽ phải tuyệt vọng. Sư tôn của Viêm Phong cười nói. Dường như nghiệm chứng lời hắn nói, lúc này ánh mắt Viêm Phong mở ra, phảng phất như có hỏa diễm theo tròng mắt bắn ra ngoài. Lập tức huyết mạch toàn thân của Viêm Phong bắt đầu bốc lên cuồn cuộn, tiếng vang ầm ầm như hô sơn hải khiếu. Lấy máu tươi của ta làm vật dẫn. Trong giọng nói của Viêm Phong có sự nghiêm túc và trang trọng, lập tức trên người hắn có máu tươi nhỏ vào trên khí phôi, lập tức khí phôi lăn lộn, trong kiếm khiếu còn như có lực lượng huyết mạch gào thét. Cửu hóa thuật luyện khí đệ ngũ hóa, huyết hóa, phốc, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Viêm Phong nhả lên khí phôi nhuộm màu đỏ thẫm như máu. Thuật luyện khí cửu hóa vốn để choán và khí phôi có mối liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Giờ phút này lại lấy huyết hóa để ngũ hóa để dung luyện, cho nên trên kiếm trực tiếp xuất hiện từng sợi hào quang hóa huyết đỏ lượn lờ. Gia chủ của Viêm gia đứng lên, trong con ngươi cũng lộ ra phong mang. Tịch vị quán quân cuộc tranh tài này có lẽ đã xuất hiện. Mọi người nghe được lời hắn nói thì thần sắc ngưng tụ. Gia chủ Viêm gia vô cùng tự tin về Viêm Phong, nhưng thực lực luyện khí của Viêm Phong xác thực đáng sợ. Nhưng lúc này một cỗ khí sắc đỏ như máu giữ gió lốc lại hội tụ trên thanh kiếm, khiến cho ngưng tụ thành khí vân màu đỏ. Khí vân, đám người có chút rung động. Khí vân xuất hiện rồi, đây là dấu hiệu hoàng khí cấp 4 sắp ra đời. Viêm Phong thực sự muốn một lần duy nhất luyện chế thành công hoàng khí cấp 4 sao? Có trách lán lại chọn luyện kiếm. Rất nhiều người nhỏ giọng trong lòng, luyện kiếm không thể nghi ngờ là lĩnh vực mà Viêm gia am hiểu nhất. Viêm Phong hắn lựa chọn sở trường của mình, nhưng muốn luyện thanh kiếm này đến mức tận cùng, dùng phẩm cấp của thanh kiếm để áp đảo người khác luyện chế ra hoàng khí. Đương nhiên, nếu như người hợp tác của hắn không có năng lực trận pháp và thuật luyện khí cửu hóa, thì Viêm Phong cũng không làm được đến mức này. Có trách là giải thi đấu lần này Viêm gia luôn cao ngạo như vậy. Giờ phút này gia chủ Viêm gia còn trực tiếp đứng dậy tuyên bố sẽ lấy được tịch vị quán quân, thì ra hoàng khí cấp 4 sắp xuất hiện. Lão gia hỏa, thuật luyện khí của ngươi xem ra nhất định phải cho ta mượn xem rồi. Sư tôn của Viêm Phong cười nói, xem ra hắn đã biết tin Viêm Phong khả năng có thể luyện ra hoàng khí cấp 4. Thần sắc của đại sư áo bào tím bên cạnh hắn có chút khó coi, điều này cũng không thể trách ánh mắt hắn quá kém được. Tổ hợp Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết đã rất lợi hại rồi, nhưng hắn không nghĩ tới Viêm Phong còn có át chủ bài. Giờ phút này hắn cũng chỉ có gượng chống lấy ra đầu ra mà nói. Giải thi đấu còn chưa kết thúc, bây giờ nói vẫn còn hơi sớm. Được được, ta xem khi cuộc tranh tài kết thúc ngươi còn có thể nói được gì. Sư tôn của Viêm Phong tâm tình rất tốt, nhịn không được mà bật cười. Thuật luyện khí của lão gia hỏa này hắn đã ngấp nghé từ lâu. Hôm nay Viêm Phong ngược lại một mình, cho mình phấn đấu, rốt cuộc đã muốn tới tay. Mộc Lâm Tuyết cũng chú ý tới, khí vân trên khí phôi của Viêm Phong không khỏi buồn bực hừ một tiếng, hỏa diễm cũng bắt đầu dậy sóng. Mộc Lâm Tuyết, sau khi giải thi đấu kết thúc, ta sẽ xử lý ngươi thật tốt. Viêm Phong đang rất thỏa thuê mãn nguyện, ngông cuồng nói rồi lập tức tập trung tinh lực luyện chế. Mà khóe miệng của Mộc Lâm Tuyết bắt đầu có vài tia máu, hỏa diễm bắt đầu lung lay. Ngươi hãy sử dụng toàn bộ năng lực của ngươi đi, những thứ còn lại giao cho ta là được. Lâm Phong nói với Mộc Lâm Tuyết, giọng nói nhẹ nhàng. Mộc Lâm Tuyết khẽ ngẩng đầu nhìn Lâm Phong đập khí phôi, dường như cảm nhận được trên người đối phương tản ra sự tự tin mãnh liệt. Trong đôi mắt dễ thương của nàng lại dấy lên sự tin tưởng đối với Lâm Phong. Khí phôi trường thương chỉ mới định hình sơ bộ, Lâm Phong đã ngừng lại. Lập tức mọi người thấy lòng bàn tay Lâm Phong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, lại đặt ngón tay trên khí phôi, hung khăng khắc họa ra một đạo văn lộ ngay trước mắt. Hắn còn muốn khắc trận nữa. Đám người thấy động tác của Lâm Phong đồng tử co rút lại, còn chưa kết thúc sau. Thật to gan, hắn lại muốn khắc song trọng khí phôi, dùng hai bộ trận pháp. Vẻ mắt đại sư bảo tím xem trọng hắn nhảy lên nhảy xuống, cũng dấy lên một tia hy vọng. Hắn chờ mong Lâm Phong có thể mang đến kinh hỉ cho hắn. Lần này Lâm Phong khắc trận không nhanh như vừa rồi, mà là nhất bút nhất hoa, trực tiếp khắc vào trên không, hình thành khí phôi. Hơn nữa không có lực lượng bất diệt, mỗi khắc một đạo văn lộ được khắc xuống thì đều trong nháy mắt ảm đạm, không ai biết là hắn khắc trận vân gì, là phong hay là huyễn. Một vị đại sư trường bào xích kim ngồi trên khán đài lối vào của Diễm Kim Tháp, thân sắc bắn ra phong mang. Năng lực trận đạo của tiểu gia hỏa này có chút vượt quá tưởng tượng của hắn, cho dù kết quả giải thi đấu lần này thế nào hắn cũng muốn mời tiểu gia hỏa này vào Diễm Kim Tháp. Một đại sư trận pháp có năng lực trận đạo như vậy, nếu như hắn luyện khí thì tuyệt đối không thể kém. Hơn nữa cho dù hắn không tu luyện khí mà chỉ cùng tham gia phối hợp với người khác cũng có thể làm tăng thêm tác dụng đến kinh khủng. Giống như giờ phút này hắn và Mộc Lâm Tuyết phối hợp, Mộc Lâm Tuyết một mình luyện khí có thể luyện chế ra hoàng khí cấp 2, nhưng có trận đạo của hắn tăng thêm có thể sẽ khiến hoàng khí thăng lên cấp 3 đỉnh, thậm chí giờ phút này có hy vọng đột phá cấp 4. Khí phôi trường thương đã bị một cỗ lực lượng vô hình khỏa lên, về sau mọi người thậm chí thấy được khí phôi trường thương như ẩn như hiện, một cỗ ánh sáng như vòng xoáy chậm rãi tụ khởi, chậm rãi bay lên không, lượn lờ, lại phát ra tiếng kêu gào sắc nhọn chói tai như có gió lốc đáng sợ quét qua. Khí vân, thần sắc đám người cứng đờ, hoàng khí của Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết luyện chế ra, kinh qua song trọng khí phôi, khí vân đã xuất hiện. Oanh! Bên cạnh Lâm Phong một tiếng kinh khủng bạo liệt truyền ra, thần sắc của Mộc Liệt và Mộc Vũ cứng đờ, còn mặt thì đen như than cốc, nhìn lò luyện khí trước mặt mà ngẩn ngơ. Giải thi đấu luyện khí lần này với họ mà nói kết thúc rồi. Hai người ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết, thấy khí vân ở trên không trung, thân sắc càng trở nên khó coi. Tổ hợp của Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết thực sự không bằng bọn họ hay sao? Thấy Mộc Liệt luyện khí thất bại, đại bá của Mộc Lâm Tuyết thần sắc cũng hơi cứng đờ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa rồi hắn còn đang nói thực lực luyện khí của Mộc Liệt và Mộc Vũ so với tổ hợp của Mộc Lâm Tuyết và Lâm Phong mạnh hơn nhiều, còn đang ảo tưởng suy nghĩ có được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia tộc. Nhưng giờ phút này bọn hắn luyện khí thất bại, mà Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết thì đã xuất hiện khí vân. Sự tương phản mãnh liệt như vậy khiến cho hắn cảm giác trên mặt nóng hừng hực, dường như có rất nhiều người của Mộc Phủ chung quanh đều quay ra nhìn hắn chằng chằng. Năng lực tâm lý của Mộc Liệt không chịu được, từ đó làm sao mà có thể trọng dụng. Gia chủ Mộc Phủ nhàn nhạt nói một câu càng khiến sắc mặt của đại bá Mộc Lâm Tuyết cứng ngắc, liền giải thích. Gia chủ, luyện khí vốn có xác suất thành công, trong hơn 100 tổ có rất nhiều tổ hợp luyện khí thất bại trước đó rồi, chứ không phải chỉ có hai người Mộc Liệt Mộc Vũ. Hơn nữa trong Mộc Phủ, người có thể so sánh với Mộc Liệt Mộc Vũ về việc luyện khí cơ hồ là không có. Mong gia chủ tha thứ cho sự sai lầm lần này của bọn chúng. Quá trình bọn hắn luyện khí cũng không có vấn đề gì, lẽ ra sẽ không thất bại. Nhưng kết quả lại như thế hoàn toàn là vì thấy Lâm Tuyết bên kia bố khí. Khí vân, đương nhiên ta sẽ tiếp tục quan sát biểu hiện sau này của hai người họ. Gia chủ của Mộc Phủ bình tĩnh nói, hắn có mấy lời không nói ra, địa vị Mộc Lâm Tuyết ở Mộc Phủ mặc dù có chút khó xử, nhưng Mộc Liệt cũng không nên kiểu thị Mộc Lâm Tuyết, ghen ghét với thiên phú luyện khí của Mộc Lâm Tuyết. Tâm cảnh của Mộc Liệt không ổn, nếu như không đổi thì sẽ khó mà có đột phá lớn. Ngược lại là người phối hợp luyện khí với Mộc Lâm Tuyết kia, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào, tạo nghệ trận đạo lại giỏi như vậy, khí vân cũng xuất hiện rồi. Đại bá của Mộc Lâm Tuyết nhìn gia chủ Mộc Phủ sắc mặt cứng ngắc, đôi con ngươi đen láy thâm thúy sâu thăm thẳm, căn bản không ai biết giờ này trong nội tâm hắn đang suy nghĩ điều gì. Nếu như Mộc Lâm Tuyết thắng được Viêm Phong thì Mộc Phủ sẽ làm gì? Trong lòng đại bá Mộc Lâm Tuyết không khỏi nhảy lên nhảy xuống, nếu như vậy Mộc Phủ có buông tha cho Mộc Lâm Tuyết để nàng không cần gả vào Viêm gia nữa hay không? Một khi tổ hợp Mộc Lâm Tuyết và Lâm Phong thắng được Viêm Phong, tất nhiên có thể đoạt được tam giáp tịch vị, thậm chí là tịch vị quán quân cũng có thể. Lần này Mộc Lâm Tuyết và Lâm Phong sẽ được Diễm Kim Tháp coi trọng, chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu rõ, khi đó lập trường của Mộc Phủ trong nháy mắt sẽ thay đổi. Đại bá Mộc Lâm Tuyết càng nghĩ trong lòng càng loạn, nếu thực sự như vậy địa vị gia đình của hắn là Mộc gia sẽ rất khó yên. Không thể, dù khí vân ra đời thì thế nào, lần luyện khí này thành bại còn chưa biết. Trong lòng đại bá Mộc Lâm Tuyết lạnh nhạt nói, tình thế luyện khí trong sân thay đổi trong nháy mắt khiến mọi người sinh ra rất nhiều ý nghĩ hoàn toàn bất đồng. Ví dụ như đại sư áo bảo tím xem trọng Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết, lông mày vốn nhíu lại giờ đã buông lỏng rất nhiều, trên mặt sáng chói, thì thào nói, khí vân, ha ha, chẳng biết là hiêu sẽ chết phải tay đứa nào, quá sớm. Dứt lời hắn nhìn sang đại sư áo bảo tím bên cạnh, tiền đặt cược của hai người bọn họ, ai thắng ai thua còn chưa rõ ràng, giờ phút này hắn cũng vô cùng là ngoài ý muốn, Lâm Phong vậy mà lấy sức một mình khắc trận để thay đổi cục diện làm khí vân xuất hiện. Sắc mặt Viêm Phong có chút khó coi, nhưng rất nhanh đã phun ra một khẩu khí tức ổn định tâm thần. Một tiếng vang phốc phốc truyền ra, trong miệng hắn lại học ra huyết dịch đỏ thẫm, nhuộm thanh trường kiếm trở nên càng đỏ. Vô cùng đẹp mắt, màu sắc khí vân trong hư không càng đẹp và đáng yêu, giống như một đoàn xích huyết phiêu phủ trong hư không vậy. Keng! Lúc này tay Hận Trường Thiên cầm búa nện vào kim tháp, cỗ sát phạt triển áp kinh khủng càng thêm mạnh mẽ, cũng có khí vân hơi yếu đuối nổi lên, nhưng chưa hình thành. Trường Thiên muốn lấy sức một mình luyện chế ra hoàng khí cấp 3 đỉnh phong, quá hiếm, đáng tiếc là không có đại sư trận pháp lợi hại phối hợp với hắn. Người Diễm Kim Tháp thấy trên kim tháp của Hận Trường Thiên luyện chế ra ẩn ước muốn hội tụ khí vân, trong nội tâm âm thầm tiếc nuối. Nếu như lấy trận đạo của Lâm Phong lại phối hợp với năng lực luyện khí của Hận Trường Thiên thì uy lực vô cùng đáng sợ. Giải thi đấu lần này rất tốt, xuất hiện không ít thanh niên hậu bối ưu tú rồi. Đại sư luyện khí cấp 9 mặc trường bào tử kim mỉm cười nhìn mọi người. Tuy rằng đã có không ít người luyện chế thất bại, nhưng cũng có rất nhiều người sắp thành công. Hơn nữa xem tình hình này thì người luyện chế ra được hoàng khí cấp 3, có thể sẽ có hơn 20 tổ hợp. Còn 4 người Hận Trường Thiên, Cát Thanh Phong, Tư Mã Nam và Viêm Phong thì có lẽ đều có thể luyện chế ra hoàng khí cấp 3 đỉnh phong. Viêm Phong thậm chí hy vọng đạt tới cấp 4. Ngoài ra thì tổ hợp đôi hắc mã Mộc Lâm Tuyết Lâm Phong cũng rất kinh diễm, khí vân xuất hiện liền mang ý nghĩa có cơ hội luyện chế thành công hoàng khí cấp 4. Xác thực như vậy, Diêm Kim Thành những năm gần đây xuất hiện tương đối nhiều nhân vật ưu tú, đáng tiếc là bị một vài thế lực tông môn đảo đi không ít nhân tài. Một vị đại sư luyện khí trường bào xích kim sau lưng có chút tiếc hận nói, nhưng đây cũng là chuyện không thể nào tránh khỏi. Nếu như những đại tông môn kia nguyện ý trả giá thật lớn thì những đại sư trẻ tuổi kia cũng sẽ nguyện ý đi theo bọn hắn, mà điều đó cũng là chuyện hết sức bình thường, không ai có thể ngăn cản được. Các người đã biết, lần này các ngươi nếu như nhìn chúng ai thì có thể tranh thủ đưa bọn chúng ở lại. Đại sư luyện khí có trường bào tử kim cười nói với ba người sau lưng, giải thi đấu cũng đã đến vòng này thì hẳn các ngươi đều có người mà mình xem trọng rồi chứ. Tiểu gia hỏa kia khắc trận rất tốt, Nha đầu Mộc Phủ phối hợp với hắn tuy rằng còn kém một chút, nhưng nếu được bồi dưỡng tốt một phen cũng có thể trọng dụng. Đại sư trường bào Xích Kim xem trọng Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết, thấp giọng cười nói, hắn mở miệng đầu tiên như thể sợ hai gia hỏa bên cạnh cướp người của hắn vậy. Người cái tên này có cần phải nóng nảy đến vậy không? Người khắc trận kia quả thật không tệ, nhưng hắn khắc trận chứ không phải là luyện khí, năng lực trận đạo của hắn như vậy chỉ có thể phụ trợ chứ không thể làm chủ luyện khí, có lẽ hắn cũng không có hứng thú quá lớn với việc luyện khí. Ta ngược lại xem trọng Viêm Phong của Viêm gia, người này mặc dù để lộ phong mang có chút khinh cuồng, nhưng người nào khi tuổi còn trẻ mà không khinh cuồng châu chó. Ta thích sự chấp nhất của hắn đối với luyện khí và cỗ nhuệ khí kia. Vị đại sư bên cạnh hắn cười nói, cảm thấy có chút hứng thú đối với Viêm Phong. Ngươi thì sao? Đại sư trường bào Tử Kim nhìn về người cuối cùng cười hỏi. Ở đó, người cuối cùng chỉ vào một thanh niên gần khu biên giới. Thanh niên kia vẫn luôn rất yên tĩnh, chuyện ngoại giới phảng phất không liên quan đến hắn, chỉ tĩnh tâm luyện chế hoàng khí của mình. Tiểu gia hỏa kia ta cũng chú ý tới, quả thật là không tệ. Tuổi còn rất trẻ, cũng không có thuật luyện khí kinh diễm và tài liệu luyện khí tốt, nhưng lại có thể vững vàng luyện chế ra được hoàng khí cấp 2. Hắn cũng không có đi thử nghiệm luyện chế hoàng khí cấp 3. Đại sư trường bào Tử Kim cười nói, trận chung kết này có một chỗ tốt, không có người nào mà bị vùi lấp cả, bọn hắn có thể thấy được rõ ràng cả trăm tổ hợp luyện khí. Cho dù ngươi không có thuật luyện khí kinh diễm, nhưng chỉ cần có thiên phú thì vẫn có khả năng được chú ý. Lúc này trận pháp của Lâm Phong rốt cuộc khắc họa xong, nhưng trong trận đạo mọi người có thể nhìn thấy trên khí phôi hoàng khí ẩn chứa một cỗ thanh sắc quang mang, thậm chí nhìn không ra Lâm Phong khắc trận gì. Lâm Phong lần nữa mang khí phôi lên trên lò luyện khí, lập tức đại chủy hung hăng đập vào khí phôi, phảng phất như đi từ trong cỗ kinh diễm kia hướng về phía bình thường, làm cho người ta đoán không ra là cảm giác gì. Trong nội tâm thầm nghĩ, hắn rốt cuộc đang cố luyện chế kiện hoàng khí như thế nào, thực sự có thể thắng được Viêm Phong hay sao? Còn Viêm Phong, hoàng khí quán đã sắp luyện chế thành công, khí vân xích huyết trong hư không dường như có thể che khuất bầu trời, cực kỳ khủng bố. Trong quá trình luyện khí, Viêm Phong đã 7-8 lần phun máu, trên mặt hắn tất cả đều là thần sắc quyết tuyệt, cũng đã lộ ra chút suy yếu. Vô luận thế nào hắn tuyệt không thể để cho Mộc Lâm Tuyết và Lâm Phong có cơ hội luyện chế ra hoàng khí có thể tranh đoạt tịch vị quán quân với hắn. Sắp thành công rồi, chỉ cần lần này Viêm Phong luyện chế thành công thì không ai có thể tranh đoạt tịch vị quán quân với hắn nữa. Gia chủ Viêm gia thậm chí đã đứng lên hò hét, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Viêm Phong luyện khí, chỉ còn lại mấy bước cuối cùng. Không chỉ có hắn mà rất nhiều người của Viêm gia cũng đứng lên. Người đạt được tịch vị quán quân của giải thi đấu luyện khí lần này sắp xuất hiện, rất nhiều người đều nhìn về phía Lâm Phong. À, Viêm Phong, thanh kiếm hoàng xích huyết đang điên cuồng rung động, khí vân xích huyết cũng quay cuồng mãnh liệt, chỉ thấy đôi tay Viêm Phong nâng xích huyết kiếm lên, trong lòng bàn tay toàn bộ đều có hỏa diễm huyết sắc điên cuồng chảy vào thanh kiếm. Trong lúc đó đôi tay Viêm Phong liên tục 9 lần rung động, kiếm minh không nghỉ, đi. Một tiếng gầm lên, kiếm xích huyết phá không nhảy vào trong khí vân. Khí vân xích huyết mãnh liệt bị nuốt vào trong thanh kiếm, phía trên thanh kiếm có khí tức kinh khủng mà thô bạo. Thành công, gia chủ Viêm gia thốt ra một câu, lợi kiếm phun ra nuốt vào thiên địa khí vận, hư không phảng phất hóa thành màu xích huyết, chỉ có thanh kiếm đang quản quét tất cả, tịch vị quán quân lần này không phải Viêm gia hắn thì còn có thể là ai? Mộc Lâm Tuyết, ánh mắt Viêm Phong chuyển qua, phong mang trong mắt càng lớn, nhìn Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết cách đó không xa. Không được quấy rầy người khác luyện khí. Đại sứ Bảo Tím xem trọng Mộc Lâm Tuyết và Lâm Phong quát to một tiếng. Giờ phút này Mộc Lâm Tuyết và Lâm Phong đã đến thời khắc mấu chốt, há có thể bị hắn làm ảnh hưởng. Thần sắc Viêm Phong ngưng tụ lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bên kia. Nhìn thấy một đại sư luyện khí cấp 7 thì nhuệ khí trong mắt mới thu hồi một chút, nhưng trong lòng lại rất lạnh lùng. Đại sư luyện khí cấp 7, hắn sớm muộn cũng vượt qua thôi. Nóng nảy sao? Đại sư luyện khí xem trọng Viêm Phong ở bên cạnh cười nhạt nói, thuật luyện của ngươi cuối cùng vẫn phải cho ta mượn xem mà thôi. Ừ, người còn lại hừ lạnh một tiếng, mà lúc này Hận Trường Thiên và Cát Thanh Phong cũng đồng thời hoàn tất luyện khí. Không ngoài dự liệu, bọn hắn không thể đột phá lên hoàng khí cấp 4, đều chỉ luyện kế chế ra hoàng khí cấp 3 đỉnh phong. Xem ra có thể chống lại Viêm Phong chỉ có Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết thôi. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào Mộc Lâm Tuyết, lúc này trên mặt nàng đổ đầy mồ hôi, nàng đang cố gắng hết sức, Lâm Phong thậm chí phải phối hợp với nàng để khống hỏa. Có ba đạo ảnh tử của Lâm Phong vây quanh lò luyện khí, khống chế lửa cháy. Khí vân cũng không mênh mông sôi sục, vẫn có chút chênh lệch so với kiếm xích huyết của Viêm Phong, thì sợ luyện chế ra rồi cũng không nhất định tốt hơn so với hoàng khí của Viêm Phong luyện chế. Trong lòng mọi người âm thầm nói, khí vân trường thương mà Lâm Phong Mộc Lâm Tuyết luyện chế vẫn còn mỏng manh, hiện ra màu xanh khiến cho rất nhiều người không thấy được nó tốt như thế nào. Muốn vượt qua Viêm Phong là điều rất khó. Tư Mã Nam là một trong tứ đại thiên tài luyện khí của Diễm Kim Thành, cuối cùng luyện chế ra đôi cánh hoàng khí. Trong hư không cuồn phong gào thét, ánh sáng hào quang của đôi cánh chớp động không ngừng lóe lên. Nếu như có thể phủ thêm đôi cánh hoàng khí này ngự không mà đi thì tốc độ sẽ tăng vọt. Nhưng đôi cánh hoàng khí này cuối cùng cũng không đột phá lên hoàng khí cấp 4, rất tiếc chỉ dừng lại cấp độ hoàng khí cấp 3 đỉnh phong. Trong tứ đại thiên tài chỉ có Viêm Phong luyện chế ra hoàng khí cấp 4, điều này thật khiến mọi người có chút ngoài ý muốn. Thuật luyện khí cửu hóa của Viêm Phong xác thực rất kỳ lạ, cuối cùng hắn vậy mà lấy máu huyết để tiến hành huyết hóa cho hoàng khí, cho một kiện cấp 4 ra đời. Xem ra, tịch vị quán quân của cuộc tranh tài lần này có vẻ như đã xác định. Đám người nhìn chằm chằm vào hoàng khí cấp 4 của Viêm Phong trên không trung, trong lòng thầm nghĩ, lấy khí vân trường thương mà Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết luyện chế, chỉ sợ mặc dù hoàng khí cấp 4 có ra đời thì phẩm chất khó có thể vượt qua Viêm Phong. Mặt khác, ba người Hận Trường Thiên, Cát Thanh Phong, Tư Mã Nam, ai mạnh ai yếu chưa thể nói trước, còn hắn đều luyện chế ra hoàng khí cấp 3 đỉnh cấp khác nhau, một tòa kim tháp, một cây vũ phiến và một cặp cánh. Tam giáp tịch vị vẫn còn lo lắng, còn phải xem hai người Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết cuối cùng hình thành nên hoàng khí gì, có thể trở thành hoàng khí cấp 4 hay không. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, thời gian đã qua gần 2 canh giờ, điều này làm cho Mộc Thanh Ảnh có chút im lặng. Nàng còn tưởng rằng trong 4 canh giờ Mộc Lâm Tuyết và Lâm Phong có thể 3 lần thử luyện chế, tham gia 2 lần cũng là rất gấp gáp, chỉ cần một lần thất bại là rất nguy hiểm. Ở đằng kia có vài người luyện khí thất bại lại tiếp tục luyện chế, nhưng bọn hắn đều có một chút sai lầm và lập lại, không lãng phí thời gian dù chỉ một chút, mà có một lần thuận lợi luyện chí đến cùng thì sẽ không còn muốn luyện chế hoàng khí quá mạnh, còn hắn không có tinh lực này giống như bọn Hận Trường Thiên, nếu như lại tiếp tục luyện chế lần nữa thì cũng chẳng vượt qua được trình độ của kiện hoàng khí đã luyện ra. Chúc mừng gia chủ Viêm gia. Lúc này cường giả Kiếm Sơn bắt đầu chúc mừng gia chủ Viêm gia rồi. Theo bọn hắn nghĩ thì Viêm Phong đã có được tịch vị quán quân cuộc thi đấu lần này. Viêm gia và Viêm Phong đều muốn trở thành người thắng lớn nhất của giải thi đấu do Diễm Kim Tháp tổ chức. Điều này sớm nằm trong dự liệu, Viêm Phong đứa nhỏ này cuối cùng cũng không để chúng ta thất vọng. Vẻ mặt gia chủ Viêm gia tươi cười. Viêm Phong đạt được tịch vị quán quân cuộc tranh tài luyện khí là vinh quang của toàn bộ Viêm gia, cho nên hắn đương nhiên vô cùng cao hứng. Không nghĩ tới quán quân cuộc thi lần này lại là Viêm Phong, thực sự khiến người ta có chút ngoài ý muốn. Sư tôn của Viêm Phong nhàn nhạt cười nói, mặc dù ngoài miệng nói ngoài ý muốn nhưng giọng điệu lại phảng phất như đó là chuyện đương nhiên. Trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, thằng ngu cũng có thể nghe hiểu. Giải thi đấu còn chưa kết thúc mà ngươi đã nói vậy, không khỏi quá võ đoán rồi. Đại sứ Bảo Tím xem trọng Lâm Phong lạnh lùng nói, ta cũng chờ mong hắn tạo ra kỳ tích đây. Sư tôn của Viêm Phong cười lạnh, mắt lại nhìn qua Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết. Lúc này Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết rốt cuộc cũng sắp luyện chế thành công kiện trường thương hoàng khí, còn hắn không thể lại tạo ra kinh hỉ được nữa. Cứ như vậy đều đâu vào đấy, hoàng khí cũng sắp hình thành. Nếu như luyện chế thành công có thể sẽ cho ra đời hoàng khí cấp 4, cũng có thể đạt được thành tựu tịch vị thứ hai cuộc tranh tài lần này. Có được ánh hào quang chói mắt, hơn nữa ngay từ đầu cũng không ai dự liệu được Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết có thể đạt tới mức độ này. Chỉ có chút đáng tiếc là tổ hợp Mộc Lâm Tuyết và Lâm Phong dường như cuối cùng cũng phải kém Viêm Phong một ít. Không biết tiền đặt cược của Viêm gia và Mộc Phủ sẽ thanh toán thế nào? Chẳng lẽ thực sự để Mộc Lâm Tuyết gả cho Viêm Phong? Tình huống này dường như không cách nào phá giải. Nếu như Mộc Lâm Tuyết và Lâm Phong luyện chế ra được hoàng khí cấp 4, Mộc Phủ sẽ để Mộc Lâm Tuyết gả vào Viêm gia nữa sao? Đương nhiên, mọi người bây giờ còn chưa rõ thanh niên phối hợp luyện khí với Mộc Lâm Tuyết là ai. Lâm Tuyết, ngưng khí à? Lâm Phong thấp giọng nói. Mộc Lâm Tuyết khẽ gật đầu, lập tức phía trên trường thương có uy áp phá diệt khủng bố phóng lên vòm trời, cỗ lưu vân đáng sợ hiển hiện, phảng phất toàn bộ vòm trời sắp bị phá diệt. Rốt cuộc trường thương bay thẳng lên không trung, xoay tròn trong vòm trời, quanh thân lộ ra ngân bạch chi quang. Thành công rồi, hoàng khí cấp 4. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía hư không, hoàng khí này không giống như của Viêm Phong luyện chế ra, ngân bạch của trường thương lộ ra rất nội liễm, không có khí vận mênh mông khủng bố xuất hiện, cũng không có khí thôn vạn dặm chi thế không ngừng xoay tròn. Lần này tịch vị top 2 đã chọn được, thật khiến người ta có chút ngoài ý muốn. Vậy mà tiền đặt cược là Viêm Phong và tổ hợp Mộc Lâm Tuyết lại đạt được tịch vị quán quân và ác quân. Trong lòng mọi người tự nhủ có chút kinh ngạc. Người Viêm gia và Mộc Phủ đối với kết quả như vậy cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng đối với người Viêm gia mà nói việc này không sao. Viêm Phong đoạt được tịch vị quán quân không phải là đủ rồi sao? Tứ đại thiên tài và tổ hợp Lâm Phong Mộc Lâm Tuyết sau khi luyện khí xong thì yên lặng quan sát những người còn lại. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có thêm người luyện chế thành công, nhưng đại đa số người luyện chế đều là hoàng khí cấp 2 phẩm chất thượng đẳng, không ai uy hiếp bài danh luyện khí của bọn Hận Trường Thiên. Top 5 tịch vị đã định. Nếu như mọi người đoán không sai, theo thứ tự sẽ là tổ hợp Viêm Phong, tổ hợp Mộc Lâm Tuyết, Lâm Phong, Hận Trường Thiên, Cát Thanh Phong, Từ Mã Nam. Người khác chỉ có thể tranh đoạt từ vị trí thứ 6 đến 10. Đám người đã bắt đầu chờ mong côn đấu kết quả của giải thi đấu lần này, đương nhiên còn có giải thưởng nữa. Thú hỏa kiều đầu xà hoàng dung luyện thành hỏa diễm, Viêm Phong sau khi có được thì thuật luyện khí lại có thể tăng lên một bước. Đương nhiên mong đợi nhất vẫn là người của Viêm gia, nhất là Viêm Phong. Hắn lúc này đứng trong hư không chắp tay rất có ý khí phong phạm chi thế, thú hỏa kiều đầu xà hoàng sẽ là vật trong túi hắn. Lâm Tuyết, ngươi chuẩn bị gả vào Viêm gia ta đi. Lúc này ánh mắt Viêm Phong nhìn về phía Mộc Lâm Tuyết nhàn nhạt cười nói. Mộc Lâm Tuyết lạnh lùng quét mắt nhìn hắn cười lạnh. Ngươi vẫn còn có loại ảo tưởng này sao? Viêm gia ta và Mộc Phủ đã ước định cả rồi. Nếu như Mộc Phủ phản đối, có thể thử xem. Ánh mắt Viêm Phong nhìn về phía Mộc Phủ ở phía xa, phong mang cho con ngươi cực thịnh. Hắn đương nhiên biết Mộc Lâm Tuyết đạt được tịch vị thứ hai của giải thi đấu lần này sẽ để cho người Mộc Phủ sinh ra một vài ý nghĩ. Hắn đương nhiên phải tạo cho Mộc Phủ chút áp lực. Quả nhiên nhìn thấy thần sắc sắc bén của Viêm Phong, không ít người của Mộc Phủ bắt đầu rung động. Nếu như bọn họ vi phạm ước định, chỉ sợ sau khi Viêm Phong vào Diễm Kim Tháp, hắn sẽ không để Mộc Phủ được sống khá giả. Gia hỏa này từ trước đến nay đều là người tâm ngoan thủ lạt. Ánh mắt Lâm Phong quét về phía Viêm Phong, nhìn thấy thần sắc đắc ý của Viêm Phong thì có chút nhíu mày, dường như có chút cảm giác buồn cười, thản nhiên nói. Viêm Phong, ngươi từ lúc nào thì trở thành trọng tài của giải thi đấu lần này rồi? Hả? Ánh mắt Viêm Phong chuyển hướng qua nhìn Lâm Phong, đôi mắt hơi nheo lại, lập tức cười lạnh. Ta chưa hề nói vậy. Nếu như không phải kết quả thi đấu còn chưa công bố mà ta lại có cảm giác như ngươi đã lấy được tịch vị quán quân thế, dường như ta còn chưa nghe thấy chư vị tiền bối Diễm Kim Tháp tuyên bố kết quả giải thi đấu mà. Lâm Phong bình tĩnh nói khiến sắc mặt mọi người ngưng lại. Viêm Phong hoàn toàn chính xác đã coi mình là quán quân của cuộc tranh tài này rồi, nhưng mọi người lại không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hết thảy vốn nên như vậy. Chẳng lẽ còn có ngoài ý muốn sao? Viêm Phong ngẩn người, lập tức nở nụ cười với Lâm Phong. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hoàng khí ngươi luyện chế ra có phẩm chất tốt hơn của ta sao? Đương nhiên. Lâm Phong không chút khách khí đáp lại khiến thần sắc mọi người cứng đờ. Tự tin của Lâm Phong từ đâu mà tới? Viêm Phong lộ ra thần sắc buồn cười. Hắn không nghĩ tới đến giờ phút này rồi mà Lâm Phong còn chưa từ bỏ ý đồ, lạnh lùng nói. Ngươi đang nói chuyện cười mà thôi. Vậy thì ngươi hãy mỏi mắt mà chờ mong. Lâm Phong cũng lạnh lùng đáp lại. Tự tin của hắn cũng giống như Viêm Phong, hai người đều có lòng tin tưởng vững chắc, có thể lấy được tịch vị quán quân. Đôi mắt dễ thương của Mộc Lâm Tuyết lóe lên, nhìn Lâm Phong bên cạnh. Kỳ thực nàng cũng không biết hoàng khí mà mình vừa luyện chế ra đến cùng có uy lực gì, có thể vượt qua hoàng khí của Viêm Phong luyện chế hay không. Trong lòng nàng không chắc, nhưng Lâm Phong hắn dường như rất tự tin. Trong lúc đó Mộc Lâm Tuyết nở nụ cười nhẹ nhàng với Lâm Phong, nó đẹp không sao tả xiết. Gia hỏa này có thể tạo ra kinh hỉ, hy vọng lúc này cũng là như vậy. Người này tự tin ngược lại có chút mù quáng, nhưng không biết sự tự tin này từ đâu mà tới. Sư tôn Viêm Phong nghe được đoạn đối thoại giữa hai người lạnh lùng mỉm cười. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cuộc 4 canh giờ đã qua, không ít người lộ vẻ mong đợi, nhưng nhiều người lại thất vọng. Tịch vị 10 người đầu tiên dường như họ không có hy vọng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về 7 vị đại sư áo tím, tiếp theo sẽ là kết quả tranh tài lần này. Chỉ thấy 7 đại sư áo tím đồng thời bước về phía trước một bước. Lúc này trong lòng bọn họ đều có chút ngọn nguồn rồi, nhưng đương nhiên sẽ cũng có sai sót. Thứ bậc cân nhắc quyết định cuối cùng của giải thi đấu lần này bọn họ đã có thương lượng sơ bộ. Nếu như có tranh luận gì trên một thứ bậc sẽ giao cho đại sư trưởng bào Xích Kim cân nhắc quyết định. Nếu như vẫn còn tranh luận nữa thì giao cho đại sư trưởng bào Tử Kim quyết định. Từ vị, theo quy định cũ sẽ bắt đầu từ tịch vị thứ 10, ta sẽ nói trước về cái nhìn của ta. Tịch vị thứ 10 cuộc tranh tài này là hắn, chư vị có ý kiến gì không? Một vị đại sư áo bảo tím ngón tay chỉ vào đại sư luyện khí mặc trường bào màu đen mở miệng hỏi. 6 người khác đều gật đầu, bọn hắn đồng ý người này đạt tới tịch vị 10. Nếu như chư vị không có ý kiến thì cứ như vậy đi. Đại sư áo bảo tím nhìn về đại sư đạt được tịch vị thứ 10 cười nói. Chúc mừng ngươi đạt được tịch vị thứ 10 giải thi đấu lần này, mời đứng trước ta 3 bước. Tạ ơn tiền bối. Người kia khẽ gật đầu, trong mắt có chút hưng phấn. Được tịch vị 10 người đầu tiên, đối với hắn điều này đã vô cùng tốt. Lúc này không ít người của các thế lực gia tộc đều khẩn trương, dù sao thanh niên của 100 tổ hợp kia đại đa số xuất thân từ các thế lực đại gia tộc trong Diễm Kim Thành. Tiếp theo đây chính là thời khắc vị áo bào tím công bố người đạt được từ thứ 9 đến thứ 6. Vậy mà 7 vị đại sư đều không có nhiều ý kiến tranh luận. Chỉ có khi đến tịch vị thứ 7 và thứ 6 thì có một vị đại sư áo bào tím có ý kiến bất đồng. Nhưng trong 7 người chỉ có một người ý kiến bất đồng thì sẽ bị bác bỏ. Từ 2 người trở lên mới do đại sư trưởng bào Xích Kim quyết định. Tịch vị thứ 6 đến thứ 10 không cần qua trưởng bào Xích Kim cân nhắc, cứ như vậy mà quyết định. Còn lại 5 người nữa ai cũng biết là 5 người nào, nhưng bài danh cụ thể của họ thì không biết. Người đạt tịch vị thứ 5 cuộc thi lần này ta chỉ định Tư Mã Nam, chứ vị nghĩ sao? Vị đại sư đứng giữa lần nữa lên tiếng, lập tức trong lòng Tư Mã Nam nhảy lên. Đi tiên phong lại là tên mình, đây cũng không phải là chuyện tốt. Càng đi sâu thì bài danh càng cao. Ta không có ý kiến, ta đồng ý. Ta cho rằng Tư Mã Nam có lẽ nên đạt tịch vị thứ 4. Hắn luyện chế đôi cánh với tốc độ tăng phúc đáng sợ, hơn nữa còn có lực phòng ngự mạnh mẽ. Một vị đại sư áo bảo tím đưa ra ý kiến. Ta cũng đồng ý, Tư Mã Nam có lẽ nên ở vị trí thứ 4. Lại có một vị áo bảo tím mở miệng. Ánh mắt mọi người lập tức lóe lên. Bởi vì đại sư có lẽ bọn hắn đã có người mà mình xem trọng, tựa như quan hệ của sư tôn Viêm Phong và Viêm Phong vậy. Đương nhiên cũng có khả năng thực sự cho rằng Tư Mã Nam so với Cát Thanh Phong mạnh hơn một bậc, vì vậy mới có tranh luận. Được rồi, giao cho đại sư là Xích Kim quyết định. Vị đại sư áo bảo tím ở giữa nhìn về phía sau gật đầu với ba vị trưởng bảo Xích Kim. Ba người chúng ta đều đồng ý Tư Mã Nam đạt tịch vị thứ 5. Đại sư trưởng bảo Tịch Kim ở giữa nói, bọn hắn khi nghe thấy ý kiến của mấy vị đại sư áo bảo tím thì đã thương lượng một chút, nhất trí Tư Mã Nam đứng thứ 5. Được. Vị đại sư áo tím chính giữa gật đầu, ba vị đại sư Xích Kim đều không có ý kiến bất đồng. Đương nhiên nếu có một người không đồng ý thì quyền quyết định sẽ giao cho cấp 9. Như vậy, tam trọng loại bỏ cũng để đảm bảo bài danh công bằng. Dù sao những đại khi luyện khí kim diễm tháp này có vài người có tâm tư riêng, không thể công chính tuyệt đối được. Đương nhiên cũng không có khả năng toàn bộ đều giao cho đại sư trưởng bào tử kim đến quyết định. Dù sao một mình hắn cũng có những người hắn đặc biệt thích chứ. Căn cứ theo sự yêu thích của bản thân mà quyết định, một mình quyết định bài danh của 10 người thì có chút võ đoán. Vì vậy yêu cầu đại sư áo bảo tím và đại sư trưởng bào Xích Kim phải quyết định trước. Nhưng cuối cùng mà vẫn bất đồng ý kiến thì sẽ đến đại sư cấp 9 tử kim đưa ra quyết định cuối cùng. Tư Mã Nam có chút thất vọng, vậy mà chỉ lấy được tịch vị thứ 5. Người đạt tịch vị thứ 4 là Cát Thanh Phong, chưa vị có ý kiến gì không? Đại sư áo bảo tím đứng chính giữa lần nữa mở miệng. Lúc này những vị đại sư áo bảo tím khác đều đồng ý. Dù sao Hận Trường Thiên luyện chế ra kim tháp bất phàm hơn, nhưng hắn luyện chế một mình, đương nhiên bài danh phải là trước Cát Thanh Phong. Nhà mấy Cát Thanh Phong cũng biết, bởi vậy hắn bình thản đón nhận kết quả này. Như vậy người đạt tịch vị thứ 3 là Hận Trường Thiên, một cách đương nhiên thuận lợi thông qua. Tuy rằng Hận Trường Thiên luyện khí một mình là rất khó, nhưng Viêm Phong và tổ hợp hai người Mộc Lâm Tuyết đều luyện chế ra hoàng khí cấp 4, bởi vậy mà Hận Trường Thiên hiển nhiên không thể tranh cãi. Tịch vị top 2 với họ. Tịch vị top 2. Thần sắc mọi người đều mang theo phong mang, dựa theo suy đoán của bọn hắn thì hẳn Lâm Phong thứ 2, Viêm Phong thứ nhất. Nhưng lời nói của Lâm Phong vừa rồi có vẻ 10 phần tự tin, ngược lại khiến trong lòng mọi người có chút chờ mong. Nếu như có thể có chút khác biệt thì càng thêm thú vị. Tịch vị thứ 2 của Mộc Lâm Tuyết và Lâm Phong. Toàn bộ người của Viêm gia lần nữa đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào vị đại sư luyện khí áo bảo tím chính giữa. Câu nói kế tiếp sẽ nói là Viêm Phong của Viêm gia đạt được tịch vị quán quân của giải thi đấu lần này. Đám người Mộc phủ cũng nhịn không được mà đứng dậy. Lúc này rất nhiều người thậm chí có chút chờ mong, nếu như tịch vị thứ hai là Viêm Phong thì sẽ thế nào. Hai người các ngươi đều luyện chế ra hoàng khí cấp 4, Viêm Phong luyện chế khế vân lớn hơn, theo lý thuyết phẩm chất cao hơn, nhưng hai người Mộc Lâm Tuyết lại luyện chế ra hoàng khí rất nội liễm, có lẽ bởi vì trận pháp nên ta không thể hoàn toàn nhìn rõ. Hai người các ngươi biểu hiện hoàng khí một phen, chúng ta sẽ quyết định. Vị đại sư áo bảo tím chậm rãi mở miệng. Như vậy không ổn đâu. Hoàng khí Viêm Phong luyện chế ra phẩm chất rất tốt, đương nhiên nên đạt tịch vị quán quân, giống như vừa rồi vậy. Ngươi nói trước tiên sẽ nói cái nhìn của mình, sau đó để mọi người thương nghị quyết định không phải tốt sao, bây giờ lại muốn phải biểu hiện ra. Sư tôn của Viêm Phong thấp giọng nói, kỳ thực đáy lòng hắn cũng có chút hoài nghi trận pháp của Lâm Phong khắc ra vừa rồi, hắn không thể nào xác định đó là trận pháp gì. Ta cũng vì để cho chư vị thấy rõ uy lực hoàng khí bọn hắn luyện chế ra, như vậy để cho chư vị dễ đưa ra quyết định hơn. Vị đại sư bảo tím đứng giữa lần nữa lại nói, các người thấy thế nào? Vì công bằng, ta cũng cho rằng nên biểu hiện ra rồi mới quyết định cho thỏa đáng. Đại sư xem trọng Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết nói, lập tức lại có mấy người đồng ý. Vị đại sư bảo tím chính giữa tuyên bố, Viêm Phong, ngươi biểu hiện trước đi. Được, Viêm Phong khẽ gật đầu, trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng pháp tắc cường thịnh không ngừng rót vào. Lợi kiếm xích huyết trên tay hắn, chạm. Vương Phong cầm lợi kiếm trong tay bổ lên vòm trời, lập tức một đạo xích huyết hồng mang quán đỉnh thiên địa, chém về vô tận hư không. Một cỗ xích huyết đáng sợ phảng phất như muốn cắn nuốt hết tất cả, giống như hỏa long gào thét, lực lượng hỏa diễm kinh khủng lan rộng khắp cả hư không, kéo dài không thôi, trên vòng trời còn để lại một đường xích huyết. Mộc Lâm Tuyết, hai người các ngươi ai tới biểu hiện trường thương? Đại sứ Bảo Tím nhìn về phía Mộc Lâm Tuyết và Lâm Phong mà nói, để ta. Lâm Phong thấp giọng nói, tay nắm chặt trường thương chậm rãi đi ra, ánh mắt nhìn về phía vòng trời quát một tiếng, đi. Ông, trường thương phá không biến mất trong tầm mắt của mọi người. Oanh, một cỗ uy lực phá diệt trong nháy mắt lan ra khắp vòng trời, chỉ thấy trường thương xuất hiện trên không trung, phảng phất như xuyên việt hư không mà đi. Huyễn không, thần sắc mọi người ngưng tụ lại, trường thương này mậy mà tránh được tầm mắt của mọi người, trực tiếp xuất hiện trên không trung, thật là đáng sợ. Giết người không lưu hành, loại hoàng khí này quá nguy hiểm. Trường thương trở về trong tay Lâm Phong, ánh mắt hắn nhìn về phía đại sư Á Bảo Tím mà nói, trường thương của ta luyện chế ra, dù là lực công kích, tốc độ hay huyễn lực đều vượt qua chuôi kiếm kia, ai mạnh ai yếu tin rằng trong lòng chư vị tiền bối đã rõ. À, mọi người nghe được lời của Lâm Phong thần sắc ngưng lại, hắn vẫn luôn khiêm tốn, giờ phút này cũng bắt đầu lộ ra vẻ kiên quyết. Hắn dám nói trường thương hoàng khí của mình luyện chế ra toàn bộ đều vượt qua kiếm của Viêm Phong luyện chế. Chuyện cười, người nói khoác mà không biết ngượng. Hoàng Viêm Phong gầm lên một tiếng. Nhìn khí vân đã có thể biết hoàng khí ai luyện chế ra có phẩm chất tốt hơn. Tịch vị quán quân của cuộc thi lần này hẳn là tổ hợp của Viêm Phong. Sư tôn Viêm Phong nhàn nhạt mở miệng. Ta cho rằng hai người Mộc Lâm Tuyết xứng đáng tịch vị quán quân giải thi đấu lần này. Vị đại sư đánh cược với hắn liền phản bác. Các ngươi thấy sao? Ánh mắt vị đại sư Áo Bào Tím đứng giữa nhìn về phía người khác. Hoàng khí hai người luyện chế ra đều thực sự không phải là hoàng khí đặc thù. Một kiếm một thương, lúc luyện chế kiếm khí, khí vân của Viêm Phong luyện ra mạnh hơn. Lực công kích bá đạo cuồng mãnh như hỏa long, mà hoàng khí Lâm Phong luyện ra lại càng quỷ dị. Tuy rằng khí vân không mạnh nhưng rất đáng sợ. Ta cho rằng nên là Viêm Phong, ta lại cho rằng là tổ hợp Mộc Lâm Tuyết. Sáu vị đại sư Áo Bào Tím lần lượt phát biểu cái nhìn của mình. Ba người ủng hộ tổ hợp của Viêm Phong, ba người ủng hộ Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết. Còn lại vị đại sư Áo Bào Tím ở giữa không tỏ thái độ. Xem ra, phải mời ba vị trưởng lão quyết định. Vị đại sư Áo Bào Tím ở giữa nhìn lên ba vị trưởng lão, trưởng bào Xích Kim chậm rãi nói. Ý kiến của chúng ta cũng không giống nhau, vẫn nên mời trưởng lão Tử Kim cân nhắc đưa ra quyết định xem quán quân cuộc thi đấu lần này thuộc về ai. Vị đại sư trưởng bào Xích Kim đứng giữa thản nhiên nói khiến đồng tử mọi người co rút lại. Các vị đại sư trưởng lão Xích Kim vậy mà ý kiến cũng phân hóa, xem ra sẽ vô cùng khó quyết định tịch vị quán quân cuộc thi lần này thuộc về ai. Sắc mặt đám người Viêm gia không tốt chút nào, bọn hắn đã coi tịch vị quán quân là đồ trong túi, nhưng bây giờ lại vô cùng lo lắng. Người của Mộc Phủ cũng đều rất khẩn trương, sẽ là tổ hợp Viêm Phong hay hai người Mộc Lâm Tuyết. Ngay cả Mộc Thanh Ảnh hai tay cũng siết chặt, đôi mắt dễ thương nhìn chằm chằm vào vị đại sư trưởng bào Tử Kim, lộ ra vẻ khẩn trương. Không chỉ có nàng mà giờ khắc này toàn bộ ánh mắt đều tập trung trên người một người, đại sư luyện khí cấp 9, lời nói hắn sẽ quyết định tịch vị quán quân cuộc thi lần này. Đại sư trưởng bào Tử Kim chậm rãi bay lên không trung, nhìn về phía Lâm Phong và Viêm Phong, lập tức nở nụ cười nhàn nhạt nói. Tổ hợp hai người các ngươi đều vô cùng ưu tú, nhưng tịch vị quán quân dù sao chỉ có thể thuộc về một người. Lần này quyền quyết định lại do ta, nhưng cũng không thể đại biểu tất cả. Dù vậy thì người nào đạt được tịch vị, thứ hai cũng đừng nên nhục chí. Bây giờ ta tuyên bố, tổ hợp Viêm Phong đạt được tịch vị thứ hai giải thi đấu lần này. Đại sư luyện khí trường bào Tử Kim chậm rãi nói, lập tức đồng tử mọi người co rút lại, Viêm Phong đứng thứ hai. Vậy tịch vị quán quân thuộc về ai? Không cần nhiều lời, chính là Mộc Lâm Tuyết. Chúc mừng các ngươi. Vị đại sư cấp 9 kia mỉm người nhìn Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết, không thể nghi ngờ đang tuyên bố bọn hắn lấy được vị trí quán quân. Giờ khắc này đôi mắt xinh đẹp dễ thương của Mộc Lâm Tuyết như đóa hoa xoan nở rộ, xinh đẹp sáng lạn. Đôi mắt ấy rơi trên người Lâm Phong đầu tiên. Bọn họ thắng rồi, đạt được tịch vị quán quân của giải thi đấu luyện khí. Ánh mắt Viêm Phong không ngừng lóe lên, thậm chí có chút dữ tợn, bở môi run nhẹ, lập tức miệng hắn thốt lên một câu, Viêm Phong ta không phục. Khi vị đại sư luyện khí cấp 9 mặc trường bào Tử Kim tuyên bố Viêm Phong được tịch vị thứ hai, còn Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết được tịch vị quán quân, thì người Mộc Phủ trong lòng rung động, trong lòng bọn hắn có cảm giác vô cùng phức tạp, khó có thể nói rõ. Trước đó bọn họ đã chuẩn bị sẵn sau giải thi đấu luyện khí sẽ kết thúc, gả Mộc Lâm Tuyết vào Viêm gia. Tất cả mọi người đều cho rằng Mộc Lâm Tuyết sẽ thất bại, nhưng bởi vì có Lâm Phong xuất hiện, nên tổ học Mộc Lâm Tuyết mới đạt được tịch vị quán quân lần này. Đây chính là đệ tử Mộc Phủ bọn hắn. Lúc này bọn hắn vốn nên cảm thấy vô cùng vinh quang, nhưng bây giờ bọn hắn lại có cảm giác là lạ. Bọn hắn lại vứt bỏ ngài đạt được tịch vị quán quân, chuyện này đáng buồn cười biết bao. Đạt được tịch vị quán quân trong cuộc thi đấu luyện khí, điều này mang ý nghĩa không tầm thường chút nào. Tuy bọn hắn đều biết rõ giải quán quân này có được công sức của Lâm Phong là lớn nhất, nhưng dù sao họ cũng là một tổ hợp, nên những gì lấy được tất cả đều thuộc về hai người họ. Ánh mắt của Mộc Thanh Ảnh phức tạp nhìn thật sâu Lâm Phong một cái, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ. Nếu như Lâm Phong phối hợp luyện khí với mình thì sẽ luyện dễ ra hoàng khí có phẩm chất như thế nào? Nhưng mọi người còn chưa kịp tiêu hóa ý nghĩ trong lòng thì tiếng nói không phục của Viêm Phong vang lên, đã truyền khắp bốn phương tám hướng, khiến ánh mắt mọi người lần nữa tập trung lên người hắn. Viêm Phong hắn đương nhiên là không phục, vừa rồi hắn cho rằng tịch vị quán quân đã tới tay, thậm chí đã khoác lác, không chỉ có hắn mà đại đa số người xem đều cho rằng như vậy. Nhưng cuối cùng đại sư luyện ký trường bào Tử Kim lại đem tịch vị quán quân trao cho Lâm Phong, điều này khiến cho Viêm Phong vô cùng khó chịu. Đại sư, tất cả người Viêm gia ta cũng có chút không phục. Lúc này gia chủ Viêm gia đứng đó khẽ khom người với vị đại sư cấp 9 kia tỏ vẻ áy náy, ngang nhiên chất vấn quyết định của đại sư cấp 9, đây không phải là chuyện nhỏ. Hắn không dám quá phận, bởi vậy tuy nói không tệ nhưng vẫn là rất cung kính. Con mắt vị đại sư cấp 9 nhìn người của Viêm gia và Viêm Phong một chút, thân sắc lạnh nhạt chậm rãi nói. Chẳng lẽ các ngươi không phục, cần ta sửa thành kết quả để các ngươi chiến thắng mới được sao? Đại sư, chúng ta không dám. Gia chủ Viêm gia nghe được lời của đối phương lập tức trong lòng có chút run rẩy. Mặc dù có ý tứ này nhưng từ trong miệng đối phương nói ra, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Đại sư luyện khí cấp 9 cho rằng Lâm Phong chiến thắng, bọn hắn không phục, chẳng lẽ lại muốn sửa đổi kết quả cuộc thi cho bọn hắn thắng sao? Người không dám, vậy ngươi nói cho ta biết, các người như thế nào mới phục? Đại sư luyện khí trường bào Tử Kim đạm mạc nói, tiền bối, Lâm Phong nghĩ có một cơ hội công bằng, để ta cầm hoàng khí luyện khí trong tay ta, va chạm với hoàng khí mà hắn luyện chế ra, như vậy ai mạnh ai yếu, tiền bối tự khắc sẽ nhìn ra. Viêm Phong cúi đầu khom người nói, trong lòng hắn chấn động phập phồng nhưng cũng không dám quá lỗ mãng, dù sao đây là quy luật của cuộc tranh tài luyện khí, mà giờ khắc này hắn đang chất vấn quy luật này, chất vấn quyết định của một vị đại sư luyện khí cấp 9, nếu như thực sự chọc giận đối phương, đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Chê cười rồi, người sử dụng hoàng khí có mạnh có yếu, ngươi chẳng lẽ cho rằng một thượng vị hoàng cầm trong tay hoàng khí cấp 1 không giết được một hạ vị hoàng cầm trong tay hoàng khí cấp 9 sao? Vị đại sư luyện khí lãnh đạm nói, hoàng khí chỉ là ngoại lực thôi, tuy nói một kiện hoàng khí cấp 4 có thể uy hiếp được cường giả trung vị hoàng, nhưng đây chẳng qua là trên mặt lý luận. Chính thức chiến đấu, cường giả trung vị hoàng chẳng lẽ đứng yên đó cho người giết? Một là Tôn Vũ Cảnh trong tay cầm hoàng khí cấp 9 thì cũng vô dụng, vẫn đơn giản bị người ta triển áp mà giết chết. Không kể thực lực của ngươi so với đối phương kém hơn một chút, mượn nhờ hoàng khí lợi hại mới có thể áp chế đối phương. Viêm Phong nói hắn và Lâm Phong từng người lấy hoàng khí của mình ra chiến đấu là bởi vì thực lực của hắn và Lâm Phong không có ngang nhau. Vì thế đại sư luyện khí cấp 9 cho rằng ý kiến này không cần phải cân nhắc. Tiền bối, ta không ngại cho hắn thử xem. Lúc này Lâm Phong nói với vị đại sư luyện khí trường bào Tử Kim, lập tức khiến cho vị đại sư luyện khí cấp 9 ngẩng đầu nhìn Lâm Phong một lát, rồi ánh mắt hắn lại nhìn về phía Viêm Phong lần nữa mà nói. Nếu như đối phương cũng đã đồng ý rồi, ta cho ngươi một cơ hội. Đa tạ tiền bối. Trong con ngươi của Viêm Phong lộ ra thần sắc hưng phấn, lập tức thân thể hắn chuyển hướng về phía Lâm Phong, ánh mắt thay đổi trở nên lạnh như băng. Không nghĩ tới người này vậy mà chủ động nhận khiêu chiến, buồn cười. Trường kiếm trong tay, lực lượng pháp tắc hỏa diễm tịch quyển ra, rót vào thanh kiếm xích huyết, trong lòng bàn tay lập tức có một cỗ xích huyết kinh khủng phun ra nuốt vào hư không, còn chưa bùng nổ đã xuất hiện hơn một trượng xích huyết hồng mang. Tay phải Lâm Phong cầm thương, ngân thương mảnh mà dài, an tĩnh nằm trong tay hắn, lại ẩn ước như có một cỗ nhuệ khí phá diệt vô cùng đáng sợ. Tất cả mọi người sẽ thấy, quán quân chân chính của giải thi đấu luyện khí sẽ là ta, Viêm con nhà bà Phong. Hỏa diễm trên người Viêm Phong cuồn cuộn như nộ long gào thét, thân thể hắn chuyển động cầm lợi kiếm trong tay hướng thẳng về phía Lâm Phong, kiếm đã giơ lên bầu trời tùy thời có thể chém ra. Lâm Phong thì không nói bất kỳ lời nào, lúc này bất kỳ ngôn ngữ gì đều là yếu ớt, chỉ có dùng sự thật để nghiệm chứng hết thảy. Phong ngâm. Thân thể Lâm Phong chuyển động như cơn gió, nhanh đến nỗi cả người chỉ còn là cái bóng, mà trường thương trong tay hắn thì điên cuồng xoay tròn, chạm. Viêm Phong gầm lên một tiếng trường kiếm chém ra, và dường như đồng thời ngân thương của Lâm Phong cũng đâm ra ngoài làm hư không phá diệt. Hỏa long ánh đỏ đáng sợ bị vỡ ra, khuếch tán ra tứ phía. Tay của Lâm Phong nới lỏng trường thương, nó đã đột ngột biến mất. Xùy, hư không phảng phất vỡ ra, Viêm Phong chỉ cảm giác một cỗ uy lực phá diệt kinh khủng đến tận cùng cuồn cuộn hướng về phía mình. Đầu quán đau đớn phảng phất như muốn thân thể hắn đều muốn xé rách ra. Đi. Viêm Phong mãnh liệt phất tay, kiếm thoát tay chém ra ngoài, lập tức vang lên âm thanh va chạm. Uy lực phá diệt phảng phất hóa thành một cỗ phong bạo kinh khủng, cắn nuốt, xé rách lòng mang xích huyết. Trường kiếm xích huyết bị chấn động mạnh trở về. Viêm Phong đưa tay cầm lấy, lại cảm giác một cỗ lực lượng đáng sợ đánh rách bàn tay hắn tả tơi, khiến hắn không thể nào cầm được. Sau đó chui kiếm hung hăng đâm vào ngực hắn, khiến cho hắn buồn bực hừ một tiếng, phun ra một lít máu tươi, thân thể bay ngược ra cách mấy ngàn mét. Nhưng Viêm Phong lại coi như không cảm nhận được chỗ đau trên cơ thể. Lúc này hắn sắc mặt yếu ớt, thân thể sau khi dừng lại có chút thất hồn lạc phách, trên mặt không còn chút huyết sắc. Thất bại, kiếm của hắn bị trường thương của đối phương đánh lui, điều này không thể nghi ngờ đã nghiệm chứng hết thảy. Quyết định của vị đại sư luyện khí cấp 9 kia không sai. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm hai bóng người trong hư không. Viêm Phong vậy mà thất hại thảm bại, nhưng lực lượng pháp tắc trong tay hắn, nhưng hoàng khí đụng chạm, hắn luyện chế là kiếm lại thua. Lần va chạm này không thể nghi ngờ là lời tuyên cáo, Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết đạt được tịch vị quán quân của cuộc thi lần này, 2 năm rõ 10. Trước khi kết quả cuộc thi đưa ra, người đã tự nhận mình đạt được tịch vị quán quân. Viêm Phong, ngươi cũng thật hài hước dí dỏm đấy chứ. Lâm Phong vươn tay, lau sạch cây trường thương màu bạc của mình, rồi lạnh nhạt phun ra một câu khiến sắc mặt Viêm Phong muốn có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi. Đây chẳng phải câu lần trước hắn nói với Lâm Phong sao? Lâm Phong phải chờ tới tận khi hắn đánh bại mới chính thức trả đòn như vậy mới có lực đạo. Không ai có thể chất vấn, bởi vì Lâm Phong là người chiến thắng, mà trong thế giới võ đạo thì thắng làm vua, thua làm ăn mày. Đại sư luyện khí ở Bảo Tím xem trọng tổ hợp Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết nở nụ cười vui vẻ. Tần đặt cược lần này là chơi đúng rồi. Ánh mắt ông ta nhìn về phía đại sư ở Bảo Tím bên cạnh, chỉ nghe hắn cười nói. Cũng giống như người trước khi kết quả chưa được công bố, đã muốn thuật luyện khí của lão phu, người thực hài hước dí dỏm. Bây giờ thì người đưa cho ta đi. Cái miệng đối phương có chút run rẩy, lại có cảm giác chấn sợ trong lòng. Giờ phút này hai chữ dí dỏm trong miệng đối phương có bao nhiêu trào phúng. Không lâu sau khi Viêm Phong luyện chế ra hoàng khí, Viêm Phong hắn còn có người của Viêm gia, cơ hồ đã hướng mọi người tuyên bố Viêm Phong là đạt được vị trí quán quân. Mặc dù sau khi Lâm Phong luyện chế ra hoàng khí thì cũng vẫn như vậy. Bây giờ kết cục lại hoàn toàn trái ngược, cái cảm giác này thực sự khiến người ta quá mức khó chịu. Bọn hắn đều cảm giác trên mặt nóng rực, phảng phất như ánh mắt mọi người nhìn về phía bọn hắn, đều mang ý nghĩa trào phúng, coi bọn hắn là nhất đại danh hài vậy. Ngươi chất vấn về vấn đề quyết định kết quả thi đấu của ta, muốn chiến đấu thì cũng đã chiến đấu theo ý ngươi rồi, bây giờ ngươi đã phục chưa? Vị đại sư luyện khí cấp 9 hỏi Viêm Phong, trong giọng nói mang theo một tia lãnh ý, hắn vốn không có ác ý với Viêm Phong, trái lại Viêm Phong có thể đoạt được tịch vị thứ hai của giải thi đấu, hắn cũng có chút thưởng thức, một hạt giống tốt. Nhưng Viêm Phong và người của Viêm gia trái lại ngang nhiên ngay trước mặt mọi người chất vấn quyết định của hắn. Chuyện này không cho hắn chút mặt mũi nào. Đã như vậy thì hắn cũng không cần phải cố kỵ mặt mũi của Viêm Phong nữa. Một tiểu bối như Viêm Phong mà lại dám chất vấn hắn. Hắn thân là một đại sư luyện khí cấp 9, chẳng lẽ còn phải để ý Viêm Phong có cho hắn mặt mũi hay không sao? Mỗi người đều phải vì hành vi của mình mà trả giá thật lớn. Viêm Phong lựa chọn chất vấn hắn, như vậy bây giờ nên trả giá cho sự chất vấn một cái giá thật cao. Viêm Phong có chút run rẩy, cục diện này đang bắt hắn công bố với mọi người, hắn phục sau. Giờ phút này hắn dường như quên mất, vừa rồi hắn ở ngay trước mặt mọi người, chất vấn một vị đại sư cấp 9. Nói là hắn không phục, bây giờ hắn nên nói lại lần nữa, có phục hay không? Thật là làm cho người ta đau đầu. Vị trường bào xích kim xem trọng Viêm Phong xoa huyệt thái dương trong lòng có chút phiền muộn. Gia hỏa này tuổi trẻ không kinh cuồng vốn là không sai, nhưng loại khinh cuồng này nếu như biểu hiện vào thời điểm không thích đáng thì có đôi khi sẽ phải trả giá rất lớn. Rất nhiều người trẻ tuổi khinh cuồng, chính vì như vậy thời gian dần qua sẽ bị bào mòn nhuệ khí. Thân thể Viêm Phong nhẹ nhàng rung động, hắn thất bại rồi. Không lâu trước hắn còn ý khí phong phát, cao ngạo quan sát Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết. Trong mắt hắn thì tịch vị quán quân không phải của hắn thì chẳng ai có được, nhưng giờ phút này hắn lại bị thất bại một cách triệt để. Người Viêm gia cũng có cảm giác bi ai, nếu như thua mấy người Hận Trường Thiên có lẽ sẽ tốt hơn một chút, nhưng lại bại bởi tổ hợp Mộc Lâm Tuyết của Mộc Phủ. Hơn nữa vừa rồi hắn còn nói khoác, đã cho rằng Viêm Phong chắc chắn đoạt được tịch vị quán quân, mà giờ khắc này sự thật cho hắn một cái tát, vang dội. Ta thua. Rốt cuộc Viêm Phong thở một hơi thật dài, mở miệng thừa nhận mình thua Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết. Lúc này đôi mắt hắn khép hờ, khi mở ra, lần nữa lại hiện lên hàn mang rực rỡ, lạnh như băng quét mắt qua Lâm Phong. Hắn đã từng nhắc nhở gia hỏa này, không được tới gần Mộc Lâm Tuyết, nhưng hắn chẳng những đã đến gần, hơn nữa còn rất thân thiết, hơn nữa còn liên thủ với Mộc Lâm Tuyết chiếm mất tịch vị quán quân của hắn. Ngươi còn chưa từ bỏ ý định sao? Mộc Lâm Tuyết nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Viêm Phong lạnh lùng nói. Viêm Phong, lần này ngươi đã thua, về sau ta lại không muốn nghe thấy mấy chữ nữ nhân của ta phọt ra từ miệng ngươi nữa. Mộc Lâm Tuyết, ngươi không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu, Viêm Phong lạnh lùng nói, con ngươi lại trở nên sắc bén. Trước khi kết quả cuộc thi được công bố, ngươi đã tự cho mình đạt được tịch vị quán quân, sau đó lại chất vấn cả tiền bối của Diễm Kim Tháp. Hôm nay ngươi thua mà thái độ vẫn còn bố láo như thế, Viêm Phong ngươi thực sự là người không biết nhục. Mộc Lâm Tuyết xì mũi quay thưởng Viêm Phong, vũ nhục hắn không chút khách khí. Hừ, Viêm Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía đại sư luyện khí cấp 9 mặc trường bào tử kim, khom người cung kính nói. Viêm Phong, vừa rồi đã đắc tội tiền bối, mong tiền bối không trách tội, khi đó là do vãn bối nhất thời xúc động. Thôi bỏ đi, đại sư cấp 9 phất tay, tuy rằng trong lòng có chút không vui, nhưng hắn cũng không muốn dây dưa với một vãn bối. Ánh mắt nhìn về phía mọi người mà nói. Kết quả cuộc tranh tài luyện khí lần này đã có, tiếp theo đây dựa theo quyết định của vòng 3 để trao giải, người đầu tiên tới đây. Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết thân hình chớp lên đứng song song với mọi người, mà Viêm Phong và người hợp tác của hắn đứng bên cạnh Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết. Người đạt tịch vị quán quân lần này được thưởng hỏa diễm. Đại sư luyện khí cấp 9 vươn tay, tâm niệm vừa động, lập tức một thanh âm gào thét kinh khủng. Lòng người giống như có hỏa diễm cừu đầu xà hoàng xoay quanh nhảy vào hư không, tràn ngập khí tức thô bạo và kinh khủng. Cú hỏa kiều đầu sao hoàng này có thể sẽ vô cùng thô bạo. Các ngươi nếu như muốn luyện hóa thì hãy mời về ít nhất một vị cường giả trung vị hoàng đỉnh phong hoặc là cường giả hộ pháp thượng vị hoàng giúp các ngươi luyện hóa, nếu không nhất định sẽ bị cắn trả. Đại sư cấp 9 nói với Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết, mọi người nhao nhao gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thú hỏa nóng rực, nhất là những vị đại sư luyện khí thì càng nóng bỏng hơn. Đây chính là thú hỏa kiều đầu sao hoàng thượng vị yêu hoàng, trình độ thô bạo ngoài sức tưởng tượng. Chỉ thấy vị đại sư luyện khí cấp 9 búng tay một cái, lập tức thú hỏa dường như bị hút vào không gian tử kim, phong bế không gian lại. Đại sư luyện khí cấp 9 mỉm cười nhìn Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết nói, trong hai người các ngươi, phần thưởng này giao cho ai? Cho hắn, cho nàng. Dường như hai người Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết đồng thời mở miệng, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức mỉm cười nhìn nhau, mà người khác thì lại im lặng một hồi. Nếu như đổi lại người khác chỉ sợ tranh đoạt còn không kịp, vậy mà hai người này lại từ chối nhận lấy nhường cho đối phương. Giải thi đấu luyện khí lần này, may mắn mà có ngươi, phần thưởng này nên thuộc về ngươi. Mộc Lâm Tuyết nở nụ cười yên nhiên nói với Lâm Phong, gia hỏa này thật không biết an tâm tư gì, đột nhiên chạy tới giúp nàng, sau đó ngay cả thú hỏa chân quý như vậy cũng không muốn. Mộc Lâm Tuyết có chút hồ đồ, không rõ Lâm Phong tại sao làm tất cả những điều này. Lâm Phong nhún vai cười nói, thứ này ngươi dùng sao có ích hơn ta, về sau ngươi luyện khí cũng dễ dàng hơn. Người cũng am hiểu hỏa diễm, nó có thể đề thăng thực lực của ngươi, Mộc Lâm Tuyết lắc đầu nói. Ngươi còn không biết sao, thực lực của ta đã rất lợi hại rồi. Lâm Phong vuốt mi tâm cười nói, khiến Mộc Lâm Tuyết liếc nhìn hắn một cái. Được rồi, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người như các ngươi, đến cùng thì cho ai đây? Đại sư luyện khí cấp 9 cười nói, Mộc Lâm Tuyết còn muốn nói gì đó thì Lâm Phong đã cướp lời, nếu như ngươi lại cự tuyệt thì ta sẽ đi luôn. Mộc Lâm Tuyết im lặng, còn người u oán chừng hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu, nhận lấy thú hỏa kiều đầu sa hoàng mà đại sư đưa tới. Cả giáp hoàng khí cấp 7 này trong hai người các ngươi ai nhận? Đại sư luyện khí mặc trường bào tử kim nhìn về hai người Viêm Phong nói, ta. Viêm Phong không chút khách khí, lập tức nhận lấy khải giáp, sau đó đại sư lần lượt trao tặng giải thưởng cho 10 người. Tiếp theo đại sư cấp 9 lấy ra một cái lệnh bài có đồ án diễm kim tháp, bên trên có khắc hỏa diễm của diễm kim tháp mênh mông, đưa cho mọi người rồi nói. Cầm trong tay lệnh bài diễm kim tháp thì chỉ cần trong diễm kim thành bóp vỡ nó lập tức có cường giả diễm kim tháp cảm ứng được. Nếu như có ai muốn đối phó các người thì cứ bóp nát nó, khi đó sẽ có cường giả diễm kim tháp đuổi tới trợ giúp. Mỗi người nhận lấy một cái kim lệnh bài này có thể bảo vệ bọn hắn an toàn trong diễm kim thành, bất luận kẻ nào muốn đánh chủ ý lên bọn hắn đều phải suy nghĩ. Được rồi, dựa theo ước định lúc trước, tam giác tịch vị các người có thể chọn một trong ba vị đại sư xích kim. Người đó sẽ chỉ đạo các người luyện khí thời gian 1 năm. Đại sư luyện khí trường bào tử kim nở nụ cười, lập tức ba vị đại sư trường bào xích kim đi tới. Vị đại sư luyện khí trường bào xích kim vẫn luôn xem trọng Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết, khẽ gật đầu với hai người. Đây rõ ràng là đang ra hiệu. Lâm Phong, chúng ta chọn vị tiền bối này à? Mộc Lâm Tuyết làm sao không nhìn ra vị đại sư trưởng bào xích kim kia ra hiệu với mình, khẽ khom người với hắn. Ta cũng vui lòng chỉ đạo cho các ngươi. Vị đại sư trưởng bào xích kim cười nói, mà Viêm Phong cũng đã chọn vị đại sư xem trọng hắn, còn Hận Trường Thiên đương nhiên chọn người cuối cùng. Nhưng hắn vốn là đệ tử Diễm Kim Tháp cho nên kỳ thật lựa chọn này không có ý nghĩa quá lớn. Tiếp theo thì đến các ngươi. Đại sư trường bào tử kim nhìn bảy vị đại sư ở bảo tím mỉm cười. Trước đó hắn cũng đã tuyên bố nếu như đại sư luyện khí ở Diễm Kim Tháp nhìn chúng người nào có thể trực tiếp nhận thành thầy trò. Mọi người chung quanh nhìn chúng đại sư luyện khí Diễm Kim Tháp đều bận rộn đứng dậy. Những người của Diễm Kim Tháp lựa chọn xong, bọn hắn mới ra tay lôi kéo. Ai bảo giải thi đấu lần này là do Diễm Kim Tháp tổ chức? Viêm Phong. Lúc này sư tôn Viêm Phong tới bên cạnh hắn nói, thất bại lần trước cũng không đại biểu cái gì, thành tựu luyện khí của ngươi nhất định sẽ huy hoàng. Viêm Phong hăng hái gật đầu, lập tức khom người với vị đại sứ bảo tím kia. Đệ tử Viêm Phong bái kiến sư tôn. Được, về sau ta sẽ dạy bảo ngươi luyện khí, còn có đại sư Xích Kim chỉ bảo nữa, khi đó thực lực luyện khí của ngươi chắc chắn là sẽ phát triển rất nhanh thôi. Đại sư áo bảo tím cười nói có chút cao hứng. Mặc dù cuối cùng thì Viêm Phong đã bại bởi tổ hợp Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết, nhưng hắn cũng đã làm vô cùng tốt rồi. Thuật luyện khí của ngươi tựa hồ nên cho ta xem một chút rồi. Lúc ấy chư huynh ở một bên đều nghe thấy rõ ràng. Vì đại sư áo bảo tím xem trọng Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết đi tới bên cạnh hắn nhàn nhạt nói, yên tâm, nếu như đã hứa ta tự khắc sẽ cho ngươi. Sư tôn của Viêm Phong không vui nói, vậy thì tốt, ta chờ ngươi. Người kia mỉm cười rồi lập tức nhìn về phía Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết cười nói, không biết các người có nguyện ý làm đệ tử ta không? Lâm Tuyết, ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía Mộc Lâm Tuyết, chỉ thấy nàng mỉm cười, hôm nay nhiều cơ hội bày ra trước mặt nàng như vậy, sao có thể không quý trọng thật tốt? Lâm Phong thấy Mộc Lâm Tuyết cười thì đã hiểu ý nàng, nhìn về phía vị đại sư áo bảo tím mà nói, tiền bối, ta đã có sư tôn, không nên lại bái thêm sư tôn nữa. Hơn nữa ta cũng không ở lại Diễm Kim Thành quá lâu, nhưng Lâm Tuyết nàng ấy thì vô cùng nguyện ý bái tiền bối vi sư, nếu như tiền bối cũng nguyện ý. Khó trách, sư tôn của người đích thị phải là một nhân vật đại sư trận đạo vô cùng cường đại. Vì đại sư áo bảo tím khẽ gật đầu, nếu năng lực trận đạo của Lâm Phong thì sư tôn hắn cũng không cảm thấy là kỳ lạ. Lâm Phong không gia nhập môn hạ của hắn ngược lại có chút đáng tiếc, nhưng nha đầu Mộc Lâm Tuyết kia cũng không tệ, có thể bồi dưỡng được. Nếu như người đồng ý, ta cũng nguyện ý dạy bảo ngươi. Vị đại sư bảo tím nhìn về phía Mộc Lâm Tuyết cười nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Trên mặt Mộc Lâm Tuyết càng tràn ngập sự vui vẻ, khẽ khom người với vị đại sư bảo tím. Hôm nay nếu như bái nhập môn hạ của đại sư Diễm Kim Tháp thì nàng coi như đã là thành viên Diễm Kim Tháp, hơn nữa còn được đại sứ bảo tím thu làm đệ tử. Về sau Mộc Phủ không thể bức bách nàng làm bất cứ chuyện gì nữa, vận mệnh của nàng rốt cuộc không còn liên quan đến Mộc Phủ. Những chuyện này chuyển hướng quá nhanh, tất cả vinh quang đều do gia hỏa kia mang lại cho nàng. Vươn tay Mộc Lâm Tuyết động vào tay Lâm Phong, do đó cầm chặt tay hắn. Lâm Phong nhìn nàng cười nói, tất cả đều đã qua. Đúng vậy, đều đã qua rồi. Mộc Lâm Tuyết nặng nề gật đầu, nhưng đại sư luyện khí khác cũng nhao nhao lựa chọn ý trung nhân cho mình. Rất ít thanh niên đại sư luyện khí có thể cự tuyệt sự chủ động mời chào của các đại sư luyện khí ở Diễm Kim Tháp. Những đám người bên cạnh chỉ có thể hâm mộ mà nhìn những thứ mà đại sư trẻ tuổi được mời. Lâm Tuyết tỷ đã vào được Diễm Kim Tháp, trở thành đệ tử của đại sư áo bảo tím ở Diễm Kim Tháp, hơn nữa còn có thể được đại sư Xích Kim chỉ dạy. Mộc Thanh Ảnh thở dài nhìn Mộc Lâm Tuyết. Về sau sự chênh lệch giữa nàng và Mộc Lâm Tuyết sẽ càng lớn, còn người Mộc Phủ thân sắc cũng rất đặc biệt, còn hắn thậm chí không biết giờ phút này nên lấy thư thái nào để mà đối mặt với Mộc Lâm Tuyết đây. Tiểu Gia Hỏa, ngươi không suy xét đến việc gia nhập Diễm Kim Tháp sao? Lúc này vị đại sư luyện khí cấp 9 mặc trường bào tử kim mỉm cười nói với Lâm Phong. Hắn sở dĩ quyết đoán Lâm Phong đạt được tịch vị quán quân là do trình độ trận pháp của Lâm Phong rất lớn. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, tạo nghệ trên trận đạo của Lâm Phong cực kỳ đáng sợ. Nhân vật như vậy nếu có thể phối hợp luyện khí với đại sư luyện khí cao cấp thì có thể luyện chế ra hoàng khí càng thêm ghê gớm. Hơn nữa đây mới chỉ là hiện tại mà thôi. Nếu như trong tương lai năng lực trận đạo của Lâm Phong càng mạnh hơn, khi đó có hắn phối hợp luyện khí thì hoàng khí sẽ vô cùng hoàn mỹ. Không được rồi, tiền bối, Lâm Phong mỉm cười đáp lại. Không sao, tuy ngươi không gia nhập Diễm Kim Tháp nhưng có thể tự do ra vào. Ta ban thưởng cho khách khanh chi vị ở Diễm Kim Tháp cho ngươi. Sẽ không bị bất kỳ quy củ gì của Diễm Kim Tháp trói buộc. Điều này thì ngươi không nên cự tuyệt. Đại sư trường bào tử kim giả bộ trừng mắt nhìn Lâm Phong mà nói. Thấy thần sắc đối phương hai đầu lông mày Lâm Phong lộ ra một vòng vui vẻ. Sao hắn có thể cự tuyệt yêu cầu tuyệt vời này? Mà những người chung quanh lập tức thần sắc đều ngưng lại. Đại sư trưởng Bào Tử Kim vậy mà ban thưởng khách khanh chi vị cho Lâm Phong. Ông đang muốn có mối quan hệ gần gũi hơn với Lâm Phong. Một nhân vật thiên tài như vậy dù không thể gia nhập Diễm Kim Tháp thì cũng có thể kết giao. Sẽ không có chỗ nào là không tốt cả. Sắc mặt Lâm Phong, Viêm Phong có chút khó coi. Nhân vật sáng chói mắt ở giải thi đấu lần này vốn dĩ ra phải là hắn mới đúng. Nhưng hôm nay Lâm Phong đã cướp đi toàn bộ danh tiếng của hắn. Hắn đương nhiên nhìn ra được vì đại sư trưởng Bào Tử Kim này coi trọng Lâm Phong hơn hắn nhiều. Tiền bối đã có lời mời, vãn bối đương nhiên không dám cự tuyệt. Lâm Phong cười nói, đã đáp ứng trở thành khách khanh của Diễm Kim Tháp. Ngươi hẳn là khách khanh trẻ tuổi nhất Diễm Kim Tháp ta, đến bây giờ ta còn chưa biết tên ngươi. Vãn bối tên Lâm Phong. Lâm Phong cười nói, Lâm Phong, nếu như cần gì có thể tìm ta. Đại sư trưởng Bào Tử Kim gật đầu với Lâm Phong, sau đó đi về hướng người khác. Mộc Lâm Tuyết liền kéo Lâm Phong cười nói, khách khanh đại nhân trẻ tuổi nhất Diễm Kim Tháp à. Sau khi Diễm Kim Tháp chọn người xong, phần đông thế lực cũng đồng loạt xuất hiện, đi tới bên cạnh Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết là nhiều nhất, leo nhau ném cảnh ô liu ra cho hai người. Lâm Phong, ngươi thấy thế nào? Mộc Lâm Tuyết thấy đám người bên cạnh nhao nhao muốn mời thì do hỏi Lâm Phong, phảng phất như Lâm Phong đã trở thành tâm phúc của nàng. Những thứ này tiền bối thịnh tình có lời mời, chỉ cần không trói buộc thì đều có thể đáp ứng. Lâm Phong cười với Mộc Lâm Tuyết, lập tức nhìn mọi người phía trước mà nói, nhận được sự coi trọng của chư vị tiền bối, Lâm Phong rất vui, nhưng ta không thể dừng chân ở Diễm Kim Thành quá lâu, bởi vậy không tiện nhịn hảo ý của chư vị tiền bối. Mà Lâm Tuyết chỉ cần nàng nguyện ý thì về sau sẽ có rất nhiều thời gian, không phải sao? Được, nếu như Lâm Phong người đã nói thế, ta hiểu, nhưng nếu có thì giờ, mong rằng người có tới, phong cốc ta làm khách. Một vị lão giả cười nói, người khác cũng nhào nhào mở miệng. Lâm Phong gật đầu nói với bọn họ, nếu như có cơ hội, vãn bối nhất định bái phỏng. Lời đã nói đến mức này, những người kia đương nhiên cũng không ở lại lâu, lập tức giải tán. Lâm Tuyết. Lúc này sau lưng truyền tới tiếng gọi, Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết quay lại thì thấy người của Mộc Phủ đi về phía bên này. Người mở miệng gọi nàng lúc này chính là gia chủ của Mộc gia. Lâm Tuyết, ngươi đoạt được tịch vị quán quân cuộc tranh tài lần này khiến Mộc Phủ cảm giác vô cùng vinh quang. Về sau Mộc Phủ ta chắc chắn sẽ dốc tất cả tài nguyên bồi dưỡng ngươi. Gia chủ Mộc Phủ nói với Lâm Tuyết, hôm nay thân phận của Lâm Tuyết đã không còn giống lúc trước. Nàng đã gia nhập vào Diễm Kim Tháp là đệ tử của đại sư Áo Bảo Tím, môn đồ của đại sư Luyện Khí Trường Bảo Xích Kim, còn có lời mời của mọi người khắp nơi cùng sự coi trọng của Diễm Kim Tháp đối với Lâm Phong và nàng. Tương lai của Mộc Lâm Tuyết là không thể lường trước, nàng thậm chí có thể giúp Mộc Phủ quật khởi, để Mộc Phủ có quan hệ với Diễm Kim Tháp. Thân làm gia chủ Mộc Phủ, hắn đương nhiên biết phải làm gì mới có lợi nhất cho gia tộc. Vinh quang, các ngươi không phải hy vọng ta thua cho Viêm Phong sao? Lần này ta ngoài ý muốn đoạt được tịch vị quán quân, ta còn tưởng rằng gia chủ người sẽ thất vọng. Trong lời nói của Mộc Lâm Tuyết mang theo sự châm chọc, trước kia những người này vẫn luôn nóng lòng chờ đợi khi giải thi đấu kết thúc lập tức gả nàng vào Viêm gia, tốc độ trở mặt này cũng thực sự quá nhanh. Lâm Tuyết, ngươi cũng phải thông cảm cho sự khó xử của Mộc Phủ. Lúc này nhị gia gia của Mộc Lâm Tuyết đi ra nói, nhị gia gia. Mộc Lâm Tuyết nhìn thấy lão nhân hô lên một tiếng, trước đó nhị gia gia đối với xử với nàng tương đối tốt. Thật tình hy vọng có thể giúp nàng, còn sự khó xử của Mộc Phủ nàng đương nhiên biết, nhưng thái độ đột nhiên thay đổi của Mộc Phủ nói trắng ra cũng đều vì lợi ích mà thôi. Nhưng trước kia Mộc Phủ chọn hy sinh nàng, điều này khiến nàng khó mà tha thứ. Lâm Phong, ngươi giúp chúng ta khuyên nhủ Lâm Tuyết đi. Ánh mắt nhị gia gia của Mộc Lâm Tuyết nhìn về phía Lâm Phong. Hắn biết nha đầu này có chút bướng bỉnh, nhưng nàng dường như rất nghe lời Lâm Phong. Nếu như Lâm Phong mở miệng thì sẽ không thành vấn đề. Lâm Phong thấy nhị gia gia của Mộc Lâm Tuyết nói với hắn như thế thì cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng rồi cũng lập tức biến mất. Lão gia hỏa này quả nhiên rất tinh tế, hắn thân là người ngoài chỉ đứng xem thôi, nên đương nhiên dễ xử trí hơn. Mộc Lâm Tuyết mà trở mặt cãi nhau với Mộc Phủ thì đối với nàng cũng không có lợi ích, chẳng qua là nghĩa khí nhất thời thôi, hơn nữa nàng dù gì cũng là người của Mộc Phủ. Lúc này Lâm Phong nghĩ tới Mộc Dịch, không biết cái nhìn của hắn như thế nào. Lâm Tuyết, đừng để bị cảm xúc chi phối, hãy nghe theo lý trí của nàng. Lâm Phong mỉm cười nói với Mộc Lâm Tuyết, thân sắc của Mộc Lâm Tuyết chấn động lập tức khẽ gật đầu. Nàng đã biết nên làm thế nào, ánh mắt chuyển qua trên người đại bá. Ngày xưa hắn đã bức bách trục xuất cha ta ra khỏi Mộc Phủ, hôm nay ta muốn Mộc Phủ trục xuất hắn, hơn nữa phải đón cha ta về. Lời của Mộc Lâm Tuyết khiến cho đại bá của nàng cứng đờ lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc trước bức bách trục xuất Mộc Dịch ra khỏi Mộc Phủ, tuy rằng hắn nói ra, nhưng đây cũng là ý của Mộc Phủ, nếu không hắn cũng không có quyền trục xuất Mộc Dịch. Bây giờ Mộc Lâm Tuyết muốn tìm một người làm người chịu tội thay, mà hắn không thể nghi ngờ trở thành người bất hạnh. Lâm Tuyết, dù sao đó cũng là đại bá của ngươi. Gia chủ của Mộc Phủ mở miệng, bây giờ nói chuyện quan hệ này với ta có ý nghĩa sao? Hắn đối với ta như thế nào, các ngươi còn ai là không rõ nữa. Gia chủ, ta cũng đã nói đến nước này rồi, nếu như ngươi không đồng ý thì Mộc Lâm Tuyết ta đành phải giống như cha ta. Giờ này Mộc Lâm Tuyết đang trong thế mạnh, nhưng năm gần đây người được gọi là đại bá của nàng hễ nhìn thấy nàng thì sẽ châm chọc khiêu khích vũ nhục nàng. Muốn nàng ở Mộc Phủ thì đại bá không thể ở lại. Gia chủ của Mộc Phủ trầm ngâm, lập tức trong lòng hung ác nói, được, ta đồng ý với ngươi. Gia chủ, đại bá của Mộc Lâm Tuyết nghe được lời này trong lòng hung hăng run rẩy, sắc mặt đại biến. Đừng gọi ta là gia chủ, từ nay về sau, ngươi không còn là người Mộc Phủ nữa. Gia chủ của Mộc Phủ kiên quyết nói, khiến Lâm Phong đứng bên cạnh Mộc Lâm Tuyết trong lòng hơi chấn động. Nhưng thượng vị giả này thực sự có đủ sự quả quyết. Ngày xưa có nguyên nhân sắc bén bức bách Mộc Dục rời đi. Hôm nay lại cũng có nguyên nhân sắc bén liền quyết đoán trục xuất đại bá của Mộc Lâm Tuyết rời khỏi. Đúng là không hề do dự một khắc. Đa tạ gia chủ đã thành toàn. Mộc Lâm Tuyết cười nhạt nói, thần sắc đại bá nàng lạnh buốt, trong lòng cảm giác vô cùng bi phẫn, lạnh lùng quét mắt qua Mộc Lâm Tuyết và đám người Mộc Phủ, nhưng người kia thậm chí còn không liếc mắt nhìn hắn lên một lần. Ta sẽ trở về Mộc Phủ thu dọn đồ đạc. Mộc Liệt, Mộc Vũ, chúng ta đi. Đại bá của Mộc Lâm Tuyết dẫn theo hai cô con gái rời khỏi chỗ này. Lúc này chư vị đại sư luyện khí Diễm Kim Tháp đều đứng trong hư không, nhìn các thế lực ném cảnh ô lưu về phía đám thanh niên đại sư luyện khí. Bọn hắn thấy cảnh này cũng rất vui, mỗi lần giải thi đấu kết thúc đều có tình cảnh như chảy hội. Thông qua những đệ tử kia, Diễm Kim Tháp cơ hồ cũng đặt quan hệ gạch nối với tất cả tông môn chung quanh. Đến khi cần bọn hắn sẽ chủ động tìm đến Diễm Kim Tháp, đồng thời những đệ tử này lấy đó là để gia nhập những chuẩn danh khác, cho nên bọn thân hắn cũng có những sự cạnh tranh lẫn nhau để tiến bộ. Vài thập niên về sau, nhóm thanh niên đại sư luyện khí đồng lứa sẽ nhiều hơn, trong đó sẽ có một vài người trổ hết tài năng, thành tựu trụ cột vững chắc cho Vưỡng Kim Tháp. Đại sư luyện khí Trường Bào Tử Kim mỉm cười nói, chỉ tiếc là gia hỏa Lâm Phong kia dường như không có hứng thú với Diễm Kim Tháp, chẳng lẽ hắn chỉ đơn giản đến trợ giúp Mộc Lâm Tuyết nên mới tham gia giải thi đấu lần này. Hắn dường như cũng không có hứng thú với luyện khí, ngay cả hỏa diễm cũng không cần. Ta ngược lại xem trọng Viêm Phong và đám Hận Trường Thiên, về sau chắc chắn sẽ trở thành những ngôi sao quật khởi của Diễm Kim Tháp. Sư tôn của Viêm Phong đứng phía sau thấp giọng nói, khiến cho thần sắc đại sư luyện khí Trường Bào Tử Kim hơi đổi. Hắn cũng không quá thích Viêm Phong, ánh mắt nhìn về phía Viêm Phong đang được không ít người vây quanh. Bởi vì Lâm Phong đã cự tuyệt không ít thế lực, cho nên Viêm Phong lại một lần nữa trở thành nhân vật tiêu điểm, được rất nhiều thế lực cạnh tranh lôi kéo, người liên quan trò chuyện rất vui vẻ. Lúc này ánh mắt Viêm Phong chuyển qua trên người Lâm Phong, nhàn nhạt cười nói, lần này tịch vị quán quân đã bị Lâm Phong cướp đi, ta quả thật có chút không cam lòng, nhưng không biết người đoạt tịch vị quán quân giải thi đấu luyện khí có năng lực như thế nào. Mọi người chung quanh nghe được lời của Viêm Phong lập tức trong lòng khẽ nhúc nhích, gia hỏa này xem ra vẫn chưa cam lòng. Lâm Phong, Mộc Lâm Tuyết, hai người các ngươi thắng ta tại giải thi đấu luyện khí lần này, không bằng chúng ta so tài thực lực một phen, không sử dụng hoàng khí, một mình ta chấp cả hai người các ngươi. Trong mắt của Viêm Phong bắn ra khí tức sắc bén, mở miệng nói ra, khiến quả quảng trường mênh mông rộng lớn trở nên vắng lặng như tờ. Ánh mắt đều nhìn về phía bên cạnh, lông mày của Mộc Lâm Tuyết có chút nhíu lại, cái tên Viêm Phong này thực sự khiến người ta chán ghét, nhưng trong tay hắn đã có lực lượng pháp tắc, hơn nữa khống chế hỏa lực và thú hỏa, thực lực vô cùng đáng sợ. Dường như nàng và Lâm Phong khó có thể đối phó được. Đôi mắt Lâm Phong tức thể hiện lên một đạo quang mang, xem ra người có ý chí còn chưa chịu chết hy vọng. Nếu vậy thì nên tiễn hắn một đoạn đường cũng tốt. Rất nhiều người nghe thấy Viêm Phong khiêu chiến Lâm Phong thì đều lộ ra thần sắc thú vị. Hiển nhiên là Viêm Phong bị Lâm Phong cướp đi tịch vị quán quân giải thi đấu vô cùng bất cam, bây giờ muốn dùng phương thức khác để chấn áp Lâm Phong. Ánh mắt mọi người không tự chủ nhìn về phía Lâm Phong. Tu vi của Lâm Phong và Mộc Lâm Tuyết đều không đẳng cấp với Viêm Phong. Cảnh giới tôn vũ cảnh tầng 9, nếu như không ứng chiến thì lại thể hiện sự khiếp nhược, mà ứng chiến thì chẳng phải là thuận theo ý của Viêm Phong rồi sao? Dù sao thực lực cảnh giới tôn vũ cảnh tầng 9 cũng có chênh lệch rất lớn. Lâm Phong xoay đầu lại nhìn Viêm Phong, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn vui vẻ, khóe miệng cong lên thành một đường cong, nhàn nhạt cười nói, ta bình thường thì không thích so tài như thế, nó hơi giống bọn trẻ trâu, chiến đấu chính là chiến tranh, tử thương không chịu trách nhiệm. Ừ. Lời của Lâm Phong khiến cho hư không lần nữa yên tĩnh trở lại, lập tức không ít người lộ ra thần sắc thú vị, càng ngày càng hứng thú rồi. Lâm Phong há chỉ có từng đó mà ứng chiến, hắn lại nói so tài, không chỉ là chiến đấu, tử thương không chịu trách nhiệm. Lời này của hắn là có ý muốn giết chết Viêm Phong sao? Tịch vị 10 người đầu tiên của cuộc tranh tài được Diễm Kim Tháp bảo vệ, nhưng mà nếu giữa bọn họ có ước chiến, hơn nữa còn tranh tài ngay trước mặt đại sư luyện khí của Diễm Kim Tháp, thì Diễm Kim Tháp cũng không thể nói gì. Đương nhiên, cũng không cần phải hai người, người thực sự quá đề cao mình rồi. Lâm Phong mỉm cười bổ sung thêm một câu khiến đôi mắt Viêm Phong híp lại. Lâm Phong đáp ứng quá sảng khoái, ngược lại khiến sự tự tin của hắn yếu đi một chút. Nhất là lúc này khóe miệng Lâm Phong còn ẩn chứa nụ cười trào phúng, phảng phất như đã đoán trúng hắn. Xem ra lần này quyền chủ động ngược lại thuộc về Lâm Phong. Mọi người thấy một màn trước mắt thì trong lòng thầm nói. Vừa rồi là Viêm Phong khiêu chiến Lâm Phong, nắm vị trí chủ đạo, coi đó là trò vui hành hạ Lâm Phong. Nhưng lúc này dường như vị trí hai người đổi ngược lại. Ta không so tài với ngươi mà là chiến đấu, ngươi có ứng chiến hay không? Nếu như ngươi không dám thì về sau đừng có kêu khóc trước mặt ta, miễn cho người ta lại chê cười ngươi là một danh hài. Lâm Phong thấy Viêm Phong trầm mặc lần nữa mở miệng, tựa như muốn chọc giận Viêm Phong. Viêm Phong chủ động đưa ra lời mời chiến đấu, hắn sao có thể không cho đối phương như ý được. Mộc Lâm Tuyết nhìn Lâm Phong ra hỏa này. Trước kia nàng chỉ biết Lâm Phong khắc trận lợi hại, nhưng còn thực lực chân chính của Lâm Phong thế nào, nàng vẫn còn chưa biết. Gần đây mới biết được một chút thôi. Hiểu biết được bí chuyển đại địa, nắm trong tay lực lượng bí chuyển cực hạn. Ngoài ra Lâm Phong còn biểu hiện lực lượng bất diệt và hỏa diễm. Mộc Thanh Ảnh cũng nhìn Lâm Phong trong hư không, khi nàng đã biết rõ chân tướng thì sự hổ thẹn khiến cho nàng đối với Lâm Phong càng ngày càng hiếu kỳ. Người này có năng lực khắc trận khủng bố, không biết rốt cuộc thực lực thế nào. Viêm Phong hắn chủ động khiêu chiến Lâm Phong, chịu không được sự tương kích như vậy của Lâm Phong, chân đạp mạnh xuống đất, thân thể bay lên hư không, nhìn Lâm Phong ở phía xa gầm lên một tiếng, lên đây. Lâm Phong thấy động tác của Viêm Phong khóe miệng không khỏi mang theo sát ý. Lúc trước Viêm Phong đã từng phái người ám sát hắn, hôm nay hắn lại đạt được tịch vị thứ hai, được gia nhập Diễm Kim Tháp với Mộc Lâm Tuyết. Về sau chắc chắn sẽ uy hiếp tới Mộc Lâm Tuyết. Nếu như có cơ hội tốt như vậy thì nên một lần, vất vả để nhàn nhã suốt đời. Ánh mắt chuyển qua, Lâm Phong nhìn về phía đại sư luyện khí cấp 9 Trường Bào Tử Kim mà nói, tiền bối, ta và Viêm Phong khiêu chiến, nếu như ta tử trận là do tài nghệ Lâm Phong không bằng người, chứ không phải là Diễm Kim Tháp không bảo vệ ta. Đại sư luyện khí cấp 9 nghe được lời Lâm Phong thì khẽ gật đầu. Diễm Kim Tháp hứa bảo vệ 10 người đầu tiên, nhưng hôm nay Lâm Phong và Viêm Phong ước chiến với nhau, cái khác không nói, Lâm Phong đã chủ động nói trước như vậy, tránh cho Diễm Kim Tháp bị nói là nuốt lời. Viêm Phong, người nghĩ kỹ chưa? Đại sư luyện khí mặc Trường Bào Tử Kim ngẩng đầu hỏi Viêm Phong. Nếu như ta tử trận cũng không liên quan đến Diễm Kim Tháp, là ta khiêu chiến, sinh tử để do thực lực quyết định. Viêm Phong đứng giữa hư không cao giọng nói khiến cho người Viêm gia lông mày nhíu lại. Mặc dù thực lực Viêm Phong rất mạnh, nhưng lúc này trong lòng bọn họ vẫn có chút thấp thỏm. Lâm Phong kia quá tự tin đến mức một tay đẩy trận đấu của hai người thành cuộc chiến sinh tử, dường như nhất định phải có một người chết vậy. Được, nếu hai người đã muốn vậy, ta đây không nói nhiều. Đại sư luyện khí Trường Bào Tử Kim nhàn nhạt nói, không hề có ý định can thiệp vào trận chiến đôi bên. Ba vị đại sư Trường Bào Xích Kim và 7 đại sư áo bảo tím đều kinh ngạc nhìn hai người giữ hư không. Gia hỏa kia dường như quá xúc động rồi, đương nhiên là có khí phách. Viêm Phong nhìn người xuất hiện trước mặt mình, duỗi tay ra, lập tức hỏa diễm bạo ngược nhúc nhích trong tay hắn, khí tức khủng bố đồng thời trên người hắn được phóng thích ra, sát cơ đáng sợ. Mặc dù thực lực thật sự của Lâm Phong được che giấu như thế nào thì hắn cũng nhất định trù sát Lâm Phong. Cái miệng của Viêm Phong phun ra một ngụm máu phun lên ngay hỏa diễm của hắn, khiến hỏa diễm bùng lên mãnh liệt, in dấu đỏ bừng giữa hư không. Ống, sau lưng của Viêm Phong cũng chuyển ra âm thanh gào rú. Ba chi hỏa hư ảo phiêu đãng sau lưng hắn, lấy hắn làm trung tâm, hóa thành biển lửa. Niết hỏa, tay của Viêm Phong run lên mãnh liệt, hỏa diễm trong lòng bàn tay cùng hỏa diễm quanh người hòa trộn vào một thể. Một cỗ lực lượng pháp tắc hỏa diễm cuồn cuộn đốt lên, cả người Viêm Phong tắm trong biển lửa. Tâm niệm vừa động, lập tức hỏa diễm trong đôi tay lần nữa khiêu động giống như là một vị thần hỏa linh. Thật là mạnh, sắc mặt của nhiều người ngưng tụ lại, Viêm gia không hổ là gia tộc đùa với lửa. Vũ hồn của Viêm Phong là hỏa diễm, lực lượng pháp tắc là hỏa diễm, đồng thời lại khống chế cả thú hỏa. Giờ phút này hỏa diễm dung hợp ba nguồn vào một chỗ, sự thay đổi càng thêm đáng sợ. Không nghĩ tới Phong Nhi đã tu luyện niết hỏa tới cảnh giới này, xem ra lo lắng của ta là thừa. Trận chiến này nhất định Phong Nhi chém chết tên khốn kia. Gia chủ Viêm gia thấy một màn trước mắt thầm nghĩ trong lòng, trong con ngươi sắc bén lộ ra một tia vui vẻ. Trong mắt của Mộc Lâm Tuyết thì mang theo vẻ lo lắng nồng đậm. Thực lực của Liêm Phong quả nhiên rất đáng sợ, thậm chí công kích đơn thuần có lẽ cũng uy hiếp tới Vũ Hoàng được rồi. Mà trận chiến này nếu như Viêm Phong có cơ hội, hắn nhất định sẽ giết Lâm Phong, làm sao mà nàng không lo lắng cho được. Lâm Phong ngược lại có chút lạnh nhạt, có chút kinh ngạc nhìn Viêm Phong. Loài hỏa diễm này nếu như công kích được hắn, hoàn toàn chính xác có thể đưa hắn vào chỗ chết. Người đã muốn tìm chết, ta thành toàn cho ngươi. Bước chân của Viêm Phong đạp mạnh, hỏa diễm theo cước bộ của hắn mà di chuyển, trong hư không có một đoàn lửa điên cuồng thiêu đốt cực kỳ lộng lẫy. Giết! Viêm Phong quét lớn một tiếng, ba quyền mang theo lực lượng pháp tắc hỏa diễm phá không, biến thành ba con hỏa long, cuồng mãnh gào thét hướng về Lâm Phong mà cắn nuốt. Lâm Phong không có lựa chọn, ngạnh bính. Viêm Phong sử dụng niết hỏa trải qua dung hợp, đản sinh ra vũ hoàng, à hỏa diễm có uy lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể uy hiếp tới tính mạng của hắn. Thế nhưng tốc độ của Lâm Phong cực nhanh, một làn gió cuốn qua, ba con hỏa long cắn nuốt hư không, nhưng Lâm Phong không còn ở đó. Thật mạnh. Thần sắc đám người ngưng tụ lại, xem ra Viêm Phong muốn giết chết Lâm Phong cũng không dễ như vậy. Vừa rồi tốc độ của Lâm Phong biểu hiện ra so với Viêm Phong thì nhanh hơn nhiều. Hắn nhất định thiện về phong chi lực lượng. Viêm Phong cũng phát hiện điểm này, thân ảnh lóe lên, mang theo hỏa diễm thao thiên điên cuồng nhào về phía Lâm Phong. Một cỗ hỏa diễm tịch diệt như biển lửa bao phủ cả thiên địa, đánh về phía Lâm Phong. Nhưng Viêm Phong đã thấy, phía trước lướt qua một làn gió, Lâm Phong lần nữa biến mất. Oanh! Cánh tay hỏa diễm của Viêm Phong hung hăng văng về phía Lâm Phong biến mất, tàn ảnh lại xuất hiện trong hư không. Hỏa diễm điên cuồng đuổi theo Lâm Phong nhưng không thể nào chạm ván dù chỉ một chút. Trong nháy mắt, khắp hư không toàn bộ đều là biển lửa. Viêm Phong ngừng lại, ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn Lâm Phong phía trước, cả giận nói: "Cái mà ngươi gọi là chiến đấu đây sao, khiếp nhược như vậy à?" Bản thân Viêm Phong có hỏa diễm đáng sợ, hơn nữa nếu như ta không thể một đòn tất sát thì Viêm gia tuyệt đối sẽ ra tay can thiệp. Đến lúc đó muốn tìm cơ hội bỏ mối họa này là không dễ dàng. Lâm Phong nhìn Viêm Phong mà trong lòng thầm nghĩ, lập tức đôi mắt hắn dần thay đổi trở nên đen kịt vô cùng yêu dị, không có một chút cảm tình nào, giống như ma vương vậy. Một khi ra tay thì không thể để cho Viêm Phong dù là nửa điểm cơ hội dẫy ruộng. Nhiệt độ trước mặt bỗng nhiên trở nên nóng rực, toàn thân Viêm Phong mang theo hỏa diễm kinh khủng đánh về phía Lâm Phong. Lâm Phong vẫn luôn né tránh làm hắn cực kỳ khó chịu, thực lực bản thân không thể phát huy. Nhưng lúc này trong con ngươi Viêm Phong tràn ra hàn mang rực rỡ, bởi vẫn phát hiện bước chân Lâm Phong đang tiến về phía hắn. Bây giờ Lâm Phong không tiếp tục né tránh nữa. Cơ hội! Viêm Phong trong lòng thầm nghĩ. Niết hỏa, tiếng quát vừa dứt, từng đoàn hỏa diễm kinh khủng hội tụ trong lòng bàn tay phải. Luồng khí cháy hỏa diễm đáng sợ. Một kích này dù là cường giả hạ vị hoàng bình thường mà bị đánh trúng thì có bất tử cũng mất nửa cái mạng. Lâm Phong nếu như bị đánh trúng thì chết là cái chắc. Dừng lại! Trong miệng Lâm Phong phun ra một đạo hàn âm, ngàn lần chi thế xuất hiện trên người Viêm Phong, khiến thân thể hắn cứng đờ, chỉ cảm giác mỗi cỗ chi thế ngập trời chèn ép khiến động tác của hắn thay đổi trở nên cực kỳ chậm chạp, càng phất rơi vào tuyệt địa. Ngàn lần chi thế, tên khốn kiếp này nắm trong tay ngàn lần chi thế mà ẩn nhẫn không phát, thân sắc của Viêm Phong cứng lại, trong lòng có chút rung động, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong, lập tức thấy một đôi đồng tử ma đạo rét lạnh đến tận cùng, tử vong. Trong miệng Lâm Phong phun ra hai chữ, trong đồng tử ma đạo ẩn chứa ma ý chí và lực lượng chớ chú tử vong xuyên thấu qua đôi con ngươi của Viêm Phong, khiến sắc mặt hắn nháy mắt trở nên đen kịt, hiện đầy tử ý. Hơn nữa hỏa diễm dường như yếu đi rất nhiều. Tay của Lâm Phong run lên, lập tức có một đạo thánh văn phá diệt ngưng tụ giữa hư không, lập tức thấy hắn lôi lấy cuốn phá diệt chi vân oanh kích về phía trước. Bạo! Một tiếng gầm vang lên, một cỗ ánh sáng kinh khủng mang theo quang mang phá diệt xuyên về phía Viêm Phong. Một kích này đủ khiến cho Viêm Phong vỡ vụn, không ổn rồi. Người Viêm gia thấy một màn này sắc mặt đại biến, tên Lâm Phong này vậy mà nắm trong tay ngàn lần đại thế, giờ phút này mới vận dụng. Viêm Phong, gia chủ Viêm gia quát lên một tiếng phảng phất như muốn đánh thức Viêm Phong, đồng thời cước bộ quán bước ra nhanh như chớp. Không chỉ có hắn mà rất nhiều cường giả của Viêm gia đều đi lên, cho dù thế nào thì bây giờ trước tiên phải giữ được tính mạng Viêm Phong rồi nói tiếp. Đây là ước chiến giữa hai người bọn họ. Sư tôn của Mộc Lâm Tuyết lạnh lùng mỉm cười, bước chân đạp ra muốn ngăn cản gia chủ của Viêm gia. Tên khốn! Sư tôn của Viêm Phong sắc mặt lạnh nhạt, lão gia hỏa kia vậy mà muốn để Lâm Phong giết chết Viêm Phong, ngăn cản gia chủ Viêm gia ra tay. Đi! Gia chủ Mộc phủ quát to một tiếng, một hàng người đồng thời đạp bộ hư không muốn ngăn chặn đám người của Viêm gia. Từ khi Mộc Lâm Tuyết đoạt được tịch vị quán quân thì Mộc phủ đã phải đối lập với Viêm gia. Về sau Mộc phủ hắn nhất định phải cường thế đối mặt tất cả. Gia chủ Viêm gia giống to một tiếng khiến cho Viêm Phong thanh tỉnh một chút. Xem ra, tam liệt quang đại địa kinh khủng triển áp khiến sắc mặt hắn đại biến, hỏa diễm ngập trời hóa thành một cái hỏa thuẫn to lớn ngăn cản phía trước. Một tiếng ghế lô ẩm vang, hỏa diễm bị kéo ra một lỗ hổng kinh khủng, bạo liệt cả tám hướng. Lực lượng bạo liệt kinh khủng chèn áp khiến toàn thân Viêm Phong đau đớn. Ngẩng đầu hắn thấy Lâm Phong xuất hiện trên không trung, đôi tròng mắt lạnh như băng dừng trên người hắn, ma lực đáng sợ lần nữa xuyên thấu vào đồng tử. Không! Ý niệm của Viêm Phong điên cuồng dãy giụa chống cự sự xâm lấn của ma ý và lực lượng chớ chú. Hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Lâm Phong phun ra một câu, ngay cả trong giọng nói của hắn cũng phảng phất đều sáp nhập lực lượng chớ chú, chặn lại đánh bại ý chí của Viêm Phong, khiến Viêm Phong có loại cảm giác muốn sụp đổ. Lập tức trên không lại có lực lượng đánh rách tả tơi mọi thứ chèn áp xuống, lực lượng bạo liệt đáng sợ xé mở cả thiên mạc. Nơi xa đám người thấy một màn này trong lòng hung hăng rung động. Thanh niên nhìn như nhu hòa này khi chiến đấu lại điên cuồng tàn nhẫn như thế, trực tiếp đưa Viêm Phong vào chỗ chết, không cho Viêm Phong một chút đường sống nào, nhất định phải giết hắn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những phần sau. Bye bye cả nhà.